Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 434 tới chương 466. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngô Thiên mở mắt ra, phát hiện hôm nay cũng giống như hôm qua, cơ thể bị khống chế chặt chẽ. Cảm nhận được cảm giác vừa nóng rực vừa lạnh lẽo hai bên, Ngô Thiên đảo mắt một vòng, phát hiện Hổ Gia và Hàn Nguyệt đang dùng cánh tay hắn làm gối. Cảm giác này thật sự không thể tả được. Bản tọa đang ở trong băng hỏa, ai có thể hiểu được cảm giác ở trong phút mà không biết phút này chứ? Huân Nhi lại còn lén lút cười ở bên cạnh, những ngày tháng khổ sở này thật quá khổ. Không cần nghĩ cũng biết, là do Huân Nhi lén lút sắp đặt, bạn gái tốt như vậy còn đi đâu mà tìm. Có lẽ vì tim Ngô Thiên đập hơi nhanh, Hàn Nguyệt và Hổ Gia cũng bị làm phiền tỉnh dậy. Hai người mở đôi mắt đẹp, phát hiện tư thế của mình, lập tức mặt đỏ bừng như muốn rỉ ra nước. Có điều, thân thể mềm mại của họ lại không có ý định rời đi chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Thiên có chút lúng túng, mỉm cười nói, chào buổi sáng. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Hàn Nguyệt và Hổ Gia nghe thấy giọng nói này, lập tức sợ hãi bò dậy khỏi người Ngô Thiên. Nhảy xuống đất chỉnh lại trang phục, Huân Nhi thấy bộ dạng căng thẳng của hai người mà buồn cười, họ căng thẳng như vậy làm gì? Cứ như là lén lút giọng nói trong trẻo đó chính là của Tử Nghiên đang ngủ bên cạnh Huân Nhi. Tử Nghiên ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mơ màng, nhìn xung quanh rồi cười tinh nghịch, ồ thật trùng hợp, các ngươi đều ở đây cả à, đúng vậy, thật trùng hợp, thật trùng hợp. Hàn Nguyệt và Hổ Gia như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng ngoan ngoãn nói. Tử Nghiên liếc nhìn Ngô Thiên đang nằm cách nàng một mét, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, nàng hớn hở nhào tới người Ngô Thiên, vui vẻ nói, quỷ đáng ghét ca ca, lần này ta bắt được huynh rồi, mau dậy luyện đường đậu cho ta đi. Ngô Thiên cảm nhận sự mềm mại trong lòng, khóe miệng không ngừng co giật, bất đắc dĩ nói, được, được, được, nhưng muội phải đứng dậy trước đã. Tử Nghiên lập tức nghe lời đứng dậy, nhảy xuống giường sau nửa canh giờ, những thiếu nữ xinh đẹp này cuối cùng cũng rửa mặt trang điểm xong và ra khỏi phòng. Lần này Huân Nhi và Hổ Gia đã học được bài học, trực tiếp để Ngô Thiên đợi họ ở góc tường. Đề phòng hắn đột nhiên lại đi vào, nhìn thấy thực ra cũng không có gì, nhưng đột nhiên vào rất đáng sợ, như vậy không được. Nửa canh giờ này khiến Ngô Thiên cảm nhận được cái gì gọi là một ngày dài như một năm, quá đau khổ. Các nàng thay quần áo không cho ta xem thì thôi, còn không cho ta tự thay nhất định phải tự tay giúp bản tọa thay, các nàng đây tuyệt đối là đang coi thường bản tọa là có hai thị nữ đấu hoàng đấy. Khi mấy người ra khỏi phòng, mặt trời bên ngoài đã lên cao từ lâu. Lúc này ở cách đó không xa có một người đã đợi sẵn, người đó chính là thành viên của Nhật Diễm Minh. Hắn thấy Ngô Thiên và các nàng, vội vàng cung kính báo cáo, lão đại, Liễu Kình đã tỉnh lại, nhưng hình như hắn không thể gọi là bá thương được nữa rồi. Ngô Thiên gật đầu, được, ta biết rồi. Đúng rồi, Ngô Hạo và Lâm Diễm ở đâu? Thành viên đó cung kính đáp, Minh Chủ và Lâm Trưởng Lão Trời vừa sáng đã đi đấu trường rồi. Ngô Thiên gật đầu, hai kẻ đi này gặp nhau mà không đi đấu trường mới là lạ. Ngô Hạo có Lâm Diễm dẫn dắt, thực lực cũng có thể nâng cao nhanh chóng. Về phần tên kia, hắn chỉ có thể dựa vào thiên phần luyện khí tháp thôi. Ngô Thiên quay đầu nhìn Huân Nhi và Hổ Gia, nói, các ngươi vẫn chưa đi luyện khí tháp, hôm nay đi một chuyến đi. Tử Nghiên, muội đi cùng các nàng nhé. Tử Nghiên biểu môi, được thôi. 100 viên đường đậu. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi kho dược liệu của Nhật Diễm Minh ở đâu, rồi tiện tay luyện chế cho nàng 200 viên đường đậu nhỏ. Tử Nghiên tự nhiên tràn đầy năng lượng dẫn Huân Nhi và Hổ Gia đến thiên phần luyện khí tháp. Huân Nhi và Hổ Gia có Tử Nghiên dẫn dắt, đừng nói là gặp phải học viên không biết điều, ngay cả gặp trưởng lão cũng phải sợ. An toàn của các nàng không cần lo lắng, vậy thì đến chỗ Liễu Kình thôi. Liệt Sơn là thế lực của Liễu Kình, tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, ngang hàng với Lan Nha của Lâm Tu Nhai. Thuộc một trong những thế lực mạnh nhất nội viện, đương nhiên bây giờ đã được xem là thế lực hạng 2. Bởi vì thế lực hạng nhất là Nhật Diễm Minh, sự mạnh mẽ của Nhật Diễm Minh không ai không thừa nhận, có mang lực Vương Tử Nghiên ở đó, ngươi nói không phải đệ nhất cũng không ai dám. Huống hồ còn có thêm Ngô Thiên kinh khủng kia, Ngô Thiên hiện tại ở nội viện cũng có biệt danh, gọi là Diêm Vương. Biệt danh này không phải ai khác mà chính là từ miệng của kẻ điên Lâm Diễm của Nhật Diễm Minh truyền ra. Chỉ có Diêm Vương mới xứng với hắn, tiện tay một đòn là có thể lấy mạng ngươi, đây không phải Diêm Vương thì là gì? Đương nhiên, trong nhận thức của họ, Ngô Thiên dù chỉ là cửu tinh đấu linh, nhưng hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Diêm Vương này. A, huynh đệ, mau nhìn kìa, Diêm Vương đến rồi. Còn chờ gì nữa? Báo cho mọi người đi. Dứt lời, một đám thành viên của Liệt Sơn từ bên trong chạy ra, đương nhiên cũng có người đi báo cáo cho lão đại của họ là Liễu Kình. Ngô Thiên và Hàn Nguyệt từ xa thấy cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười. Suốt quãng đường này, ai cũng gọi hắn là Diêm Vương, phải nói là biệt danh này nghe cũng khá hay. Có điều, hiện tại hắn không chỉ là Diêm Vương, mà nên gọi hắn là Diêm Tông mới đúng chứ. Hàn Nguyệt khoát tay Ngô Thiên, hình ảnh vô cùng ấm áp. Có điều, rõ ràng hình ảnh đột ngột này đối với nhiều người có chút không chịu nổi. Đây này tối qua uống say, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo vừa tỉnh ngủ đã nhận được báo cáo của thủ hạ, nghe nói Diêm Vương Ngô Thiên của Nhật Diễm Minh đang cùng băng mỹ nhân Hàn Nguyệt đi dạo phố. Nghe tin này, đầu hai người ong lên một tiếng. Vội vàng không kịp rửa mặt, trực tiếp lao ra khỏi phòng, hướng về phía Liệt Sơn mà đến. Là hai thế lực mạnh nhất nội viện trước đây, vị trí của họ tự nhiên cũng là tốt nhất nội viện. Khoảng cách đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng là gần nhất, Lan Nha và Liệt Sơn chỉ cách nhau một con đường. Vì vậy, Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo đều nhanh chóng đến cửa lớn của Liệt Sơn. Khi thấy cảnh Hàn Nguyệt khoác tay Ngô Thiên thân mật, tâm trạng của họ trực tiếp sụp đổ. Đậu má! Ngô Thiên này không chơi theo bài bản. Chúng ta chỉ là uống hơi nhiều một chút, ngủ một giấc thôi mà ngươi đã cưa đổ băng mỹ nhân này rồi sao? Ngươi đã có nhiều phụ nữ như vậy rồi, sao còn muốn nữa? Ngươi ăn thịt, cũng để chúng ta hút chút canh không được sao? Ngô Thiên, không được. Ngủ một giấc, không chỉ thịt không còn, mà ngay cả canh cũng không còn một giọt, Ngô Thiên này thật sự đáng ăn đòn. Hai người mặt lộ vẻ cay đắng, đánh. Đánh cái gì mà đánh, không thấy tình hình sao? Ngay cả Mang Lực Vương Tử Nghiên cũng nói không phải là đối thủ của hắn, họ còn đánh cái rắm. Dám động thủ, Diêm Vương này có thể cho họ cảm nhận được cái gì gọi là hoa sen nổ tung thân thể ngươi. Hai người khóe miệng lộ ra nụ cười khổ nhìn về phía Ngô Thiên và Hàn Nguyệt đang tiến lại, một cặp người mới. Ngô Thiên thấy họ, liền chào hỏi, các ngươi lại đến sớm hơn cả ta, thật không hổ là hảo huynh đệ trong nội viện A. Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, tâm trạng của ta sụp đổ rồi. Trong khoảnh khắc Ngô Thiên ra tay, những người đang tu luyện trong các phòng tu luyện cao cấp đều giật mình mở mắt. Họ đã từng nghe qua việc cướp phòng tu luyện, nhưng chưa từng thấy ai cướp một cách bá đạo như thế này. Họ nhìn thấy thiếu niên đứng cùng Liễu trưởng lão ngoài cửa, mặt mày ngơ ngác. Tâm trạng vừa muốn nổi nóng lập tức bị dập tắt, nếu chỉ là một thiếu niên, họ chắc chắn sẽ xông lên xử lý. Nhưng một thiếu niên có thể đi cùng Liễu trưởng lão thì đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, Liễu trưởng lão lại đứng sau thiếu niên này, điều này càng khiến họ cảm thấy thân phận của hắn cực kỳ không đơn giản. Là những học viên có thể tu luyện trong phòng tu luyện cao cấp tầng 1, tầm nhìn của họ phần lớn không tồi. Họ biết rõ ai có thể chọc vào, ai không thể chọc. Thiếu niên trước mặt chắc chắn là một tồn tại mà họ không thể chọc vào, vì vậy họ chỉ mở mắt ra, ngồi yên tại chỗ chờ xem diễn biến tiếp theo. Đương nhiên đây chỉ là phần lớn, trong đó vẫn có người không giống họ. Mà người trong phòng tu luyện cao cấp số 1 cũng không phải là người đơn giản. Chính xác mà nói, nàng không phải là một nữ nhân đơn giản. Chỉ thấy nữ nhân này mặc một bộ váy lông cáo tuyết, dung mạo khá xinh đẹp, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, mày liễu như vẽ, mắt to long lanh, tất cả kết hợp lại đều tạo nên một vẻ đẹp làm người ta vui mắt vui tai. Khiến những học viên bị kinh động chạy ra, lập tức lộ ra ánh mắt tham lam của đàn ông. Điều này đương nhiên không có gì lạ, ở nội viện, con gái vốn đã ít, đặc biệt là mỹ nữ lại càng là hàng hot được mọi người tranh giành. Và nữ nhân này chắc chắn là một trong những hàng hot đó. Việc nữ nhân này ở đây, Ngô Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, vì với khả năng cảm nhận linh hồn của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng ở bên trong. Hắn làm vậy không phải là không có chuyện gì tìm việc, mà là muốn xem thử những phòng tu luyện cao cấp này thoải mái đến mức nào thôi. Đã đến đây thì phải xem cho kỹ, mà muốn xem thì phải xem hết. Bất kể ở đâu, không phải ai cũng dễ dàng nhận được sự vây quanh và ưu ái. Đôi mắt đẹp của nữ nhân này lộ ra lửa giận, nàng trực tiếp đi ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm Ngô Thiên trước mặt, quát khẽ, ngươi là ai? Dám quấy rầy ta tu luyện? Không muốn sống nữa sao? Khi giọng nói của nàng vang lên, các học viên trong các phòng khác lập tức chạy ra, sau đó đứng sau lưng nàng. Họ vây quanh nàng như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, thể hiện rằng đây là đóa hoa tươi của họ, ai dám bắt nạt đóa hoa này, họ sẽ xông lên xử lý kẻ đó. Gương mặt của nữ tử mặc váy lông cáo tuyết lộ ra vẻ giận dỗi, nhưng sau đó ánh mắt lại chuyển thành một tia dịu dàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng như lật sách, nở một nụ cười, liếc nhìn mấy nam tử bên cạnh. Ý tứ đó tự nhiên không cần nói cũng biết, đây là muốn họ dạy dỗ Ngô Thiên. Ngô Thiên liếc nhìn nữ tử trước mặt, trông cũng tạm được, khinh thường cười một tiếng, rồi nói với Liễu trưởng lão bên cạnh, Liễu trưởng lão, phòng tu luyện cao cấp tầng này của ông toàn là học viên chất lượng kém như vậy sao? Liễu trưởng lão nhún vai, sau đó lùi lại hai bước. Ông ta là trưởng lão sẽ không tham gia vào việc tranh cướp phòng tu luyện, đây là điều ông ta vừa nói với Ngô Thiên. Nhưng ông ta thật sự không ngờ, Ngô Thiên lại làm như vậy, trực tiếp chọc giận tất cả những người trong khu phòng tu luyện cao cấp. Đây là nói hắn ngông cuồng sao? Hay là nói hắn thích bắt nạt những rác rưởi này? Đối với thực lực của hắn mà nói, những học viên này chẳng phải đều là trẻ con sao? Ông ta tuy biết nhưng cũng sẽ không nhắc nhở những người đối diện, trực tiếp lùi lại xem kịch vui. Nói năng ngông cuồng, dám bắt nạt biểu muội của Liễu Kình đại ca, vị trí chuyên dụng của Tuyết Tiên tử Liễu Phỉ là ngươi có thể cướp sao? Một nam tử trông cực kỳ thô kệch trong số đó quát lớn. Liễu Phỉ liếc nhìn nam tử này, nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng nói, Lôi Nạp, đối với người nhà khách khí một chút, nhớ phải nhẹ nhàng với người nhà. Lời này khiến Ngô Thi nổi cả da gà, đây chắc chắn là Tuyết Tiên tử sao? Chứ không phải Thủy Tiên tử. Nước này chắc chắn không ít đâu nhỉ. Lời nói và ngữ khí của Liễu Phỉ đối với các nam học viên khác tự nhiên giống như câu hồn tác, câu đi cả mắt và tim của họ. Đặc biệt là nam tử tên Lôi Nạp, khóe miệng lập tức nhếch lên, cười gật đầu, yên tâm đi, sẽ làm cho hắn hiểu rõ một số chuyện nên biết, Liễu Kình đại ca để ta bảo vệ ngươi, ta sẽ không để ngươi chịu nửa điểm oan ức. Liễu Phỉ gật đầu, khẽ ngâm một tiếng. Âm thanh này Ngô Thiên cảm thấy không thể chịu nổi nữa, đây chắc chắn là thiên tài có thể vào nội viện sao? Chứ không phải là nhân viên phục vụ từ một nơi nào đó qua lại nhiều lần. Ngô Thiên nghe đến cái tên Liễu Kình, khóe miệng hơi nhếch lên, đây không phải là kẻ nhòm ngó nha đầu ấm giường của bản tọa sao? Vẻ mặt Lôi Nạp âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, giọng nói có chút khàn khàn nén giận, tiểu tử, ngươi gây chuyện rồi, ngươi gây chuyện lớn rồi bốp. Một tiếng vang giòn giả vang lên xung quanh. Chỉ thấy thân hình cao lớn của Lôi Nạp bị một tát bay lên trời, bay về phía xa, mà mục tiêu vừa vặn là vị trí trung tâm trong luyện khí tháp. Liễu trưởng lão, trời đất quỷ thần ơi. Thân hình già nua của ông ta trực tiếp bay về hướng đó, sau đó nhanh chóng đá thân thể Lôi Nạp trở về. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đây chẳng qua chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Thân thể Lôi Nạp nằm trên đất ngất đi, khuôn mặt to lớn đều bị đánh sưng lên. Đương nhiên một bên là do Ngô Thiên đánh, một bên khác là do Liễu trưởng lão đá. Ngô Thiên không thèm liếc nhìn Lôi Nạp trên đất, kết bỏ vẫy tay, miệng lưỡi khô khan, đánh thì đánh, sao lại nhiều lời vô ích như vậy? Còn ai không phục không? Câu hỏi này khiến xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ai dám trả lời hắn? Thực lực của Lôi Nạp ở nội viện cũng thuộc hàng trung thượng, hắn là một cường giả đấu linh chính hiệu. Lại bị thiếu niên này một tát đánh bay. Thậm chí không có chút sức lực chống cự nào, điều này khiến tất cả mọi người đều sợ đến không dám thở mạnh. Một tồn tại có thể tùy ý đánh bay một cường giả đấu linh, thực lực của hắn ít nhất cũng là một đấu linh, hơn nữa còn là cường giả đấu linh ngũ tinh trở lên. Đây không phải là tồn tại mà họ có thể chọc vào, so với việc yêu thích nữ nhân, họ bây giờ vẫn yêu thích việc không bị thương hơn. Liễu Phỉ môi đỏ hơi mở, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, dường như muốn thể hiện điều gì đó. Liễu trưởng lão lúc này không thể không đi đến bên cạnh Ngô Thiên, cười khổ nói, ta nói này, ngươi có thể đi xem mấy tầng khác được không? Ngươi nếu muốn xem thì đi tầng thứ 6, tầng thứ 7, ở đó thích hợp với ngươi, ta cho ngươi thẻ tin cũng được. Tầng này thật sự không thích hợp với ngươi, Ngô Hạo kia ta giúp ngươi trông, ngươi đừng bắt nạt bọn họ nữa, được không? Ngô Thiên quay đầu nhìn lão đầu Liễu đang đuổi mình đi, nói, mà này, không phải ông vừa nói trưởng lão phòng tu luyện không được can thiệp sao? Vậy bây giờ ông là có ý gì? Gương mặt già nua của Liễu trưởng lão khổ sở nói, ngươi còn mặt mũi nói, vừa rồi nếu ta không đỡ tên mập kia, hắn đã trực tiếp rơi vào hố đen rồi, bây giờ chắc hài cốt cũng không còn. Hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta ra tay không tính là vi phạm quy định của học viện, ngươi có đi không? Không đi thì ta đi. Ngô Thiên. Tâm trạng sụp đổ, sắc mặt Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo như bị táo bón. Họ thực sự không thể làm gì được, người phụ nữ mình thầm mến chỉ sau một đêm đã thành của người ta, nỗi khổ này chỉ có chính họ mới hiểu. Tâm trạng có thể nói là dâng trào đến mức muốn thổ huyết. Hơn nữa họ còn không thể nói ra thì quá mất mặt. Cũng không thể trách Ngô Thiên này, dù sao hắn cũng không biết họ thầm mến Hà Nguyệt, chỉ có thể trách người ta cao tay hơn một bậc. Không chỉ thực lực có thể nghiền ép họ, mà ngay cả phương diện này cũng nghiền ép chết họ. Họ thầm mến mấy năm trời, kết quả người ta một đêm là xong sớm biết vậy, họ cũng nên bá vương thượng cung. Nhưng thuốc hối hận làm gì có bán, chỉ có thể hận mình không đủ bản lĩnh, hu hu hu. Quả nhiên đối với những người phụ nữ khác nhau phải dùng những phương thức khác nhau, đối với một cô gái có chứng ưa sạch sẽ, chỉ có để chứng ưa sạch sẽ đó phát triển đến cực điểm mới có thể đi vào nội tâm của nàng. Họ lúc này đã hiểu ra đạo lý này, sau này đối với cách nhìn phụ nữ của họ sẽ có ích rất nhiều. Bởi vì với tư chất và vẻ ngoài túng tú, khôi ngô của họ, sau khi gạo đã nấu thành cơm, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau thôi. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt của hai người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiền hòa, nói, các ngươi tỉnh rượu còn sớm quá, vậy chúng ta cùng vào xem Liễu Kình đi. Hai người cười khổ gật đầu, nhìn về phía đám người ở cửa liệt sơn. Những thành viên này ai nấy đều hung thần ác sát, như gặp đại địch. Dù sao lão đại của họ cũng bị Diêm Vương này biến thành như vậy, mối thù sâu đậm như vậy sao có thể dễ dàng để hắn đi vào. Lâm Tu Nha nhìn họ, cao giọng nói, mau tránh ra, chúng ta đến thăm Liễu Huynh, các ngươi cũng không muốn thấy Liễu Huynh cứ mãi sa sút như vậy chứ. Lời nói của Lâm Tu Nhai vẫn rất có tác dụng, liệt sơn của họ tuy không hòa hợp với Lan Nha, nhưng Lâm Tu Nhai và Liễu Kình vẫn được xem là bạn bè. Dù sao ở nội viện này, ai mà không quen biết ai. Giữa họ cũng không có thù sâu oán nặng gì, đều là học viên của một học viện, chỉ là những trò đùa trẻ con mà thôi. Cọ sát với nhau cũng chỉ là để nâng cao thực lực, đương nhiên nếu như Ngô Thiên dọa Liễu Kình như vậy thì không phải là chuyện nhỏ nữa. Đó là sơ suất một chút là có thể chết người thật. Lời của Lâm Tu Nhai khiến người của Liệt Sơn gật đầu, tách ra nhường một con đường. Và họ cũng tiến vào bên trong Liệt Sơn, đi vào một căn phòng, họ cuối cùng cũng thấy được bá thương Liễu Kình. Chỉ có điều, cảnh tượng đập vào mắt khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Liễu Kình này đã không còn là bá thương nữa, đã biến thành nhuyễn thương rồi. Chưa nói đến điều này, ngay cả đèn nến trong phòng cũng không thấy, cửa sổ cũng đều đóng chặt, hắn ngồi đờ đẫn trên giường. Liễu Kình này không phải là mắc chứng sợ lửa chứ? Đừng nói là tối qua hắn ngay cả đèn cũng không thắp. Mấy người nhìn về phía Liễu Phỉ Nhi vừa đến, Liễu Phỉ Nhi thấy tư thế của Ngô Thiên và Hàn Nguyệt, trong lòng thắt lại. Xem ra chúng ta không thể nào rồi, vì ta không xứng, xem ra ta chỉ có thể chọn người biểu ca đang bị đả kích này thôi. Liễu Phỉ gật đầu với mấy người, xem như là chào hỏi, cũng xem như là trả lời suy nghĩ của họ. Liễu Phỉ mời mấy người vào phòng, nàng đi đến bên cạnh người biểu ca Liễu Kình này. Liễu Kình nghe thấy tiếng bước chân, đầu quay lại nhìn thấy Liễu Phỉ, ngay sau đó, ánh mắt liền liếc đến Ngô Thiên. Chỉ một cái liếc này đã khiến hắn sợ hãi. Hắn trực tiếp sợ đến mức nhảy khỏi giường, vội vàng lùi lại mấy bước, chỉ vào Ngô Thiên hét lớn, ngươi đến làm gì? Ngươi còn muốn giết ta sao? Liễu Phỉ Nhi lắc đầu, bây giờ biểu ca không còn cứng rắn thô bạo nữa, ta hiện tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ mong ta có thể thắng cược. Nàng đi đến bên cạnh Liễu Kình, vội vàng dùng cánh tay ngọc ôm lấy cánh tay hắn, an ủi, biểu ca, họ đến thăm huynh, đến giúp huynh. Mọi người thấy Liễu Kình bị dọa thành như vậy, đều có chút không tin, đây là bá thương Liễu Kình sao? Khí chất thô bạo tuyệt luân đó đâu rồi? Công kích của Ngô Thiên tuy đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi dọa hắn thành bộ dạng này chứ. Nỗi khổ của Liễu Kình không ai biết, vì Ngô Thiên ở đấu trường lúc đó thật sự đã dọa hắn. Mỗi một đóa hoa sen hắn sử dụng ra, năng lượng của nó không chỉ là thứ mà một cường giả đấu vương sơ kỳ có thể ngưng tụ được. Phải biết lúc đó ngay cả mắt của Tử Nghiên cũng sợ đến co rút lại, thực lực của nàng có thể sánh ngang với đấu hoàng. Mỗi một đóa hoa sen của Ngô Thiên đều có thể đối kháng với một đấu hoàng sơ kỳ một lúc. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc đó Tô Thiên đại trưởng lão xuất hiện ở đấu trường, nếu ông ta không ngăn cản, những công kích đó đủ để tiêu diệt tất cả mọi người trong đấu trường của học viện Già Nam. Đóa hoa sen ba màu dị hỏa cuối cùng, đó cũng là lý do Tô Thiên phải xoay 360 độ để ngăn cản. Những người khác không cảm nhận được, nhưng Liễu Kình là mục tiêu, làm sao hắn có thể không cảm nhận được? Liễu Kình là thực lực gì? Hắn bất quá chỉ là đấu linh đỉnh phong mà thôi. Vẫn chưa bước vào cảnh giới đấu vương, thậm chí một bước cũng chưa, cách nửa bước đấu vương còn rất xa. Cảnh giới của hắn so với đấu hoàng quả thực chênh lệch quá nhiều, làm sao hắn có thể không sợ hãi? Trực diện cảm nhận công kích năng lượng của đấu hoàng, đừng nói là cảm nhận sáu cường giả đấu hoàng vây công, hắn có thể không sợ sao? Đừng nói là hắn, ngay cả tên tiểu viêm tử có tâm cảnh cực mạnh kia, sau khi thấy cường giả đấu hoàng chiến đấu được rồi, hắn không phải là trường hợp bình thường, cũng may là ta đã gặp Vân Vận, nếu không tên biến thái này. Ngô Thiên thấy Liễu Kình bị dọa sợ, khoát tay nói, Liễu huynh ngươi hiểu lầm rồi, ta đến để khai sáng cho ngươi. Thực lực của ta vượt xa ngươi, ngươi không cần có bất kỳ áp lực tâm lý nào, đừng nói là ngươi, ngay cả Tử Nghiên cũng không đỡ nổi một đòn của ta. Cho nên nói chúng ta căn bản không có tính so sánh, ngươi không cần so với ta, ngươi so với Lâm Tu Nhai là được rồi. Liễu Kình trợn mắt, đây là đến khai sáng cho ta hay là đến đả kích chết ta vậy? Ngươi nghe thử xem đây có phải là lời người nói được không? Lâm Tu Nhai, ngươi nói sai rồi, hắn không phải đến đả kích ngươi, hắn là mượn ngươi để đả kích ta. Nghiêm Hạo, ngươi cũng nói sai rồi, hắn không phải mượn Liễu Kình để đả kích ngươi, mà là mượn ngươi để mỉa mai ta, ngay cả tên ta cũng không thèm nhắc, là ta Nghiêm Hạo không xứng sao? Ba người lập tức khổ sở, dù sao họ cũng nằm trong top 5 cường bảng của nội viện. Hôm nay lại bị hạ thấp đến mức không ra gì, ngươi xem thử đây có phải là lời người ta nói không? Tốt năm thật sự là quá khổ. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt của họ, cười một tiếng nói, các ngươi chắc đều đã nhận được lời mời của Nguyệt Nhi rồi nhỉ. Ta dẫn các ngươi vào rừng sâu giết một con khỉ nhỏ, các ngươi sẽ biết được chênh lệch giữa chúng ta. Đi thôi. Dứt lời, Ngô Thiên liền ôm eo Hàn Nguyệt đi ra ngoài. Mà mấy người phía sau liếc nhìn nhau, giết khỉ nhỏ. Ngươi đừng nói với chúng ta con ma viên mà Mang Lực Vương nói là rất mạnh kia, chính là con khỉ nhỏ mà ngươi nói chứ. khóe miệng mọi người vẫn không ngừng co giật, nếu đúng là như vậy, họ thật sự không xứng để so sánh rồi. Liễu Kình sau khi nghe, tâm trạng cũng có chút cởi mở, bây giờ nghĩ lại, cũng đúng, mình ngay cả Mang Lực Vương cũng không so được, làm sao so với người có thể thuần phục Mang Lực Vương này. Vậy còn sợ cái gì? Trực tiếp sợ hãi là được rồi. Đi vào núi sâu, Liễu Phỉ tự nhiên không thể đi, vì hắn quá yếu, tốc độ không theo kịp. Mà Tử Nghiên, Mang Lực Vương này, căn bản không cùng Ngô Thiên và Hàn Nguyệt đến đây, nàng đã sớm tìm một chỗ ăn kẹo đậu đi chơi rồi. Ngô Thiên, Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Liễu Kình mấy người hướng về phía núi sâu mênh mông mà nhanh chóng tiến bước. Hai người đối đáp khiến tất cả những người xung quanh đều phải trợn tròn mắt. Thiếu niên này lại có tư cách tiến vào tầng thứ 6 sao? Đó là nơi chỉ dành cho lục tinh đấu linh, chẳng lẽ thiếu niên này đã là một cường giả lục tinh đấu linh? Thật không thể tin nổi. Liễu Phỉ ngắm nhìn nam nhân trước mặt. Hắn không chỉ tuấn tú hơn người anh họ mà nàng yêu mến, mà còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Trong phút chốc, trái tim thiếu nữ của nàng đã rung động. Nàng đột nhiên nhận ra, tình cảm của mình dành cho anh họ trước giờ chỉ là tình thân, hoàn toàn không phải tình yêu. Chỉ vì trước đây chưa từng gặp được nam tử nào ưu tú như vậy nên nàng mới không nhận ra. Còn bây giờ, cuối cùng nàng đã tìm thấy rồi. Mặt nàng bỗng đỏ bừng, chân tay có chút luống cuống, vừa rồi mình đã hung dữ với hắn như vậy, giờ phải làm sao đây? Liễu Phỉ muốn tiến lên làm quen, nhưng thấy hắn đang nói chuyện với Liễu trưởng lão nên lại thôi. Nàng quyết định đợi họ nói xong sẽ chủ động tấn công. Nàng không tin với dáng người của mình, lại chủ động tiếp cận mà hắn có thể từ chối. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt khổ sở của Liễu trưởng lão, khẽ mỉm cười thầm nghĩ, bây giờ thì biết điều rồi nhỉ. Lúc trước ta nổi giận, thái độ của ông vênh váo lắm cơ mà. Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão rồi khoát tay, được rồi, ông không cần mở thẻ tinh thạch cho ta, ta vốn đã có thể lên tầng 6, chỉ là hỏa năng hơi ít thôi. Liễu trưởng lão nghe vậy, khóe miệng không ngừng co giật. Trước mặt bao nhiêu người mà nói thẳng thừng như vậy sao? Đương nhiên là được rồi. Chỉ cần tống khứ được vị gia gia chuyên gây rối này đi, ông ta sẽ được yên tĩnh. Ngô Thiên đưa thẻ tinh thạch cho Liễu trưởng lão, và ngay lập tức trên thẻ đã được nạp vào 5 điểm hỏa năng. Động tác này chẳng khác nào gian lận, khiến người khác ngưỡng mộ nhưng không dám nói, cũng chẳng dám nhìn. Ai bảo thiếu niên này đáng sợ như vậy chứ? Thấy Ngô Thiên chuẩn bị rời đi, Liễu Phỉ vội yểu điệu lướt tới trước mặt hắn, bộ ngực đầy đặn vô tình rung động vài lần, nàng mỉm cười hỏi, chào ngươi, ta tên là Liễu Phỉ. Còn ngươi tên gì? Ngô Thiên lạnh lùng đáp, ngươi không xứng biết tên của ta. Nếu ngươi không phải là nữ nhân, ngươi đã nằm trên đất rồi. Dứt lời, Ngô Thiên liền cất bước rời đi. Liễu Phỉ đứng chết chân, kinh ngạc nhìn bóng lưng của Ngô Thiên, trong lòng cực kỳ khó chịu. Sao hắn có thể không thích mình? Dáng người mình đẹp như vậy, quyến rũ như vậy mà hắn lại không thèm liếc mắt một cái. Cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ có được ngươi. Mà khoan, hắn vừa nói sẽ khiến ta nằm trên đất nếu nằm cùng nhau, ta cũng chấp nhận. Ngô Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ của Liễu Phỉ, mà dù có biết cũng chỉ cười khinh bỉ. Nữ nhân này tốt nhất nên tránh xa, đúng là hết thuốc chữa, đến cả tư cách làm nha hoàn rửa chân cho hắn cũng không có. Ngô Thiên đi lên tầng 2, thấy vị trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn rất lễ phép không làm phiền. Sau đó, hắn đến trước cửa phòng tu luyện cao cấp và dùng lại chiêu cũ. Vị trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần liền giật nảy mình. Ông ngồi trên ghế nhìn Ngô Thiên, thầm nghĩ, thằng nhóc này không có lễ phép gì cả. Vị trưởng lão này không quen biết Ngô Thiên nên cũng không định xen vào chuyện của người khác, nhưng cuối cùng vẫn phải ra tay. Tất cả thành viên trong phòng tu luyện cao cấp đều hùng hổ xông ra định xử lý Ngô Thiên, nhưng hắn chỉ khẽ vung tay, đám học viên này liền bay ngược trở lại. Vị trưởng lão kia lại giật nảy mình, vội vàng tung một cú đá cực mạnh như Liễu trưởng lão. Đúng vậy, ông ta đã phải dùng đến đấu kỹ, nếu không sẽ không thể đá bay nhiều học viên như vậy về chỗ cũ. Ông ta tiến đến trước mặt Ngô Thiên, khóe miệng giật giật định nói gì đó, Ngô Thiên đã chắp tay sau lưng nói trước, ta là học viên mới Ngô Thiên, chỉ muốn tìm một đối thủ mà thôi, xin lỗi đã làm phiền. Vị trưởng lão còn chưa kịp nói tên mình thì Ngô Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngô Thiên. Hắn còn mạnh hơn nhiều so với lời đồn của mấy lão già kia. Xem ra hắn định quậy một mạch từ dưới lên trên sao. Già Nam học viện đã lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Khi Ngô Thiên lên đến tầng thứ 3, nơi này đông người hơn hẳn. Vì đây là ranh giới phân chia thực lực của các học viên nội viện. Tầng 3 là nơi tu luyện của đại đấu sư, còn tầng 4 là của đấu linh. Ở nội viện, một khi trở thành đấu linh là có thể thành lập thế lực riêng, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng số học viên đạt đến đấu linh vẫn còn quá ít, vì vậy tầng 3 là nơi tập trung đông học viên nhất, cũng là nơi hỗn loạn nhất trong 3 tầng đầu. Việc tranh cướp phòng tu luyện ở đây diễn ra vô cùng khốc liệt, thỉnh thoảng lại có các cường giả đại đấu sư tỷ thí để tranh giành vị trí tốt. Nhưng hôm nay, tầng 3 đã đón một vị khách không mời, đó chính là Ngô Thiên. Hắn vẫn dùng lại chiêu trò quen thuộc. Vị trưởng lão ở đây lại một phen giật nảy mình, và trận chiến lại bắt đầu. Vẫn là những tiếng bạc tai vang lên giòn giả, một đám học viên ngơ ngác bay ra ngoài. Vị trưởng lão này tay mắt lanh lẹ, kịp thời chặn hết đám học viên lại giữa không trung. Sau khi nhận ra thực lực của Ngô Thiên, ông ta liền cười nói, chào cậu hẳn là học viên mới Ngô Thiên phải không? Ta là Hách trưởng lão, người trông coi nơi này. Ngô Thiên vội vã khoát tay, chào Hách trưởng lão, ta không có thời gian, hôm nay ta còn phải về trước trời tối. Tạm biệt. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Hách trưởng lão, Ngô Thiên đã biến mất khỏi hành lang. Nhìn mười mấy học viên đang ngất trên sàn, ông ta bất đắc dĩ xoa trán. Toi rồi, lại sắp bị đại trưởng lão mắng nữa cho xem. Để vào tầng thứ tư, cần phải có thực lực đấu linh. Các đạo sư canh gác hành lang thấy Ngô Thiên là một gương mặt xa lạ nên đương nhiên không cho vào. Nhưng khi Ngô Thiên để lộ ra đấu khí, họ lập tức kinh ngạc cho hắn đi qua. Họ cũng đã nghe nói về chuyện của Ngô Thiên, nên việc hắn là đấu linh cũng không có gì đáng ngạc nhiên, và điều này cũng chứng thực thân phận của hắn. Những học viên có tư cách tu luyện ở tầng 4 về cơ bản đều được xem là những người nổi bật trong nội viện. Ngô Thiên đối xử với họ cũng y hệt như những người ở tầng dưới. Lại một phen khiến vị trưởng lão già nua đang ngồi ở trung tâm phải giật mình, những cường giả đấu linh đều từ trong phòng tu luyện lao ra. Lần này đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Có đến 30-40 người, mỗi người đều là những nhân vật hàng đầu trong nội viện. Bây giờ, tất cả đều bị Ngô Thiên cắt ngang tu luyện. Điều này không chỉ khiến họ kinh ngạc mà còn cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Kẻ này quá ngông cuồng, lại dám khiêu chiến tất cả bọn họ cùng lúc, làm sao họ có thể nhẫn nhịn được. Một cường giả đấu linh trong số đó nhìn chằm chằm Ngô Thiên, giận dữ nói, tiểu tử, ta chưa từng thấy ngươi, xem ra ngươi chính là học viên mới Ngô Thiên. Ngươi gọi tất cả chúng ta ra đây để làm gì? Ngô Thiên nhếch mép cười, ngươi đúng là đồ ngốc. Gọi các ngươi ra đây đương nhiên là để cướp phòng tu luyện rồi. Cùng lên đi. Ngô Thiên ngông cuồng đến cực điểm, khiến vị trưởng lão bên cạnh cũng thấy hoảng trong lòng. Còn có thể chơi kiểu này sao? Vị trưởng lão đứng dậy khỏi ghế, nhìn Ngô Thiên và chợt hiểu ra. Ngô Thiên đến đây đâu phải để cướp phòng tu luyện, đây rõ ràng là một cách khác để khiêu chiến các cường giả trên thiên bảng. Nên nói hắn ngông cuồng tự đại, hay là tuyệt đối tự tin đây? Lại muốn một mình đối đầu với nhiều cường giả đấu linh như vậy, làm sao có thể chứ? Và rồi, giữa núi non mênh mông, một màu xanh biếc trải dài đến tận chân trời, tựa như một đại dương vô tận. Vài bóng người lướt qua, một cơn gió mạnh thổi tới khiến biển rừng khẽ gợn sóng, từng lớp sóng xanh lục từ xa cuồn cuộn ập đến, cảnh tượng thật hùng vĩ. Trong rừng, tiếng xé gió đột ngột vang lên, ngay sau đó là vài bóng người từ xa lướt tới. Ngô Thiên cảm thấy khá bất đắc dĩ, tốc độ của bọn họ thật sự quá chậm. Quãng đường ngắn như vậy mà họ đã mất cả nửa ngày trời. Nếu là một mình hắn, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Nhưng được tận hưởng chuyến du hành trong khu rừng rậm khó đến này cũng là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là cảm giác được ôm mỹ nhân trong lòng, lại càng là một loại hưởng thụ khác. Hắn ôm thân thể mềm mại của Hà Nguyệt mà tận hưởng, nhưng mấy gã đàn ông phía sau thì lại vô cùng khổ sở. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo đã phải dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể đuổi kịp Ngô Thiên. Trong suy nghĩ của họ, Ngô Thiên ôm theo Hà Nguyệt thì tốc độ dù không chậm hơn họ, cũng không thể nhanh hơn được bao nhiêu. Nhưng rõ ràng, thiếu niên trẻ tuổi hơn họ phía trước có tốc độ cực nhanh, lại còn ôm một nữ nhân không dùng chút đấu khí nào một cách vô cùng ung dung. Hắn chỉ cần khẽ đạp chân một cái là đã đủ để họ phải ngước nhìn từ xa. Chỉ cần nhìn tốc độ thôi, cả ba đã biết chênh lệch giữa họ lớn đến mức nào. Lâm Tu Nhai thậm chí đã dùng đến thực lực nửa bước đấu vương ẩn giấu của mình, sau lưng còn mọc ra cả cánh, vậy mà vẫn không nhanh bằng Ngô Thiên. Điều này khiến hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tốc độ của hắn đã gần như là đấu khí hóa dực, dù không bằng đấu vương chân chính nhưng cũng không kém là bao. Vậy mà vẫn không đuổi kịp, đành phải ngậm ngùi ở vị trí thứ hai. Lâm Tu Nhai cảm thấy bị đả kích nặng nề, quả nhiên thế giới bên ngoài thật rộng lớn. Hắn ở Già Nam học viện có thể là một trong những người nổi bật nhất, nhưng gặp Tử Nghiên thì chẳng là gì, gặp Ngô Thiên này cũng chẳng là gì. Xem ra Liễu Kình bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh là đúng, ta cũng không chịu nổi cú sốc đột ngột này. Hắn và Liễu Kình còn đỡ, khổ nhất là Nghiêm Hạo. Vốn dĩ thực lực của hắn là thấp nhất trong nhóm, lại thuộc hệ sức mạnh nên tốc độ không nhanh. Lá bài tẩy của hắn cũng là thủ đoạn công kích chứ không phải tăng tốc độ. Hắn chỉ có thể lẻo đẻo theo sau Liễu Kình, nhìn một đám đại ca ở phía trước. Ngay cả Liễu Kình bị đánh tơi tả mà tốc độ còn nhanh hơn hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy mình trong nhóm này, giống hệt như cảm giác của những học viên Già Nam học viện khác khi ngước nhìn hắn, ngưỡng mộ, ghen tị và căm hận. Chênh lệch thật sự quá lớn, ngay cả so với Liễu Kình cũng kém một chút, còn Lâm Tu Nhai thì càng không cần phải nói. vốn là những người cùng đẳng cấp, giờ đây trên đầu đã xuất hiện quá nhiều thiên tài. Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Xem ra, Ngô Thiên thật sự như lời hắn nói, thực lực của hắn và bọn họ không cùng một đẳng cấp. Để tìm con khỉ nhỏ thích ăn đòn kia, mấy người lướt qua khe hẹp giữa hai ngọn núi, cảm giác như dòng nước từ trên núi đổ xuống. Phía trước họ là một khu đầm lầy. Hàn Nguyệt nép trong lòng Ngô Thiên, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nếu có thể, nàng hy vọng cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rõ ràng là không thể, vì họ sắp đến nơi rồi. Nàng đưa cánh tay ngọc ngà chỉ về phía trước, khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, vượt qua ngọn núi kia là có thể thấy nó rồi. Ngô Thiên gật đầu, thân hình khẽ nhảy lên rồi biến mất không một dấu vết. Mấy người đang hối hả đuổi theo phía sau lập tức ngẩng người đậu má, người đâu rồi? May mà họ vừa nghe thấy giọng của Hàn Nguyệt, liền vội vã chạy về phía trước. Khoảng 10 phút sau, họ cuối cùng cũng gặp lại Ngô Thiên và Hàn Nguyệt. Hai người đang đứng trên tán lá của biển rừng, chính xác hơn là trên ngọn cây. Đây là thân pháp gì vậy? Ngô Thiên một tay chắp sau lưng, tay kia ôm lấy vòng eo mềm mại của Hàn Nguyệt. Giữa khu rừng rậm này, họ trông như một cặp tiên nhân hạ phàm. Còn mỹ nhân trong lòng hắn chính là đạo lữ của vị tiên nhân này, thật đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Cảnh tượng này khiến Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo ở phía dưới cảm thấy như bị một nhát dao nửa đâm vào tim, còn Liễu Kình thì không có cảm giác gì với Hàn Nguyệt. Chính xác hơn là tình cảm chưa đến mức đó. Trước đây ở nội viện, sự bá đạo của hắn không ai sánh bằng, các cô gái theo đuổi hắn cũng không ít, nhưng không ai lọt vào mắt xanh của hắn, kể cả Hàn Nguyệt. Lạnh như băng, một nam nhân thô bạo như hắn sao có thể thích một nữ nhân lạnh lùng như vậy? Nếu có thích, hắn sẽ thích một người nhiệt tình như lửa giống Hổ Gia. Nếu không có Ngô Thiên, chắc chắn hắn sẽ để mắt đến Hổ Gia. Nhưng bây giờ thì Ngô Thiên nhìn về một sơn cốc nhỏ phía xa, bên ngoài khu rừng. Thung lũng đó có hình dạng như một quả bầu hồ lô, với một cửa động đen và sâu hun hút. Nơi đó chính là địa bàn của con ma viên. Con tuyết ma thiên viên này có thực lực của ma thú cấp 5, ngay cả Tử Nghiên cũng nói nó khá mạnh, đủ để thấy nó lợi hại đến mức nào. Ngô Thiên nhìn xuống ba người phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hiền hòa. Nụ cười này khiến mấy người phía dưới bất giác rùng mình. Sau vài lần tiếp xúc, họ nhận ra nụ cười này ẩn chứa một mối nguy hiểm. Hắn định gài bẫy bọn ta sao? Giây tiếp theo, họ biết rằng mình đã bị gài bẫy thật. Trong tay Ngô Thiên xuất hiện một đốm lửa nhỏ, hắn búng nhẹ về phía cửa động. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cửa hang chỉ vì một đốm lửa nhỏ mà sụp đổ. Thủ đoạn này khiến Liễu Kình càng thêm kinh hãi. Chỉ một ngón tay mà có thể tạo ra hiệu quả thế này sao? Vậy thì sáu đóa sen lửa khổng lồ lúc trước mà nổ thì thật quá đáng sợ. Nhưng chưa kịp họ phản ứng, từ hang động bị vùi lấp đã vang lên một tiếng gầm rú. Gào. Bùng. Đống đá lở ở cửa hang động nổ tung như bom. Ngay sau đó, một con vượn khổng lồ màu trắng, cao đến 3-4 trượng, lực lưỡng xuất hiện. Con vượn trắng này toàn thân tỏa ra khí tức hàn băng ác liệt, hơi thở nặng nề phì ra từ lỗ mũi như hai luồng sương trắng. Hai cánh tay của nó khá dài, móng vuốt to bằng hai cái đầu người lớn. Nó vung móng vuốt lên, vài đạo kim phong sắc bén bắn ra, chém vào vách đá xung quanh khiến đá vụn bay tứ tung. Đôi mắt đỏ ngầu của nó tràn đầy cuồng bạo và giận dữ, quét nhìn mấy bóng người xung quanh. Ánh mắt đỏ ngầu đó chỉ lướt qua và dừng lại ở Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo và Liễu Kình. Ba người họ vừa nhìn thấy con vượn trắng khổng lồ đáng sợ này, sắc mặt lập tức tái nhợt, hét lên, đậu má. Ma thú cấp 5, tuyết ma thiên viên. Trên ngọn cây, Ngô Thiên cười trên nỗi đau của người khác, một con ma thú mạnh hơn cả đấu vương hàng thật giá thật đấy. Đây là bữa tối của các ngươi, mời dùng. Tuyết ma thiên viên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên và thấy còn hai người nữa. Nhưng trong mắt nó lại lóe lên một tia cảm kích. Lâm Tu Nhai, chết tiệt, không phải ngươi đến đây để chứng minh thực lực sao? Liễu Kình, chết tiệt, không phải ngươi muốn cho ta thấy chênh lệch giữa chúng ta sao? Nghiêm Hạo, chết tiệt, ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi mà, có cần phải làm vậy không? Sao bây giờ chúng ta lại biến thành bữa tối hết cả rồi? Nhưng sự thật là, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã sỏng xoài trên đất. Họ ở tầng thứ tư cũng chỉ là những người vừa mới đột phá đấu linh, làm sao có thể là đối thủ của Ngô Thiên? Đã vậy, hắn còn bảo họ ra tay, họ chưa kịp động thủ thì đã bị đánh bay. Ngô Thiên đành phải vung tay giải quyết bọn họ. Đối với Ngô Thiên hiện tại, những đấu linh sơ kỳ và đại đấu sư này không khác gì dung dế. Đây mới chỉ là sức mạnh thể chất, với ba loại dị hỏa ngưng tụ trong cơ thể, cả sức mạnh và năng lượng của Ngô Thiên đều vô cùng kinh khủng. Vị trưởng lão phụ trách tầng thứ tư chỉ biết sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngô Thiên này định làm gì vậy? Hắn đã đến đây, chẳng lẽ mấy tầng trước cũng bị hắn càn quét như vậy sao? Đây không phải là chuyện kiêu ngạo bình thường nữa, mà là ngông cuồng đến vô pháp vô thiên. Nhưng ông ta cũng không ngăn cản. Theo quy định của thiên phần luyện khí tháp, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng, trưởng lão không được phép ra tay. Bây giờ những học viên này chỉ bị đánh bại, ông ta không có lý do gì để can thiệp. Điều khiến Ngô Thiên thấy lạ là nha đầu ấm giường Hàn Nguyệt lại không tu luyện ở tầng thứ tư như nàng nói. Ngô Thiên không cần nghĩ cũng biết, nếu không ở tầng 4, chắc chắn nàng đang ở tầng 5. Nha đầu này không thành thật chút nào. Tầng 4 đúng là nơi đấu linh có thể vào, nhưng thực lực của nàng không chỉ dừng lại ở việc tu luyện tại đây. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đám học viên, Ngô Thiên lại bước lên tầng thứ 5. Số học viên ở tầng 5 ít hơn rất nhiều. Những người tu luyện ở đây đều là những tài năng xuất chúng của nội viện. Thậm chí các cao thủ trên cường bảng cũng tu luyện ở đây. Tầng 5 có thể nói là ngưỡng cửa để bước vào cường bảng. Bất cứ ai vào được tầng 5 đều có thực lực để tiến vào cường bảng bất cứ lúc nào. Nhưng điều này đối với Ngô Thiên chẳng có gì to tát. Hắn khẽ cảm nhận một chút liền phát hiện Hàn Nguyệt đang tu luyện bên trong. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không làm phiền nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không làm phiền những người khác. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, hàng chục cường giả từ trong phòng tu luyện cao cấp bước ra. Khí chất của hàng chục người này đã khác hẳn những người trước đó, không ai là dạng tầm thường. Trong đó, một thanh niên mặc áo bào trắng nhíu mày, chắp tay sau lưng bước ra. Hả? Ngươi là học viên mới Ngô Thiên? Thanh niên áo bào trắng nhìn dáng vẻ của Ngô Thiên, có chút nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên liếc nhìn thanh niên này, trong lòng đã có nhận định. Ở tầng 5 này, đáng lẽ không ai biết hắn, vì họ đã tu luyện ở đây một thời gian dài. Nhưng thanh niên này lại có thể gọi thẳng tên hắn, xem ra đây là một người quen xa lạ. Học viên nội viện đã để ý đến hắn từ trước, ngoài Bạch Trình, anh họ của Bạch Sơn ở ngoại viện, có lẽ không còn ai khác. Bạch Bang do Bạch Trình sáng lập cũng là một thế lực lớn trong học viện. Thực lực hiện tại của hắn là tứ tinh đấu linh, cũng là một nhân vật có tiếng tăm, đủ sức lọt vào top 18 trên cường bảng. Đương nhiên, đó là hiện tại, còn 2 năm sau, hắn đã lọt vào top 14. Ngô Thiên khinh thường cười một tiếng, không sai. Sắc mặt Bạch Trình âm trầm. Hắn còn chưa đi tìm Ngô Thiên thì hắn đã tự tìm đến cửa. Nhưng việc hắn có thực lực để vào tầng 5 thật sự nằm ngoài dự đoán của Bạch Trình. Khi được người của Bạch Sơn báo tin, hắn có thể tin Ngô Thiên có thực lực đấu linh, nhưng không tin thực lực của hắn lại cao đến vậy. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, những người có thể vào tầng 5 đều là cường giả. Tuy nhiên, dù thực lực hắn rất mạnh, nhưng lại quá ngông cuồng. Nếu chỉ một mình hắn đối đầu với Ngô Thiên, có lẽ sẽ là một trận đấu 5 năm, nhưng hắn lại chọc giận nhiều cường giả như vậy, hôm nay chắc chắn hắn sẽ thất bại. Chuyện này đã không còn liên quan đến em họ Bạch Sơn của hắn nữa, mà là Ngô Thiên đã trực tiếp khiêu khích hắn. Hôm nay, hắn nhất định phải cho Ngô Thiên biết. Chưa kịp Bạch Trình nghĩ xong, hắn đã cảm thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Hắn trơ mắt nhìn một bàn tay đang tát về phía mình. Dù sao hắn cũng là một tứ tinh đấu linh, phản ứng cực nhanh, vội khom người định né tránh. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, dù hắn đã né, bàn tay kia vẫn cứ nhắm thẳng vào mặt hắn. Chát! Một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Bạch Trình. Cứ như vậy, một tứ tinh đấu linh đã bị đánh bay ra ngoài. Ngô Thiên phủi tay, có chút bực bội nói, ta ghét nhất là ai hỏi ta xong không nói gì, lại còn làm vẻ mặt đang suy tư, thật khiến người ta khó chịu. Mọi người, cái lý do quái quỷ gì vậy? Ba người đứng sau Bạch Trình thấy cảnh này, ánh mắt liền ngưng lại, vội xông đến chỗ Bạch Trình. Không cần nghĩ cũng biết, ba người này là đàn em của Bạch Trình, họ vội vàng đến cứu đại ca. Những người xung quanh thấy Ngô Thiên dễ dàng đánh bay Bạch Trình như vậy, ánh mắt liền co rụt lại. Thực lực của Ngô Thiên quả thật vô cùng mạnh mẽ. Có thể một đòn đánh bay Bạch Trình, thực lực của hắn ít nhất cũng là lục tinh đấu linh, hoàn toàn có thể tiến vào tầng thứ 6. Vậy hắn lên đây bắt nạt họ làm gì? Ngô Thiên, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng chát. Một cường giả khác không rõ tên vừa mới lên tiếng đã bị Ngô Thiên thưởng cho một bạt tai. Ở nội viện, thực lực luôn được đặt lên hàng đầu. Hắn có thực lực, đương nhiên sẽ không khiêm tốn, đặc biệt là ở trong thiên phần luyện khí tháp này. Bọn họ đều là những cường giả trên thiên bảng, không cần phải khách sáo. Nếu hôm nay hắn không đánh họ, vài ngày nữa họ cũng sẽ tìm đến hắn. Bây giờ không đánh cho họ phục, còn đợi đến bao giờ? Ta đánh ngươi, ngươi không phục. Vậy ta đánh bại người còn lợi hại hơn ngươi, chẳng lẽ vẫn không phục sao? Dù sao đi nữa, những người ở mấy tầng dưới là đã phục rồi. Trong một căn phòng rộng lớn, sáng sủa, vài vị lão nhân đang ngồi rải rác. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, có thể thấy rõ trên ngực họ đều đeo huy chương đặc biệt chỉ trưởng lão mới có tư cách sở hữu. Căn phòng tuy lớn nhưng không khí lại có chút nặng nề. Lão nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, khuôn mặt có chút uể oải, khẽ hắng giọng, Liễu trưởng lão, những gì ông nói có thật không? Ngô Thiên đó sở hữu dị hỏa. Nghe vậy, các lão nhân còn lại đều nhíu mày. Dị hỏa, cái thứ đáng sợ này đã trở thành ác mộng của họ. Mỗi ngày họ đều phải đề phòng dị hỏa bạo động, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ để nội viện có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng gần đây, thứ đó lại bắt đầu không ổn định. Ngay khi con hỏa xà ở tầng 1 phát ra, tất cả họ đều căng thẳng. Vừa định ra tay thì cơn bạo động lại biến mất, khiến họ vô cùng khó hiểu, vì vậy mới tập trung ở đây để học. Liễu trưởng lão gật đầu, không sai, hắn chắc chắn sở hữu dị hỏa. Tuy không biết là loại nào, nhưng ta dám chắc chắn hắn có dị hỏa. Lão nhân áo bào đen ở vị trí chủ tọa cười khổ, ôi, thật không ngờ, một ngọn vẫn lạc tâm viêm đã giúp nội viện chúng ta cuộc khởi, mà bây giờ một tiểu tử lại sở hữu một kỳ vật như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Lúc này, một lão nhân khác nhíu mày nói, đại trưởng lão, ngài nói xem Ngô Thiên này có thể có liên quan đến vị tồn tại thần bí ở Hắc Giác vực không? Lời của vị trưởng lão này khiến các trưởng lão khác và cả đại trưởng lão đều sững lại. Đúng vậy, Hắc Giác vực hỗn loạn bây giờ đã bị một người thống trị, mà Hàn Phong kia còn không phải là minh chủ thật sự. Thân phận của vị tồn tại kia rất rõ ràng, chính là vị trưởng lão bảo hộ của Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Không ngờ sau khi đột phá đấu tông, hắn lại thống nhất Hắc Giác vực. Có tin đồn rằng hắn cũng sở hữu dị hỏa. Thời gian xuất hiện của vị tồn tại đó và Ngô Thiên không chênh lệch nhiều, liệu hai người có thật sự liên quan đến nhau không? Đại trưởng lão lắc đầu, giọng nói già nua có chút trầm xuống, suy đoán này tuy táo bạo nhưng không phải không có khả năng. Nhưng các vị có nghĩ đến Tiêu Huân Nhi bên cạnh hắn không? Nghe đại trưởng lão nhắc đến Tiêu Huân Nhi, tất cả đều im lặng. Tiêu Huân Nhi, vị tiểu thư xuất thân đỉnh cao như vậy, sao có thể có quan hệ với xà nhân tộc? Bên cạnh nàng còn có vị đấu hoàng bảo hộ, xà nhân tộc lúc trước không thể có cơ hội tiếp cận Tiêu Huân Nhi. Hai người họ không thể có mối quan hệ thân thiết như vậy được. Nếu nói về quan hệ, Ngô Thiên cũng không thể có bất kỳ liên hệ nào với vị kia. Bởi vì nếu hắn sở hữu dị hỏa, mà vị kia lại có khả năng sở hữu nhiều loại dị hỏa, một khi phát hiện ra Ngô Thiên, chắc chắn sẽ đoạt lấy dị hỏa của hắn. Đại trưởng lão nhìn các trưởng lão bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng nói, chư vị trưởng lão, hiện tại nội viện phải tăng cường cảnh giới. Chúng ta tuy đã phong ấn dị hỏa, nhưng chỉ cần nó bạo động, khí tức sẽ tỏa ra. Nếu bị vị kia cảm nhận được, Già Nam học viện của chúng ta chắc chắn sẽ phải gánh chịu tai ương diệt viện. Tất cả các trưởng lão đều gật đầu. Đại trưởng lão nói rất đúng. Vị kia đã thống trị toàn bộ Hắc Giác vực. Học viện của họ tuy có nhiều đấu hoàng, nhưng Hắc Giác vực cũng không ít. Nếu vị kia phát hiện ra vẫn lạc tâm viêm, chắc chắn sẽ dẫn theo đông đảo cường giả Hắc Giác vực tấn công Già Nam học viện, thậm chí có thể còn dẫn theo cả xà nhân tộc. Theo tình báo, xà nhân tộc hiện tại đã có 2 ma thú cấp 6, cộng thêm 2 đấu hoàng mới gia nhập từ Thiên Xà Phủ. Thực lực này quả thật quá kinh khủng. Trong lúc viện trưởng không có mặt, đây không khác gì một sức mạnh hủy diệt. Một chút sơ sẩy, nội viện sẽ có nguy cơ diệt vong. Vì vậy, để không thu hút sự chú ý của vị kia, họ phải áp chế sự bạo động của vẫn lạc tâm viêm. Đại trưởng lão thở dài một hơi, tiếp tục nói, ôi, chư vị trưởng lão, sau này nếu gặp Ngô Thiên, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Biết đâu sau này, khi vẫn lạc tâm viêm bạo động, chúng ta còn phải dựa vào sức mạnh của hắn vân. Các trưởng lão phía dưới đồng loạt đứng dậy, cung kính đáp. Đại trưởng lão, không hay rồi. Đúng lúc này, một vị trưởng lão từ bên ngoài vội vã chạy vào. Đại trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của vị trưởng lão canh gác tầng 2, cảm thấy có chuyện không lành, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Vị trưởng lão này mặt mày méo xệch chạy vào báo cáo, đại trưởng lão, không hay rồi, Ngô Thiên đã đánh ngất toàn bộ học viên tu luyện trong phòng cao cấp ở tầng 2. Đại trưởng lão giật giật khóe miệng, chỉ tay vào vị trưởng lão nói, ta còn tưởng chuyện gì to tát, không phải chỉ là đánh mấy học viên thôi sao? Sau này học viện chúng ta phải mở rộng cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Đại trưởng lão, không hay rồi. Đây là hách trưởng lão của tầng 3 và trưởng lão tầng 4 cùng chạy vào. Đại trưởng lão Tô Thiên ánh mắt ngưng lại, nói thẳng, các ngươi đừng nói với lão phu là học viên tầng 3 và tầng 4 cũng bị Ngô Thiên đánh ngất hết rồi nhé. Hai vị trưởng lão gật đầu lia lịa, đại trưởng lão, sao ngài biết? Tô Thiên cảm thấy đầu óc ong ong. Ngô Thiên này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đánh ngất hết học viên ưu tú của học viện, vậy họ còn nâng cao thực lực thế nào được nữa? Đại trưởng lão, không hay rồi, Ngô Thiên đã dùng bạt tai đánh ngất hết học viên trên cường bảng ở tầng 5, bây giờ đã lên tầng 6 rồi. Lúc này, trưởng lão tầng 5 hét lớn từ ngoài cửa. Khuôn mặt già nua của Tô Thiên lúc này đã đen lại. Ông cảm thấy nên rút lại lời nói lúc trước. Đây không phải là tạo điều kiện thuận lợi cho Ngô Thiên, mà là hắn tự mình tìm kiếm sự thuận lợi. Hắn định ngược đãi hết tất cả học viên nội viện một lượt đây mà. Đại trưởng lão Tô Thiên hỏi, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Các ngươi có nhìn ra không? Liễu trưởng lão của Tần Mục run rẩy nói, thưa đại trưởng lão, lúc đó ta thấy hẳn là có thực lực ngũ tinh đấu linh. Trưởng lão Tần Ba đáp, ta thấy là lục tinh đấu linh. Trưởng lão Tần Năm vừa mới vào cười khổ đáp, ta thấy là bát tinh đấu linh. Khóe miệng đại trưởng lão không ngừng co giật, ông đập bàn giận dữ nói, đến thực lực của một tiểu tử cũng không nhìn ra, các ngươi còn có ích gì? Còn nhìn gì nữa? Mau theo ta lên tầng 6 ngăn hắn lại. Dứt lời, đại trưởng lão Tô Thiên lao ra ngoài trước. Cứ tiếp tục thế này, Ngô Thiên sẽ gây nên công phẫn mất. Gây công phẫn còn đỡ, nếu gặp phải mấy kẻ cứng đầu, khiến Ngô Thiên phải dùng đến dị hỏa, dẫn đến vẫn lạc tâm viêm bạo động thì nguy to. Lúc này ở tầng thứ 6, Ngô Thiên nhìn những cánh cửa phòng tu luyện cao cấp đang đóng chặt, khóe miệng nhếch lên một đường cong quyến rũ. Nơi này có thể nói là nơi tập trung của những kẻ mạnh nhất trên cường bảng hiện tại. Thực lực thấp nhất cũng là lục tinh đấu linh, top 35 đều có thực lực từ lục tinh đấu linh trở lên. Số học viên ở đây rất ít, trừ những người đang ở bên ngoài, chỉ có chưa đến 10 người. Trong đó có cả những người mà 2 năm sau sẽ trở thành top 10 cường bảng. Nhưng đối với Ngô Thiên, điều này chẳng có gì trở ngại. Vẫn là động tác quen thuộc đó, hắn cho nổ tung tất cả cửa phòng tu luyện. Thủ đoạn này ở nội viện có thể nói là độc nhất vô nhị, bởi vì hắn sở hữu dị hỏa, có thể điều động năng lượng thuộc tính hỏa cuồng bạo ở đây. Lần này, ngay khi Ngô Thiên cho nổ cửa, đã có mấy người điên cuồng lao thẳng về phía hắn, trên người đều mang huy chương tượng trưng cho thực lực của họ. Ngô Thiên nhếch miệng cười tự tin, lao vào giao chiến với họ. Thực lực của họ đều rất mạnh, nhưng khi gặp phải kẻ chuyên gây rối như Ngô Thiên, kết cục của họ có thể tốt được sao? Trong số đó có cả bá thương Liễu Kình, anh họ của Liễu Phỉ mà Ngô Thiên không quen biết, và cả cuồng nhân Lâm Diễm, người sau này sẽ lọt top 10 cường bảng. Đội hình này không thể nói là không mạnh mẽ. Họ đồng loạt ra tay tấn công Ngô Thiên, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Nhưng Ngô Thiên chỉ tiện tay vung lên, một luồng đấu khí màu trắng nhạt từ tay hắn bắn ra, va chạm với đòn tấn công của họ. Sau đó không có sau đó nữa. Chỉ trong một đòn, tất cả mọi người đến từ đâu thì bay về lại đó. Bất kể là Liễu Kình, Lâm Diễm hay những người khác, sau một đòn này đều bị đánh bay ra ngoài, thân hình đập mạnh vào vách tường phòng tu luyện của chính mình, phát ra những tiếng bịch bịch trầm đục. Ngô Thiên vẻ mặt lãnh đạm nhìn họ, thản nhiên nói, các ngươi quả thật rất mạnh. Dưới một đòn của ta mà không ngất đi, mạnh hơn đám người ở tầng dưới nhiều. Lời nói của hắn rõ ràng là sỉ nhục những kẻ ngày thường luôn kiêu ngạo tự mãn này. Mục tiêu của họ luôn là vị trí thứ hai trên cường bảng, làm sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy? Ngô Thiên khóe môi nhếch lên một nụ cười, sức mạnh của con tuyết ma thiên vi này đủ sức phá núi nứt vàng. Mặc dù con trước mặt dường như mới bước vào giai đoạn trưởng thành không lâu, nhưng cũng đủ để sánh ngang với cường giả tam tinh đấu vương. Lâm Tu Nhai và bọn họ có trò vui để chơi rồi. Đôi mắt đẹp của Hà Nguyệt nhìn chăm chú xuống dưới, hàng mi cong khẽ nhíu lại. Nếu không phải vì đang được Ngô Thiên ca ca ôm trong lòng, có lẽ nàng đã phải cùng những người phía dưới đối đầu với con tuyết ma thiên viên có thực lực đấu vương này. Cảm nhận bàn tay to lớn trên eo, Hà Nguyệt lúc này cảm thấy vô cùng an toàn. Cảm giác được người đàn ông của mình bảo vệ thật sự rất tuyệt. Nhìn ba người đang chiến đấu với tuyết ma thiên viên ở dưới, khuôn mặt lạnh lùng của nàng có chút nghiêm nghị. Lâm Tu Nhai và bọn họ tuy mạnh, nhưng chiến đấu với con vượng tuyết này vẫn còn hơi kém. Mệt thật chứ, mấy người này cũng quá mạnh đi. Con tuyết ma thiên vi này ngay cả một số trưởng lão trong nội viện cũng không đánh lại, ba chúng ta làm sao mà được. Giọng nói thô kệch của Nghiêm Hạo vang lên, trong lời nói lộ rõ sự kiên dè. Dù trong tay cầm một cây chù y sắt khổng lồ, nó cũng không mang lại cho hắn đủ cảm giác an toàn. Sức mạnh của hắn dù mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với con tuyết ma thiên viên có thực lực đấu vương này. Dưới ánh mặt trời, cái đầu trọc của hắn láng bóng mồ hôi. Gân xanh nổi lên khắp người, hắn vung cây chù y sắt lớn liên tục tấn công tuyết ma thiên viên, nhắm vào những điểm yếu. Nhưng muốn đánh trúng điểm yếu của nó thực sự rất khó. Tuyết ma thiên viên không chỉ mạnh mà tốc độ cũng cực nhanh. Tốc độ của hắn vốn đã không nhanh, nếu không có Lâm Tu Nhai, một nửa bước đấu vương ở đó, hắn đã sớm bị tuyết ma thiên viên xé xác. Ngô Thiên ca ca, họ là do ta mời đến đây, ta nên đi giúp họ. Giọng nói của Hà Nguyệt trong trẻo như suối nguồn trên núi, mang lại cảm giác mát lạnh, vang lên bên tai Ngô Thiên. Ngô Thiên lắc đầu, cười nhạt nói, em quá coi thường họ rồi. Là những thiên tài hàng đầu của nội viện, tiềm năng của họ rất lớn. Tu luyện trong nội viện tuy tốt, tỉ thí với người khác cũng tốt, nhưng tất cả chỉ là trò trẻ con. Trên sân đấu hay trong các cuộc thi tranh bá cường bảng đều có các trưởng lão giám sát, trong lòng họ biết mình sẽ không chết, vì vậy không thể kích phát được tiềm năng trong cơ thể. Ở nội viện, dù thế nào họ cũng không thể thực sự trưởng thành. Họ cần phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều mới có thể kích thích tiềm năng. họ đã sống trong an nhàn và hưởng thụ cảm giác cảnh giới tăng vọt quá lâu rồi, cần phải thực sự cảm nhận được một trận chiến sinh tử là như thế nào. Lời nói của Ngô Thiên khiến đôi mắt Hàn Nguyệt lóe lên một tia sáng. Lời này quá đúng. Những thiên tài trên cường bảng như họ dù có đối chiến trong nội viện, nhưng chưa bao giờ thực sự trải qua một trận chiến sinh tử. Làm sao có thể thực sự nâng cao tiềm năng được? Ngay cả khi ra ngoài rèn luyện cũng là đi theo nhóm đông người, lại còn có trưởng lão âm thầm bảo vệ, như vậy căn bản không thể trưởng thành. Chỉ có thực sự cảm nhận được ranh giới sinh tử mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Lời của Ngô Thiên không chỉ Hàn Nguyệt nghe thấy, mà cả ba người kia cũng nghe được. Họ đều là thiên tài nên lập tức hiểu ra, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng. Ngô Thiên này thật ác độc, không chỉ không giúp mà còn nói như thể bọn họ thực sự là bữa tối của con tuyết ma thiên viên này vậy. Chết tiệt. Trưởng lão mà biết sẽ giết hắn mất. Đáng tiếc, bây giờ ba người họ kêu trời không thấu, gọi đất không linh. Sắc mặt ba người nặng nề, chạy trốn là điều không thể. Họ dám chắc nếu họ dám chạy, Ngô Thiên sẽ tóm họ lại. Lúc này, họ cảm thấy mình đã bị lừa. Đây đâu phải là đến xem giết khỉ, đây là bị coi như khỉ để người khác xem. Dù biết Ngô Thiên nói đúng, nhưng họ không khỏi tức giận. Quá đáng lắm rồi. Nghiêm Hạo, Lâm Tu Nhai, ha ha ha, không ngờ ta, Liễu Kình, hôm nay lại có thể cùng hai người các ngươi kề vai chiến đấu. Liễu Kình tay cầm Liệt Sơn Thương, cười một cách bá đạo, ha ha ha, các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta, Liễu Kình, đúng là tài nghệ không bằng người, ta thừa nhận, ta nghĩ thông rồi. Diêm Vương vừa rồi chỉ búng tay một cái đã tạo ra vụ nổ còn mạnh hơn cả đấu kỹ bình thường của ta. Đừng nói là ta, ngay cả các ngươi cũng không thể so sánh được. Không muốn chết thì đừng giấu nghề nữa. Cái trò vặt của các ngươi, ta nhìn ra hết rồi. Bị tình địch mang đến đây, còn có thể có kết quả tốt sao? Đậu má, sao ngươi nhìn ra được? Nghiêm Hạo thô lỗ hét lên. Liễu Kình bất lực nói, đại ca, các ngươi cả ngày bảo vệ ai, khiến ta nuốt không trôi, ngươi nói xem ta làm sao nhìn ra được. Vẻ mặt Nghiêm Hạo trông như bị táo bón. Cường giả không có nghĩa là tình cảm cũng là cường giả, hắn đã bị tình yêu làm cho mờ mắt. Còn Lâm Tu Nhai cũng có chút lúng túng. Dưới vẻ ngoài tuấn lãng của hắn cũng là một trái tim yêu cái đẹp. Dù sao đối với cường giả, ngoài thực lực ra chính là mỹ nữ. Bây giờ bị vạch trần, cũng có chút khó chịu. Ba người nhìn nhau. Hay lắm. Hóa ra không chỉ là trò hề, mà chính mình mới là trò hề, con khỉ nhỏ cũng là chính mình. Giết khỉ, hay cho câu giết khỉ. Hai người đàn ông có ý đồ với nữ nhân của người khác, cùng một kẻ đã khiêu khích người đàn ông của nàng, nếu không có Liễu Kình nhắc nhở, họ vẫn chưa nhận ra. Ba người nhìn nhau cười khổ. Xong, toang rồi. Dù không bị tuyết ma thiên viên giết chết, cũng sẽ bị Ngô Thiên này đánh cho mấy tháng không xuống giường nổi. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói là bị tuyết ma thiên viên làm cho ra nông nổi này là xong. Còn mỹ nhân lạnh lùng Hàn Nguyệt Ư giữa bạn bè và bạn trai, nàng sẽ chọn ai? Đương nhiên là vì bạn trai mà đâm bạn bè mấy nhát rồi. Lâm Tu Nhai vẻ mặt nghiêm nghị, nói, các vị, bây giờ chúng ta chỉ có thể liều mạng với con tuyết ma thiên viên này, đừng giấu giếm nữa. Dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Lâm Tu Nhai bộc phát ra. Luồng khí tức này còn mạnh hơn một chút so với lúc nửa bước đấu vương vừa rồi. Tuy không nhiều, nhưng đây được xem là lá bài tẩy trong những lá bài tẩy. Đừng xem thường một chút này, nó đủ để giết chết Nghiêm Hạo khi không có bài tẩy. Chỉ cần Lâm Tu Nhai bước thêm một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới đấu vương, lúc đó hắn có thể tiến vào tầng thứ 9 của thiên phần luyện khí tháp. Không ngờ ngươi đã một chân bước vào đấu vương cấp, thật không hổ là quán quân của khóa học viên mới chúng ta. Nghiêm Hạo không khỏi thốt lên. Ngươi cũng đừng có giả vờ nữa. Trên đầu có hai nhân vật khủng bố, có giả vờ thì cũng chỉ là dung dế thôi. Lâm Tu Nhai bất đắc dĩ liếc Nghiêm Hạo một cái. Nghiêm Hạo cười khổ lắc đầu, chợt siết chặt cây chù y sắc đen trong tay. Hắn vung mạnh một vòng trước mặt, một luồng kình khí kinh khủng xé rách không gian, phát ra những tiếng vang chói tai. Sau hai người, Liễu Kình cũng giải phóng cảnh giới mạnh hơn một chút so với lúc đối chiến với Ngô Thiên. Hắn cũng là một cường giả nửa bước đấu vương, xem ra lúc đó hắn cũng đã giữ lại một tay sau khi thấy sự lợi hại của Ngô Thiên. Ba vị nửa bước đấu vương cười khổ. Giấu giếm cũng vô ích, so với người ta vẫn kém xa. Bất quá chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà thôi, chết tiệt. Đôi mắt to của tuyết ma thiên viên lóe lên ánh đỏ đậm hơn, như thể đang cùng họ tham gia trò vui. Khí tức trên người nó dâng lên, một luồng kình khí gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên khuếch tán ra. Ba người, mẹ ơi! Mau mang con đi đi! Mấy người điên cuồng lao về phía Ngô Thiên một lần nữa, nhưng khi họ vừa đến cửa, vài bóng người đã đứng chặn lại, vây họ ở bên trong. Đó chính là các vị trưởng lão vừa từ nơi họp đến. Lúc này, họ không thể không ngăn cản đám học viên đang sôi sùng sục này. Nếu họ tiếp tục tấn công Ngô Thiên, kết cục của họ cũng sẽ giống như những người ở các tầng dưới. Khi đó, trong lòng họ sẽ lại bị phủ một lớp bóng tối. Dù sao trong nội viện đã có một nhân vật như vậy, nếu lại thêm một người nữa, họ sẽ bị đả kích nặng nề. Đến lúc đó, họ còn làm sao để trở thành cường giả? Liên tiếp gặp phải thất bại đối với thiên tài mà nói, đó quả thực là một cơn ác mộng. Đặc biệt là khi người đó lại là Ngô Thiên, một học viên mới đến. Vừa rồi, họ đã cảm nhận được Ngô Thiên dùng dị hỏa, nhưng cụ thể là loại nào thì họ không thấy rõ. Điều khiến các trưởng lão mừng thầm là Ngô Thiên vẫn chưa dùng đến thủ đoạn thật sự. Nếu hắn thực sự dùng đến, Vẫn Lạc Tâm Viêm ở phía dưới chắc chắn cũng sẽ bạo động theo. Như vậy thì còn tìm đâu ra học viên giỏi nữa. Đại trưởng lão Tô Thiên lập tức ra lệnh cho tất cả các trưởng lão chặn đám học viên nóng nảy lại trong phòng, còn ông thì đến bên cạnh Ngô Thiên. Tô Thiên mặc một thân áo bào đen, râu tóc bạc phơ, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao, ánh mắt quét đến đâu cũng khiến người ta phải rùng mình. Ông nhìn về phía Ngô Thiên, nở một nụ cười ôn hòa, chào cậu, Ngô Thiên, ta là đại trưởng lão của Già Nam Học Viện, Tô Thiên. Ngô Thiên khẽ cúi người hành lễ, xin ra mắt đại trưởng lão. Tô Thiên gật đầu, nếu lão phu nhìn không lầm, dị hỏa mà cậu vừa sử dụng có lẽ còn cao cấp hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cậu có thể cho lão phu biết đó là loại dị hỏa nào không? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, đại trưởng lão, sau này nếu có việc cần đến ta, cứ việc nói, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Đôi mắt Tô Thiên lóe lên một tia sáng, ông gật đầu, cười nhạt, Ngô Thiên, trong luyện khí tháp này tốt nhất là không nên động thủ. Nếu cậu muốn khiêu chiến họ, nên đến sân đấu thì hơn. Đánh bại họ là chuyện nhỏ, nhưng nếu gây ra bạo động ở phía dưới thì sẽ không hay đâu. Ngô Thiên nghe đại trưởng lão đã lên tiếng, biết rằng không thể tiếp tục càn quét được nữa. Vậy thì đành chờ đến lúc thi đấu sau. Bây giờ, chỉ một đòn đã đánh bại họ, ít nhất cũng có thể lọt vào top 20, đủ để trấn áp các thế lực nhỏ khác trong nội viện rồi. Ngô Thiên gật đầu, vốn dĩ ta cũng định đánh xong tầng này là về. Đại trưởng lão đã lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không động thủ nữa. Có điều, đại trưởng lão hơi bé xé ra to rồi, ta chỉ đánh mấy con gà mờ thôi, chưa đến mức gây ra bạo động ở dưới đâu. Tô Thiên khóe miệng giật giật. Nói những học viên tu luyện ở tầng 6 này là gà mờ, có lẽ cũng chỉ có hắn và người kia mới dám nói ra. Tô Thiên vỗ vai Ngô Thiên, cười nhạt, Ngô Thiên, ta phải nhắc nhở cậu, chuyện trong tháp tuyệt đối không được nói với người ngoài. Hiện tại Già Nam Học Viện rất nguy hiểm. Ngô Thiên đương nhiên đảm bảo, đó là điều tự nhiên, chuyện trong tháp, ta nhất định sẽ không tiết lộ cho người thứ hai. Ta và cậu đúng là có duyên, lần nào cũng nghe họ nói về sự lợi hại của cậu mà chưa có cơ hội gặp mặt. Lần này gặp mặt quả thật khiến lão phu phải nhìn cậu bằng con mắt khác xưa. Tô Thiên nhìn chằm chằm Ngô Thiên, ánh mắt tán thưởng quét qua quét lại trên người hắn. Ngô Thiên đối với cái vẻ nịnh nọt này cực kỳ quen thuộc. Xem ra Tô Thiên có thể ngồi lên vị trí đại trưởng lão cũng là nhờ không ít tài lẻ. Đại trưởng lão quá khen. Cậu ở tuổi này đã có thể khống chế dị hỏa, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tô Thiên từ tận đáy lòng thở dài. Lời này là thật lòng ngưỡng mộ. Có thể sở hữu dị hỏa còn kinh khủng hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm đã đủ chứng minh Ngô Thiên không hề đơn giản. Quả nhiên là người xứng đôi với Tiêu Huân Nhi. Chỉ riêng điểm này đã vượt xa các bạn đồng trang lứa không biết bao nhiêu lần. Phải biết, thực lực hiện tại của hắn còn mạnh hơn cả những học viên cũ này. Không biết khi đối đầu với mấy người mạnh nhất, hắn có cơ hội thắng không? Mạnh như Tô Thiên, vừa rồi cũng chỉ cảm nhận được thực lực của Ngô Thiên là cửu tinh đấu linh. Hóa ra hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Ở ngoại viện, mọi người đều cho rằng hắn nhiều lắm cũng chỉ là ngũ tinh đấu linh. Sau khi vào nội viện, thủ đoạn hắn thể hiện ít nhất cũng là lục tinh đấu linh, một mình diệt Thanh Sơn lại càng khiến người ta chắc chắn về sức mạnh của hắn. Càng quét một mạch lên tầng 6, thực lực này lại khiến người ta cho rằng có thể là bát tinh đấu linh. Mà bây giờ, Tô Thiên đã cảm nhận rõ ràng Ngô Thiên sở hữu thực lực cửu tinh đấu linh. Tiểu tử này quả thật quá kinh khủng, không hổ là người có thể khống chế thiên địa linh vật như dị hỏa, tư chất này thật sự đáng sợ. Đại trưởng lão Tô Thiên cười nói, vốn dĩ ta còn đang đau đầu vì việc trấn áp dị hỏa, bây giờ có sự xuất hiện của cậu, đúng là khiến ta yên tâm hơn một chút. Cậu đừng nói là mình không làm được, Liễu trưởng lão đã thấy rất rõ cậu hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa của dị hỏa. Cậu yên tâm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không để cậu ra tay. Sau này, nội viện sẽ không bạc đãi cậu. Cậu cần thứ gì, bất kể là công pháp, đấu kỹ, đan phương, đều sẽ khiến cậu hài lòng. Vậy xin đa tạ đại trưởng lão trước. Ngô Thiên có chút mừng rỡ nói. Lần này hắn mừng thật, dù sao công pháp, đấu kỹ, những thứ này đối với hắn mà nói đều có thể sao chép dễ dàng. Chỉ cần vào được các công pháp, đấu kỹ của nội viện, đến lúc đó hắn trực tiếp mang về cho xà nhân tộc, quả thực là sắp bay lên trời rồi. Nội viện này mạnh hơn ngoại viện rất nhiều, công pháp, đấu kỹ địa giai cũng không ít. Tô Thiên cười nói, hiện tại cậu đã chọc giận họ, đợi sau khi ra ngoài, phiền phức của cậu cũng không ít đâu, tốt nhất nên nghĩ cách giải quyết trước. À phải rồi, còn một tháng nữa là đến giải đấu cường bảng, đến lúc đó cậu sẽ có cơ hội tranh một suất trong top 10. Ngô Thiên trong lòng thầm cười, một tháng sau. Ta không thể đợi lâu như vậy được, một tháng quá dài, ba ngày còn tạm được. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài vẫn rất khiêm tốn, top 10 đều là đấu linh đỉnh phong, với thực lực hiện tại của ta, làm sao có thể đánh bại họ được. Tô Thiên khóe miệng không ngừng co giật, khiêm tốn thế này có chút quá đáng rồi. Ông lắc đầu cười khổ, khiêm tốn là tốt, nhưng quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Được rồi, ta còn có việc, đi trước đây. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đánh nhau trong luyện khí tháp. Dứt lời, Tô Thiên đột ngột biến mất tại chỗ. Thủ đoạn này đối với Ngô Thiên đương nhiên rất quen thuộc, vì hắn cũng hay dùng chiêu này để ra vẻ. Nhưng bây giờ lão già này lại dám ra vẻ trước mặt hắn, đúng là ngứa đòn. Chờ có cơ hội nhất định phải đốt trụi đám râu tóc trắng của ông ta, để ông ta cảm nhận cảm giác đầu heo quay là như thế nào. Sau khi Tô Thiên đi rồi, Ngô Thiên khoát tay với các trưởng lão quen và không quen, sau đó chắp tay sau lưng đi về phía tầng 7. Tô Thiên vừa mới rời đi, đột nhiên mặt mày sầu khổ xuất hiện chặn trước cầu thang, cười khổ nói, tiểu tử, cậu còn muốn làm gì nữa? Ngô Thiên cảm thấy cạn lời, vẫy vẫy tay, tu luyện chứ. Lên tầng 7 tìm chỗ tu luyện. Chẳng lẽ ta vào đây rồi không tu luyện à Tô Thiên? Khi luồng kinh khí của Tuyết Ma Thiên Viên tỏa ra, những tảng đá xung quanh kêu răng rắc rồi nứt ra vô số vết rạn. Loài người ngu xuẩn, đừng hòng dùng kế dương đông kích tây để cướp đi địa tâm tôi thể nhũ. Bây giờ lui đi, ta có thể không giết các ngươi. Thân hình to lớn của Tuyết Ma Thiên Viên lộ ra, đôi mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Sau một lúc im lặng, giọng nói trầm thấp, cuồng bá của nó đột nhiên vang lên như sấm nổ bên tai mọi người. Ngô Thiên nói không sai, không sợ ma thú mạnh, chỉ sợ ma thú có văn hóa. Một con Tuyết Ma Thiên Viên nhỏ bé này lại có thể nói ra từ dương đông kích tây, đúng là thú tài. Có điều, nó chắc chắn là loại có đầu óc nhưng lại thích dùng sức mạnh. Ngô Thiên cũng không có ý định dương đông kích tây, hắn chỉ là một người qua đường đang ôm gái xem kịch mà thôi. Về phần tại sao lại ôm? Đương nhiên là sợ Hàn Nguyệt ngã, dù sao đứng trên ngọn cây cũng rất nguy hiểm. Ồ, con Tuyết Ma Thiên Viên này mới chỉ là cấp đấu vương mà đã có thể nói chuyện, còn hiểu cả kế sách sao? Hàn Nguyệt trong lòng Ngô Thiên không khỏi kinh ngạc trước hành động của Tuyết Ma Thiên Viên. Điều này quá bất thường. Xem ra chắc chắn có liên quan đến địa tâm tôi thể nhũ mà nó đang bảo vệ. Không khí căng thẳng ở cửa cốc đột nhiên bùng nổ. Ba bóng người nửa bước đấu vương hóa thành những cái bóng mờ ảo, mỗi người mang theo kình khí vô cùng hung hãn, như những dải lụa nhiều màu sắc, tà nhẫn công tới con Tuyết Ma Thiên Viên đang đứng ngạo nghễ. Gào. Thấy Lâm Tu Nhai và những người khác vẫn không chịu lui, trong mắt Tuyết Ma Thiên Viên, sắc ý đỏ như máu càng thêm nồng đậm. Nó nhìn một cái khiến người ta lạnh gáy, rồi đột nhiên dùng móng vuốt sắc bén đập vào ngực. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, một tiếng gầm chói tai đủ sức làm nứt đá tảng vang lên. Dưới tiếng gầm của Tuyết Ma Thiên Viên, thân hình của ba người Lâm Tu Nhai rõ ràng đã chậm lại. Và ngay trong khoảnh khắc họ chậm lại, Tuyết Ma Thiên Viên hung hăng dậm chân xuống đất. Tức thì, toàn bộ thung lũng rung chuyển. Thân thể nó mượn lực đẩy mạnh mẽ, như một viên đạn pháo màu trắng khổng lồ, nhanh như chớp lao lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt Nghiêm Hạo, người đang ở phía trước nhất. Móng vuốt siết chặt, hàn khí cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt đã hình thành một bộ móng vuốt băng dài hơn nửa thước. Móng vuốt băng vung lên, nhắm thẳng vào tim Nghiêm Hạo mà cào tới. Thủ đoạn tàn nhẫn kia mang theo sát ý ác liệt, không hề khởi động, ra tay chính là nhằm giết người. Sự nhanh nhẹn của Tuyết Ma Thiên Viên hoàn toàn không tương xứng với thân hình khổng lồ của nó, khiến Nghiêm Hạo vô cùng đau đầu. Nhưng Nghiêm Hạo cũng không phải là kẻ yếu đuối không có kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù đã được nuôi dưỡng trong nội viện một thời gian dài, nhưng khi còn ở ngoại viện, họ đều là những nhân vật hung hãn. Chẳng qua sau khi vào nội viện, sự an nhàn trong thiên phần luyện khí tháp đã mài mòn họ đi. Tố chất chiến đấu đã khắc sâu vào xương tủy, vào thời khắc này đã được kích phát. Trong lúc kinh ngạc, cây chù y sắc đen trong tay hắn gần như theo quán tính vung mạnh ra. Cây chù y xé rách không khí, phát ra tiếng vang vô cùng chói tai. Bùng. Móng vuốt và chù y sắc va chạm mạnh. Sau tiếng nổ lớn, băng vụn bay tứ tung, thân hình Nghiêm Hạo cấp tốc lùi lại. Trên đường đi, cơ thể hắn va phải cây cối, gần như chặt đứt chúng ngang thân. Sau khi đâm gãy hơn 10 cái cây, thân hình hắn mới dừng lại. Hắn ngẩng mặt lên, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Ha ha, được lắm, không hổ là tuyết ma thiên viên nổi tiếng về sức mạnh. Nếu không phải ta đã bước vào nửa bước đấu vương, có lẽ đã bị ngươi một đòn giết chết rồi. Nhưng bây giờ thì ngươi còn kém một chút. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Nghiêm Hạo nhếch miệng cười, không quan tâm đến thương thế trong người, lại một lần nữa siết chặt chù y sắt. Hắn như một chiếc xe tăng hình người, lại một lần nữa lao về phía tuyết ma thiên viên đang bị Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cầm chân. Trong lối vào thung lũng, mấy bóng người nhanh chóng lướt qua, phối hợp với nhau một cách vô cùng ăn ý, đây có lẽ là hiệu quả của việc trở thành chiến hữu tốt sau này. Chỉ sau một hồi ma sát, họ đã có sự ăn ý đáng kinh ngạc. Nghiêm Hạo và Liễu Kình phụ trách đối đầu trực diện, còn Lâm Tu Nhai thì phụ trách quấy nhiễu. Lâm Tu Nhai mạnh nhất, lại có thể bay, mỗi lần ra tay đều mang theo tư thế có thể một đòn giết chết. Nhưng dù thế nào, con tuyết ma thiên viên này đều có thể né tránh hoặc phòng ngự. Con khỉ nhỏ ăn địa tâm tôi thể nhũ này quả nhiên có thực lực và trí tuệ khác hẳn. Nó sở hữu trí tuệ không thua kém gì con người, thậm chí còn thông minh hơn mấy người họ. Liệt sơn thương của Liễu Kình được múa lên múa xuống, từng đóa thương hoa hiện lên hoa cả mắt. Thương pháp lúc này của hắn hoàn toàn khác với cách đánh thông thường. Nếu trước đây hắn thẳng thắn, bá đạo, thì giờ đây lại linh xảo, khéo léo. Ví như trước kia hắn giống như Lữ Bố, bá đạo vô song, thì hiện tại lại tựa như Triệu Vân, thân pháp phiêu dật. Mỗi lần mũi thương của hắn xuất hiện ở những vị trí không thể ngờ tới. Chính nhờ phương thức tấn công khác biệt này mà tuyết ma thiên viên cảm thấy hoa cả mắt. Nếu không có tốc độ và khả năng phòng ngự cực nhanh, có lẽ nó đã sớm toi đời. Sự thay đổi trong chiêu thức của Liễu Kình khiến Ngô Thiên lộ ra một tia tán thưởng. Đây mới thực sự là thiên tài. Sự kết hợp và thay đổi giữa phong cách bá đạo và kỹ thuật thương pháp phiêu dật, chẳng phải là tố chất chuẩn bị để Liễu Kình sau này trở thành một cường giả sao? Mấy người Lâm Tu Nhai tấn công vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngô Thiên. Những người này có thể trở thành top 5 cường bản danh giá của nội viện, quả thật là có một thân tiềm năng chưa được kích phát. Nhưng dù họ tấn công mạnh mẽ, khả năng phòng ngự của tuyết ma thiên viên cũng kiên cố đến đáng sợ. Dưới lớp lông của nó gần như được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp băng rắn chắc. Bất kỳ đòn tấn công nào đánh vào cũng chỉ có thể làm bắn ra những mảnh băng lạnh lẽo, chứ không thể gây ra tổn thương thực chất. Cứ đánh như vậy, Lâm Tu Nhai và bọn họ cũng không thể cầm cự được bao lâu. Dù sao, tuyết ma thiên viên là ma thú, khả năng hồi phục của nó mạnh hơn họ rất nhiều, giống như Vân Vận và Tử Tinh Dược Sư Vương lúc trước vậy. Cuộc chiến giữa hai bên theo thời gian ngày càng trở nên gay cấn. Những tảng đá ngổn ngang ở cửa cốc gần như bị dư chấn năng lượng của hai bên làm cho vỡ nát. Trên mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Đúng lúc này, thân hình Lâm Tu Nhai di chuyển lên không trung, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị. Hắn nhìn xuống hai người phía dưới, nhíu mày, trường kiếm trong tay khẽ rung lên. Đấu khí màu xanh từ trong cơ thể liên tục rót vào thân kiếm. Theo dòng đấu khí tràn vào, trường kiếm màu xanh bỗng trở nên lúc ẩn lúc hiện, đồng thời thể tích của nó cũng tăng vọt lên hơn 10 lần, trên thân kiếm còn sinh ra những cơn gió lốc thực chất bao quanh không gian. Nghiêm Hạo, Liễu Kình. Lâm Tu Nhai hét lớn. Liễu Kình và Nghiêm Hạo cảm nhận được luồng kình phong kinh khủng trên không, nhếch miệng cười, đòn tấn công trên tay cũng đột nhiên tích tụ lực lượng ha ha. Muốn hợp lực vây công ta ư, loài người ngu xuẩn. Tuyết ma thiên viên miệng rộng mở ra, nói một cách khinh thường. Ba người, chết tiệt bị một con ma thú có văn hóa sĩ nhục trí thông minh, lại còn bị nó áp đảo. Ngô Thiên thật sự cạn lời với lão già Tô Thiên này. Ngươi mà cũng tu luyện sao? Từ tầng 1 đánh thẳng lên tầng 6, ngươi nói ngươi chỉ đi tìm chỗ thôi, ai mà tin được chứ? Thật sự là tu luyện à, Tô Thiên không khỏi hỏi lại. Ngô Thiên gật đầu, rồi lại lắc đầu nói. Cũng không hẳn là tu luyện. Chỉ là ta muốn xem phòng tu luyện ở tầng thứ 7 trông như thế nào thôi. Khóe miệng Tô Thiên co giật liên hồi, lão trực tiếp kéo lấy cổ tay Ngô Thiên, nói, ngươi muốn xem chứ gì? Ta đích thân dẫn ngươi đi xem. Thế là Ngô Thiên được thấy rõ căn phòng nhỏ ấm áp ở tầng 7, chẳng có gì đặc biệt cả, tu luyện ở đây chắc chắn sẽ rất khô khan. Thà về nhà ngủ còn hơn. Dù sao bây giờ cũng chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm mới giúp hắn tăng tốc tu luyện được, chút hỏa năng còn con này chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm lại xuất hiện, hắn có lẽ đã có thể đột phá lên tới đấu linh đỉnh phong rồi, nhưng bây giờ hắn tạm thời dập tắt ý định tu luyện tiếp. Vì vậy, hắn nhìn Tô Thiên đang nhìn mình chằm chằm, rồi khoát tay nói, thôi vậy, đại trưởng lão cứ đi làm việc của ngài đi, ta về Nhật Diễm Minh của ta đây. Đại trưởng lão nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Thiên mà mừng rỡ vô cùng. Tốt nhất là sau này cậu ta đừng đốt thiên phần luyện khí tháp nữa, bằng không trái tim già nua này của lão phu thật sự không chịu nổi. Tầng thứ 7 này còn đỡ. Nếu mà lên tầng thứ 8 thì những ngày tháng sau này đúng là càng ngày càng có hy vọng. Tô Thiên nhìn các trưởng lão đang chặn hết các lối vào và nói, từ hôm nay, các ngươi thấy Ngô Thiên thì tốt nhất đừng để hắn đi xuống, đương nhiên là cố gắng hết sức, đặc biệt là ngươi đấy, Liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão, Tô Thiên lại nhìn đám học viên bị chặn bên trong chỉ lộ ra cái đầu, nói, đừng trách lão phu không nhắc nhở các ngươi, sau này ai chọc vào Ngô Thiên thì tự gánh hậu quả. Ai muốn tìm hắn báo thù cũng tùy, cùng lắm thì chúng ta đưa đám thiên tài các ngươi về nhà thôi. Tất cả học viên, bao gồm cả Liễu Kình và Lâm Diễm, tức thì cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngô Thiên này căn bản không phải là người mà họ có thể đối đầu. Nếu không phải các trưởng lão vừa kịp tới, bọn họ chắc chắn đã bị đánh cho bất tỉnh. Đến lúc đó, những kẻ tự xưng là cao thủ trên thiên bảng như họ, thật sự sẽ bị cắt như cắt cỏ. Các trưởng lão biến mất, Lâm Diễm, người mạnh nhất tầng 6 và Liễu Kình, kẻ vẫn luôn ẩn mình tu luyện ở đây liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kiên kỵ trong mắt đối phương. Phải biết rằng vừa rồi họ bị đánh bay mà không hề có chút sức phản kháng nào. Ngô Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lẽ nào có thể so sánh với Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo sao? Liễu Kình hiện giờ vẫn chưa phải là cường giả hạng 3 trên cường bảng, vì hắn vẫn chưa bộc phát toàn bộ thực lực, luôn chờ đợi cơ hội tỏa sáng trong giải đấu cường bảng lần này. Mặc dù vừa rồi hắn cũng đã ẩn giấu thực lực, nhưng lại bị Ngô Thiên đánh tan trong một đòn, e rằng một đòn toàn lực của Lâm Tu Nhai cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra cuộc thi lần này đã có đối thủ, nhưng ta sắp đột phá rồi, đến lúc đó cái gì mà Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, còn có cả Ngô Thiên này, ta sẽ khiến tất cả phải run rẩy dưới chân ta. Còn về người mạnh nhất kia, hắn ta vốn đã không cùng đẳng cấp rồi. Kẻ đó căn bản không nên tồn tại trong danh sách cường bảng, hoàn toàn có thể được xếp vào hàng trưởng lão, nhưng người ta lại không thèm, tức chết ngươi đi. Ngô Thiên đi tới tầng 1 của luyện khí tháp, thấy Ngô Hạo đã ngồi dậy, đang khoanh chân trên đất điêu khắc thứ gì đó. Hắn lại gần, vỗ vai Ngô Hạo một cái, trực tiếp vỗ cho cậu ta đứng lên. Ngô Hạo giận dữ quay lại, vừa thấy là Ngô Thiên, liền toe toét cười, lão đại, là huynh à. Ngô Thiên chỉ tay vào phòng tu luyện cao cấp số 1 nói, sau này nơi đó thuộc về đệ. Nếu cảm thấy có thể lên tầng 2 thì cứ trực tiếp báo tên ta rồi vào phòng số 1 ở tầng 2. Cứ thế mà lên, mãi cho đến tầng thứ 5 đều được. Tầng thứ 6 tạm thời chưa được, ta vừa định cướp thì bị đại trưởng lão ngăn lại. Lên tầng 7 còn khó hơn, ôi, thật là khó khăn. Ngô Hạo sững sờ, những người xung quanh vừa tu luyện xong định rời đi cũng đều ngẩn người. Thế này mà còn gọi là khó khăn sao? May mà đại trưởng lão ngăn ngươi lại, không thì ngươi có nước đâm thủng xuống tận cùng dưới đáy rồi. Lão đại, huynh ngầu thật. Ngô Hạo giơ ngón tay cái lên khen. Ngô Thiên khoát tay với Ngô Hạo nói, để đi tu luyện đi, ta về gọi bọn họ cũng tới tu luyện, dù sao chúng ta cũng không thể chiếm chỗ mà không làm gì. Ngô Hạo cảm thấy chuyện đúng đắn nhất đời mình chính là gặp được Ngô Thiên, sau đó ngoan ngoãn nghe lời nhận làm lão đại. Tiếp xúc càng lâu, càng thấy lão đại này càng lợi hại, thực lực của huynh ấy giống như một mỏ vàng đào mãi không hết, càng đào càng nhiều, càng đào càng phong phú. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, rời khỏi luyện khí tháp trong ánh mắt kính nể của mọi người. Ngay khi hắn vừa đi, một đám đông liền vây lấy Ngô Hạo. Từng người một hệt như đám háo sắc gặp được mỹ nữ, hưng phấn la lên, minh chủ, Hạo ca, ta muốn gia nhập Nhật Diễm Minh, xin hãy thu nhận. Ngô Hạo cảm nhận được sự nhiệt tình chưa từng có này, liền cạn lời nói, Nhật Diễm Minh ở khu Tân Sinh, nơi đó mới là chỗ đăng ký. Báo danh với ta ở đây, ta cũng không nhớ được đâu. Cảm ơn minh chủ, chúng tôi đi ngay đây. Về một tiếng, những người xung quanh đều như phát điên lao về phía khu vực Tân Sinh. Cùng lúc đó, Ngô Thiên cũng đột nhiên lóe lên, biến mất vào một góc tối. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã về đến địa bàn của Nhật Diễm Minh, ngay tại nơi ghi danh náo nhiệt nhất. Lúc này, chỗ ghi danh đã sớm vô cùng đông đúc. Sau khi nghe tin Ngô Thiên một mình đánh xuyên qua tầng 4, đánh bại các cường giả đấu linh, rất nhiều người thông minh đã vội vàng báo danh. Cùng là đấu linh mà hắn lại xuất sắc như vậy, có hắn chống lưng thì Nhật Diễm Minh chắc chắn sẽ phất lên, vì vậy một số người phản ứng nhanh đã sớm ghi tên. Theo sự thể hiện ngày càng lợi hại của Ngô Thiên, người báo danh cũng ngày càng nhiều, có thể tưởng tượng những người vừa từ luyện khí tháp ra tới đây sẽ phải xếp hàng sau bao nhiêu người nữa. Ngô Thiên nhìn Hổ Gia và Huân Nhi đang bận tối mắt tối mũi, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Làm nữ nhân và nha đầu ấm giường của mình mà lại vất vả, mệt mỏi như vậy, thật khiến ta đau lòng. Xem ra cần tìm một người giúp quản lý đại sự, nhưng tìm ai bây giờ? Chuyện này có vẻ hơi khó. Quản sự nếu là nam, nhất định phải có tác dụng răn đe, không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu, rất khó chọn. Cho nên tìm nữ nhân vẫn là tốt nhất. Vậy thì Hàn Nguyệt chính là người thích hợp nhất. Nàng nếu trở thành nha đầu ấm giường, người của nàng tự nhiên cũng có thể hoàn toàn tin tưởng, như vậy thì quá tốt rồi. Khi Ngô Thiên đang mải mê tưởng tượng về cuộc sống tươi đẹp, Cổ Huân Nhi và Hổ Gia cũng phát hiện ra sự có mặt của hắn. Hai người mừng rỡ đi tới bên cạnh Ngô Thiên, cười nói, Ngô Thiên ca ca, huynh thật là xấu, lại gây thêm nhiều áp lực cho muội và Hổ Gia tỷ tỷ như vậy. Hổ Gia cũng làm bộ không vui nói, đúng vậy, Ngô Thiên, buổi tối không cho người ta ngủ ngon thì thôi, ban ngày còn thêm nhiều việc cho người ta như vậy, ngươi thật là xấu xa. Ngô Thiên. Tuyết Ma Thiên Viên cảm nhận được bọn họ đang tụ lực, tự nhiên hiểu rõ họ muốn cùng lúc tấn công nó. Nhưng là một con Tuyết Ma Thiên Viên có trí tuệ và hiểu biết, làm sao nó lại không nhìn ra được ý đồ của họ chứ? Theo kình khí ác liệt của ba người, bộ lông trên người nó cũng dựng đứng cả lên. Một tiếng gầm lớn từ trong miệng nó vang dội. Tức thì, một luồng năng lượng gợn sóng màu trắng tuyết băng hàn cấp tốc khuếch tán ra. Dọc đường, một vài tảng đá lớn bị luồng sóng này lan tới liền hóa thành băng khối màu tuyết trong nháy mắt. Tuyết Ma Thiên Viên đột nhiên bộc phát, khiến Liễu Kình và Nghiêm Hạo vội vàng thu tay, cấp tốc lùi lại để né tránh luồng sóng băng hàn đang truy kích. Một đòn bức lui Liễu Kình và Nghiêm Hạo, khuôn mặt thú của Tuyết Ma Thiên Viên dường như hiện lên một vẻ dữ tợn. Bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ của nó vọt lên trời. Trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, người đang phải miễn cưỡng dùng sức gió để lơ lửng trên không. Nó nhe răng với hắn, trong đôi mắt đỏ như máu sát ý dâng trào, móng vuốt sắc bén hung hận đập về phía đầu Lâm Tu Nhai. Xem bộ dạng này, nếu bị đập trúng, dù thực lực của Lâm Tu Nhai có mạnh đến đâu, e rằng cũng chịu kết cục não tương văng tung tóe. Dù sao hắn cũng không có khả năng chịu đòn như Nghiêm Hạo, kẻ bị đánh bay đầu va vào mấy thân cây đến gãy mà vẫn không ngất đi. Đây chính là sự chênh lệch về thuộc tính đấu khí và sức mạnh. Ngô Thiên đang xem náo nhiệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, thản nhiên nói, không tệ, còn biết dùng trí thông minh để đối phó với kẻ thông minh, thật không hổ là thiên tài. Hàn Nguyệt nhìn ba người phía dưới, gật gật đầu. Là một người thông minh, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được. Cách tấn công của ba người là để Liễu Kình và Nghiêm Hạo cố ý thu hút sự chú ý của Tuyết Ma Thiên Viên, sau đó Lâm Tu Nhai sẽ ra tay. Nhưng tiếc là Tuyết Ma Thiên Viên cũng đã nhìn thấu kế của Lâm Tu Nhai, bây giờ chỉ xem hắn có thể ứng phó được không thôi. Quả nhiên, Lâm Tu Nhai đang không có điểm tựa giữa không trung, lưng đột nhiên rung lên, đôi cánh theo đó vỗ mạnh, thân thể xoay tròn nhanh chóng né tránh đòn tấn công. Cùng lúc bay vút lên cao, thanh trường kiếm trong tay hắn rung lên với tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng kiếm reo trong trẻo. Tiếng kiếm reo vừa vang lên, bỗng trở nên dập dần phiêu đãng. Rõ ràng, đấu kỹ vô cùng ác liệt của Lâm Tu Nhai đã được chuẩn bị xong. Ngô Thiên nhìn thao tác của Lâm Tu Nhai, hài lòng gật đầu, kinh nghiệm chiến đấu vẫn rất phong phú, chỉ là thanh huyền phong sát. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một tiếng quát lạnh lùng từ miệng Lâm Tu Nhai vang lên giữa không trung. Theo tiếng quát hạ xuống, không gian xung quanh bỗng ngưng động lại. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên, một luồng sức mạnh cực lớn nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh đã hội tụ xong, cuối cùng xé toạc không khí. Tiếng xé gió sắc bén vang lên như tiếng sáo trúc, lượn lờ không tan. Ngô Thiên thấy cảnh này, không khỏi nhớ tới Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông mà hắn đã gặp ở Ma Thú Sơn Mạch. Cùng là đấu khí thuộc tính phong, cùng là đấu khí màu xanh, cũng là đôi cánh màu xanh, làm sao không khiến Ngô Thiên nhớ lại từng chút một những gì đã xảy ra trong sơn động kia chứ? Lắc lắc đầu, hình ảnh trong đầu tan biến. Con đường cần phải đi từng bước, nữ nhân cũng cần phải chinh phục từng người một phút. Một bóng ảnh màu xanh mơ hồ chứa đựng kình phong mạnh mẽ từ giữa không trung bắn mạnh xuống. Dù bóng ảnh cực kỳ mơ hồ, nhưng từ hình dáng đại khái vẫn có thể lờ mờ nhận ra đây là một thanh trường kiếm năng lượng hóa màu xanh. Tốc độ cực kỳ khủng khiếp, năng lượng được thanh cự kiếm áp súc lại, kết hợp với đấu kỹ, uy lực vô cùng khổng lồ. Tuyết Ma Thiên Viên thấy đòn tấn công của Lâm Tu Nhai, đôi mắt to co rụt lại. Dù cảm nhận được kình khí mạnh mẽ kinh khủng này, nhưng lúc này nó không còn lựa chọn nào khác. Nó biết rõ đòn tấn công này không thể né, và cũng không cần phải né. Chỉ thấy cái miệng lớn như chậu máu của nó há ra, sau khi phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người nó xuất hiện một lớp lồng ánh sáng năng lượng màu trắng nhạt. Lớp lồng ánh sáng này theo năng lượng trong cơ thể tuôn ra, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu băng hàn khổng lồ. Quả cầu bao bọc lấy thân thể to lớn của Tuyết Ma Thiên Viên, đây tự nhiên là kỹ năng phòng ngự của nó. Lâm Tu Nhai khẽ nhíu mày, vẫn để nó kịp phòng ngự rồi. Đây chính là ma thú có thực lực đấu vương nhưng hắn dù biết vậy cũng không thể thu lực lại, chỉ có thể hy vọng hai người kia có thể theo sát công kích. Quả cầu băng vừa ngưng tụ, tiếng xé gió sắc bén cũng vừa lúc lao tới, hai thứ va chạm mạnh vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, ngay sau đó, quả cầu băng khổng lồ cấp tốc lùi lại, văng vào đống đá vụn ở lối vào thung lũng. Nơi nó lướt qua, đá vụn bay tung tóe, thân hình khổng lồ của nó cày trên mặt đất một rãnh sâu dài hơn 10 mét. Vô số vết nứt to bằng cánh tay lan ra từ bên cạnh rãnh sâu này, kéo dài đến tận trong rừng, khiến người ta nhìn mà không khỏi rùng mình. Vài người nhìn về nơi quả cầu băng rơi xuống, thấy Lâm Tu Nhai đáp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đôi cánh sau lưng cũng theo đó rắc một tiếng, vỡ tan. Cả người hắn suy yếu, quỳ một gối xuống đất, rõ ràng là đã dùng hết đấu khí cho một đòn vừa rồi. Liễu Kình thấy vậy, thân hình bỗng nhiên lướt qua bên cạnh Lâm Tu Nhai. Liệt Sơn Thương trong tay hắn cũng thuận thế ngưng tụ đấu khí màu đen khổng lồ, uy thế kinh khủng và cùng bạo lại một lần nữa tuôn ra từ người hắn. Cây liệt sơn thương vốn không có chút tác dụng nào khi đối phó với Ngô Thiên, giờ đây lại như chẻ tre. Nơi nó đi qua, đá vụn bắn tung tóe, những tảng đá trước mũi thương như chạm phải bom, vừa chạm vào đã vỡ nát. Mũi thương thẳng tắp đâm về phía quả cầu băng, mà bên cạnh hắn, Nghiêm Hạo cũng không hề thua kém. Hắn vọt lên, cây chù y sắc lớn trong tay như Hạo Thiên chù y, ném thẳng về phía quả cầu băng khổng lồ, phảng phất như muốn rung chuyển trời đất. Quả nhiên động tĩnh tạo ra đúng là có thể dùng từ rung chuyển trời đất để hình dung. Khi cây búa lớn nện vào quả cầu băng, một luồng xung kích năng lượng cuồng bạo, kèm theo tiếng nổ vang dội tuôn ra. Mặt đất như bị thiên thạch va phải, sụp đổ xuống. Mà cây liệt sơn thương của Liễu Kình cũng như một cây kim thép sắc bén đâm vào quả cầu băng, ngay tại điểm đó cũng phát ra một tiếng rắc. Vô số vết nứt từ vị trí mũi thương lan ra xung quanh, vị trí bên dưới cây búa lớn cũng tương tự. Hai người nhìn thấy những khe nứt, mơ hồ có ánh hồng mang quỷ dị tỏa ra, tức thì cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn, mau chạy. Dưới tiếng hét kinh hãi của Liễu Kình, Nghiêm Hạo bung ra đấu khí phòng ngự, nhanh chóng chạy về phía xa. Ầm. Một tiếng nổ băng giá theo đó vang lên. Sau tiếng nổ, một bóng hồng cực kỳ mơ hồ lướt nhanh ra. Tuyết Ma Thiên Viên đã cuồng bạo hóa tốc độ của nó khiến người ta líu lưỡi. Ngay lúc này, bóng hồng kinh khủng kia đã lao tới sau lưng Nghiêm Hạo, một chưởng vỗ ra bóng hình lóe lên, nó đã tới sau lưng Liễu Kình. Liễu Kình cảm nhận được sự khủng bố phía sau, tóc gáy tức thì dựng đứng. Hắn vội vàng muốn xoay người dùng thương ngăn cản, nhưng làm sao bây giờ, Tuyết Ma Thiên Viên lúc này căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bốp! Hai người trong khoảnh khắc đã bị đánh bay ra ngoài, vẽ nên hai đường parabol hoa lệ trong khu rừng. Lâm Tu Nhai đứng tại chỗ, đầu óc ong lên một tiếng. Bọn họ ít ra còn có đấu khí hộ thể, còn hắn bây giờ đấu khí đã suy yếu đến mức không thể chịu nổi một đòn kia. Lâm Tu Nhai hoàn toàn biến sắc, nhìn con quái vật giơ hai móng vuốt sắc bén xé về phía mình. Hắn sợ đến hai mắt trợn trừng, trong lòng thầm kêu một tiếng, xong rồi. Con Tuyết Ma Thiên Viên này không chơi theo bài, đến lượt mình thì lại dùng chiêu xé xác. Nhưng ngay khoảnh khắc hai móng vuốt kia sắp xé rách Lâm Tu Nhai, hai bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Này, khỉ con màu hồng. Ngô Thiên lúng túng gãi gãi sau gáy, hình như tối qua các nàng đều ngủ rất say thì phải. Nếu không sao có thể gác cả chân lên người ta chứ. Mấy cô nương này thật biết lừa người, suýt chút nữa bản tọa đã tin rồi, hừ. Ngô Thiên cười nhạt nói, hai người có thể tìm vài người trong đám tân sinh của chúng ta để giao phó trọng trách, ví dụ như mấy người hôm đó đến báo tin cho ta là được đấy. Còn đám học viên cũ thì cần phải khảo sát thêm một thời gian. Sau ba ngày, mấy việc này không cần quản nữa, hai người cũng cần phải tu luyện, đây là việc không thể trì hoãn. Ta cũng sẽ tìm vài người trong nội viện đến đây. Thiên phần luyện khí tháp có tác dụng rất lớn, hai người có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Huân Nhi và Hổ Gia gật đầu. Họ rất tán đồng với ý kiến của Ngô Thiên. Vốn dĩ họ nghĩ chỉ có đám tân sinh, hai người vẫn có thể quản lý tốt. Nhưng bây giờ có thêm nhiều học viên cũ gia nhập, tuy họ vẫn quản được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Có thời gian đó để tu luyện sẽ giúp thực lực tăng lên đáng kể. Đối với những thiên tài như họ, chỉ chậm một chút cũng có thể tạo ra chênh lệch rất lớn, huống chi là chậm trễ trong thời gian dài. Tác dụng của thiên phần luyện khí tháp, các nàng đã nghe nói qua, có thể dùng tâm hỏa nung nấu để tăng tốc độ tu luyện. Các nàng đã sớm muốn đến xem thử, bây giờ nghe Ngô Thiên nói vậy, tự nhiên là vui mừng không xiết. Ngô Thiên sau khi chào hỏi hai người, liền đi ra khỏi khu vực tân sinh. Bây giờ có được sự cho phép của đại trưởng lão Tô Thiên, Ngô Thiên có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong nội viện. Hơn nữa, hắn còn có thể dùng mặt mũi để đi vào, không cần bất kỳ hỏa năng nào. Đối với già nam học viện mà nói, bản thân Ngô Thiên chính là một nguồn hỏa năng. Sau này chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc phải nhờ Ngô Thiên giúp đỡ. Vì vậy đại trưởng lão đã trực tiếp miễn cho Ngô Thiên việc tiêu hao hỏa năng khi tiến vào bất kỳ nơi nào. Tàn thư các, nơi lưu giữ những công pháp và đấu kỹ quý giá của nội viện, tự nhiên được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Bên ngoài không chỉ có trưởng lão đấu vương bảo vệ, mà còn có khoảng 10 vị đạo sư tuần tra 24/7. Khu vực như vậy tự nhiên cấm học viên bình thường đi vào, nhưng đối với Ngô Thiên, một sự tồn tại được đặc biệt quan tâm, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi xác nhận thân phận, Ngô Thiên liền đi vào căn phòng tỏa ra ánh sáng trắng. Nơi này so với tàng kinh các của ngoại viện trông đơn sơ hơn nhiều, nhưng nếu nói bên trong không bằng ngoại viện thì hoàn toàn sai lầm. Giá sách ở đây đều vô cùng cổ điển, công pháp địa giai và đấu kỹ địa cấp cũng không ít. Đương nhiên, nếu muốn tìm thiên giai thì không có khả năng. Sau một hồi thao tác mãnh như hổ của Ngô Thiên, khiến vị trưởng lão ngoài cửa mặt mày co giật, hàng chục bộ công pháp và đấu kỹ đã được sao chép vào hệ thống. Sau khi thỏa mãn, Ngô Thiên cầm một quyển công pháp huyền giai rách nát rồi rời đi dưới ánh mắt của đám đạo sư và trưởng lão. Vị trưởng lão kia thấy cảnh này, tự nhiên hiểu được ý đồ của Ngô Thiên, đó chính là chê đám công pháp này cấp bậc quá thấp. Thật là mất mặt quá đi. Nhưng lão cũng chẳng có cách nào, ai bảo người ta là yêu nghiệt chứ. Ở tuổi này đã đạt đến thực lực cửu tinh đấu linh, nói hắn tu luyện không phải công pháp cao cấp thì không ai tin. Còn về việc có phải tu luyện công pháp thiên giai hay không, điều đó đương nhiên là không thể, vì trong truyền thuyết, ngưỡng tu luyện thấp nhất của công pháp thiên giai đều là cường giả đấu tông. Đương nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết, còn truyền thuyết này từ đâu mà có? Tự nhiên là từ miệng vị viện trưởng thần bí của họ nói ra. Sau khi Ngô Thiên ra khỏi tàng thư các, hắn đi thẳng đến kho dược liệu cách đó không xa. Nếu tất cả mọi nơi đều mở cửa cho hắn, vậy thì những thứ có thể lấy được tự nhiên không lấy thì phí. Dưới ánh mắt đau lòng của Hắc trưởng lão đang canh giữ kho dược liệu, Ngô Thiên chắp tay sau lưng đi vào. Lão biết chuyến này của Ngô Thiên, chắc chắn sẽ có một loại dược liệu quý giá bị lấy đi, mà còn có thể bị lục lọi lung tung nữa. Hắc trưởng lão tay cầm bạch ngọc bài, trong lòng vô cùng không muốn. Vô duyên vô cớ phải dâng ra một loại dược liệu quý, đối với lão tự nhiên là không thể chấp nhận được. Nhưng không chấp nhận thì có thể làm gì? Ai bảo vị này là cha sống được đại trưởng lão chỉ mặc điểm tên chứ? Có thể tạo điều kiện thuận lợi, đương nhiên phải mở cho hắn một cánh cửa tiện lợi, ý chính là dù hắn có là con gái, cũng phải vì hắn mà mở cả hai cánh cửa. Ngô Thiên bước vào kho dược liệu, tức thì bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. Tường của căn phòng này đều được bao bọc bởi một lớp ngọc màu trắng sữa, ngay cả sàn nhà dưới chân cũng được lát bằng từng khối bạch ngọc chỉnh tề, không một kẽ hở. Đây hoàn toàn là một nhà kho lớn làm bằng ngọc, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Thật là một công trình lớn. Lời than thở này phát ra từ miệng Ngô Thiên, đủ để chứng minh cảnh tượng nơi đây khiến hắn kinh ngạc đến mức nào. Đương nhiên, Ngô Thiên kinh ngạc không chỉ vì nhà kho được xây bằng bạch ngọc đắt giá, mà còn vì những quầy hàng cao to cũng được làm từ bạch ngọc. Trên đó, từng loại dược liệu có hình dáng kỳ lạ, không gọi được tên, đang yên tĩnh nằm đó, mơ hồ tỏa ra những mùi thuốc khác nhau. Đối với một người trước nay không quan tâm đến dược liệu như Ngô Thiên, những thứ này hắn đều không nhận ra. Nhưng hắn không nhận ra, không có nghĩa là hắn thật sự không biết. Ai bảo hắn có hệ thống chứ? Khi Hắc trưởng lão ngoài cửa khóe miệng liên tục co giật, tay Ngô Thiên đã lướt qua từng loại dược liệu. Từ lúc bắt đầu chạm nhẹ, đến sau đó là một trận cuồng sờ, thời gian chỉ có ngắn ngủi một phút. Hết cách rồi, có một số việc chính là không nhịn được hưng phấn muốn tăng tốc. Âm hàm ma diễm thảo tử linh tố thể hoa hàng huyết quả, thứ này đối với Hà Nguyệt hẳn là rất hữu dụng. Theo từng cú chạm của Ngô Thiên, tên của những loại dược liệu này lần lượt hiện lên trong đầu hắn, khiến kiến thức về dược thảo của hắn tăng lên nhanh chóng. Những dược liệu đặt ở phía sau, chỉ cần nghe tên cũng có thể cảm nhận được mức độ quý hiếm của chúng. Đương nhiên cũng là vì chúng tỏa ra linh khí này hoàn toàn có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Nếu luyện thành đan dược, có thể tưởng tượng được tác dụng sẽ mạnh mẽ đến nhường nào. Những dược liệu này đều là tồn tại vạn người có một. Ngô Thiên phải mất hơn 10 phút mới đi hết một hành lang. Bàn tay hắn cứ như dính mưa, mỗi một loại đều được đóng dấu một lần, tốc độ lại cực nhanh, điều này khiến Hắc trưởng lão bên ngoài thật sự kinh hãi. Sắc mặt lão đỏ bừng, cảm giác tim đập thình thịch, lão có cảm giác mình sắp đột quỵ tới nơi nhưng mà sau đó lão quen dần, vì Ngô Thiên lại mất thêm 10 phút nữa để sờ soạn hết một hành lang dược liệu khác. Đã đến đây chọn, tự nhiên phải chọn loại đắt tiền nhất, không sờ hết làm sao biết được. Mấy lão già này cũng xấu tính lắm, thường giấu những dược liệu quý giá nhất ở những nơi bình thường nhất. Khi Ngô Thiên nhìn thấy một quả cây trông đẹp mắt, mắt hắn tức thì sáng lên. Nhìn xem, quả này vừa to vừa tròn, lúc đỏ lúc trắng. Dù đứng cách xa 2 mét, vẫn có thể cảm nhận được hai luồng khí tức nóng rực và cực hàn tỏa ra từ quả cây đó. Nếu quả này không quý giá thì tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, bên cạnh nó còn có một đóa sen trắng mọc rất kỳ lạ, tỏa ra khí tức thánh khiết nồng đậm. Mấy lão già này quả nhiên là xấu tính hết sức, lại đem những kỳ vật như thế này đặt ở một vị trí kín đáo như vậy. Trước mặt Lâm Tu Nhai xuất hiện hai bóng người, tự nhiên chính là Ngô Thiên và Hà Nguyệt đã xem náo nhiệt trên ngọn cây nửa ngày trời. Có điều, nói là đột ngột xuất hiện thì chỉ đúng với một mình Ngô Thiên. Bởi vì Hà Nguyệt là bị kéo đến bất ngờ. Nàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bàn tay phải của Ngô Thiên đang đặt trên eo mình siết chặt. Thân thể mềm mại của nàng liền vùi vào lồng ngực hắn. Trong chớp mắt tiếp theo, nàng đã xuất hiện trước mặt con tuyết ma thiên vi này. Nhưng nàng không hề sợ hãi. Bởi vì lồng ngực của Ngô Thiên cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Một luồng kình phong như xé rách không khí đột nhiên xuất hiện trước mặt Tuyết Ma Thiên Viên, khiến nó sợ đến mắt co rụt lại. Hai người này xuất hiện bằng cách nào? Tại sao không có một chút dấu hiệu nào? Thậm chí ngay cả dao động năng lượng cũng không có, chuyện này nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Tuyết Ma Thiên Viên có lòng muốn thu tay lùi lại, nhưng đã quá muộn. Móng vuốt đã hướng về phía Lâm Tu Nhai mà xé tới, bây giờ muốn thu hồi, khó khăn biết bao. Trong chớp mắt, con ma viên thông minh này đã suy tính rất nhiều. Dưới tình huống cảm thấy không lành trong lòng, Nó cố gắng tìm kiếm cơ hội phá cục. Một khuôn mặt thú dữ tợn, sát khí sôi trào, móng vuốt lóe lên hàng quang thẳng tắp xé về phía Ngô Thiên. Đã không thể thu hồi, vậy thì chỉ có thể dùng toàn lực tấn công kẻ nhân loại khiến nó kiên kỵ này. Gào. Tiếng gầm tràn ngập sát ý vang vọng khắp chân trời. Một luồng gió lạnh còn bén nhọn hơn lúc trước hung hăng xé rách không khí, quật về phía Ngô Thiên và Hàn Nguyệt. Ở cách đó không xa, Liễu Kình và Nghiêm Hạo trong mắt trợn lớn, nhìn cảnh này mà tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Ngô Thiên này lại có thể chen vào giữa lúc con tuyết ma thiên viên đang di chuyển với tốc độ cực hạn, hắn đã xuất hiện như thế nào? Bốp. Sau một tiếng vang lớn, thân thể to lớn của tuyết ma thiên viên như bị nổ tung, bay thẳng về phía sau. Trên đường bay, nó giống như một chiếc xe ủi đất khổng lồ, hút đổ vô số cây cối. Từng bụi cây gặp phải thân thể to lớn của nó, giống như những cọng cỏ nhỏ bay theo gió, không hề có chút sức chống cự nào. Tất cả đều bị đập gãy, thậm chí không có chút lực cản nào. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo, kể cả Hà Nguyệt trong lòng Ngô Thiên, tất cả đều trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Thiên đưa tay trái ra búng búng ngón tay, khẽ nhíu mày nói, chật, da của tên này cũng dày thật, búng một cái mà đau cả ngón tay. Mọi người, thao tác của Ngô Thiên đương nhiên không chỉ đơn giản là búng ngón tay. Vừa rồi, ba màu dị hỏa trực tiếp lóe lên từ tay hắn, lợi dụng sức mạnh dung hợp của ba loại dị hỏa. Hắn đã trực tiếp nổ bay thân thể của tuyết ma thiên viên. Phải biết rằng, thứ này còn mạnh hơn nhiều so với Phật nộ hỏa liên. Phật nộ hỏa liên cần thời gian để dung hợp, còn cần hai tay ngưng tụ lại. Hiện tại Ngô Thiên hoàn toàn có thể để ba loại dị hỏa xuất hiện ở bất kỳ nơi nào bên cạnh mình. Mặc dù chỉ là một cụm dị hỏa nhỏ, nhưng đó là sự dung hợp từ cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm và thanh liên địa tâm hỏa, sức nổ do ba loại dị hỏa ngưng tụ lại. Đối phó với một con ma thú cấp 5 nho nhỏ này còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cho dù sức mạnh thân thể của Ngô Thiên hiện tại chỉ là cửu tinh đấu linh, nhưng uy lực này ngay cả ngũ tinh đấu vương cũng không chịu nổi. Đương nhiên, điều này chỉ có Ngô Thiên hiểu, những người khác không biết năng lượng ẩn chứa trong đó. Họ thậm chí còn không nhìn thấy được Ngô Thiên đã ra tay như thế nào. Họ chỉ thấy con tuyết ma thiên viên lao đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó nó liền bay ra ngoài sau một tiếng nổ lớn. Nghe Ngô Thiên nói, họ cuối cùng cũng hiểu được con tuyết ma thiên viên bay ra ngoài như thế nào lại là bị một ngón tay búng bay cái quái gì thế này. Một ngón tay đã búng bay con ma thú đã đánh cho họ chật vật, thậm chí suýt nữa đã giết chết họ. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi chứ. Ngô Thiên này có chắc là một cường giả cửu tinh đấu linh không? Thực lực của con tuyết ma thiên viên kia có thể sánh ngang với tam tinh đấu vương, vậy mà đã bị hắn búng một ngón tay cho phế. Thậm chí, ở nơi xa nhất trong đám bụi mù, yên lặng như tờ, rất rõ ràng con tuyết ma thiên viên kia chắc chắn đã bị trọng thương không thể động đậy. Mặt trời rực rỡ trên cao, Ngô Thiên quay đầu cười nụ cười này, khiến Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ sợ hãi. Vẻ mặt của họ lúc này đâu còn khí chất của những cường giả hàng đầu trong nội viện nữa. Từng người một giống như vừa nhìn thấy một nhân vật cực kỳ khủng bố. Sự sợ hãi của họ bây giờ còn lớn hơn nhiều so với khi nhìn thấy Tử Nghiên. Dù sao Tử Nghiên cũng không thể tàn bạo như hắn, một ngón tay đã búng phế một đấu vương. Ngô Thiên hiền hòa cười, nói, ta không lừa các ngươi đâu nhỉ. Ta nói đến giết khỉ con chính là giết khỉ con. Khóe miệng mấy người co giật liên hồi, thật quá kích thích. Bây giờ họ mới biết được chênh lệch giữa mình và hắn. Họ đánh nửa ngày, tốn nửa ngày công sức, suýt nữa bị con ma viên này giết chết. Mà Ngô Thiên chỉ cần một ngón tay đã phế đi con tuyết ma thiên viên cường đại này, chênh lệch này thực sự quá lớn, không chỉ là một đẳng cấp. Bàn tay phải nhẹ nhàng buông khỏi eo Hàn Nguyệt, Ngô Thiên mỉm cười nói với nàng, đi thôi, địa tâm tôi thể nhũ là của chúng ta rồi. Nắm lấy bàn tay ngọc của Hàn Nguyệt, Ngô Thiên bước vào bên trong. Mà ba cường giả nữa bước đấu vương khổ sở xung quanh thì chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ họ căn bản không có tư cách đi theo vào. Tâm trạng sụp đổ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Này, mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì? Địa tâm tôi thể nhũ không muốn nữa phải không? Tiếng nói sang sảng này khiến mấy người tức thì sững sờ. Địa tâm tôi thể nhũ, loại thiên tài địa bảo như vậy, Ngô Thiên này lại muốn chia cho họ sao? Làm sao có thể có chuyện đó? Nhưng sự thật chính là như vậy. Sau một hồi ngây người, Liễu Kình và Nghiêm Hạo dìu Lâm Tu Nhai đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy, đi vào trong thung lũng. Những cường giả hàng đầu trên cường bảng trong nội viện ngày thường là địch thủ, giờ đây đã hóa địch thành bạn. Họ cũng không thể không làm vậy. Ngày xưa đều coi nhau là kình địch, bây giờ nhìn lại, hóa ra chỉ là trò hề. Coi như trước đây bỏ qua Tử Nghiên, vị vương giả sức mạnh kia, vậy bây giờ lại bỏ qua Ngô Thiên này sao? Nếu cứ như vậy, trái tim cường giả của họ sẽ hoàn toàn tan nát. Dù họ kém xa hắn, nhưng trước đây hắn chỉ là mục tiêu của họ. Mà bây giờ, hắn đã trở thành mục tiêu chung của cả ba. So ra, những tranh chấp giữa họ trước đây có vẻ quá nhỏ nhặt. Ánh mắt nhìn vào thung lũng đen kịt, mấy người khẽ nhíu mày, sao mà tối thế này? Nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, đó chính là ngọn lửa bắn ra từ đầu ngón tay của Ngô Thiên. Từng cụm lửa nhỏ trực tiếp bắn về phía vách núi xung quanh. Những ngọn lửa đó không gây ra bất kỳ vụ nổ nào khi chạm vào vách núi, cũng không vì vậy mà biến mất, chỉ bám vào vách tường tỏa ra ánh lửa màu xanh trắng. Từng cụm lửa giống như những chiếc đèn lồng nhỏ, ánh lửa chiếu xuống, từ từ xua tan bóng tối trong thung lũng. Gương mặt xinh đẹp của Hà Nguyệt ửng hồng. Lúc một mảng tối đen thực ra còn tốt hơn bây giờ, nhưng cảm giác mờ mờ, ảo hiện tại cũng vô cùng dễ chịu. Nếu như phía sau không có ba con vật còn chói mắt hơn cả ngọn lửa kia theo sau thì tốt biết mấy. Dưới ánh lửa le lói, mấy người nhìn thấy bên trong sơn cốc rộng rãi đến không ngờ. Trong cốc cây cối mọc um tùm, đá vụn lởm chởm, nhưng lại không có sinh vật sống nào khác. Một mảnh âm u, Ngô Thiên trực tiếp từ bỏ ý định sờ soạn các loại dược liệu khác, đưa tay thẳng về phía quả cây tỏa ra hai thuộc tính băng hỏa kia. Nhưng ngay khi hắn định chạm vào quả cây, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đột ngột xuất hiện. Bàn tay đang vươn ra của Ngô Thiên hơi dừng lại. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh mắt của Ngô Thiên, bàn tay đó đã cầm lấy quả cây đỏ trắng kia. Ngô Thiên nhìn chủ nhân của bàn tay nhỏ bên cạnh mình, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Xuất hiện bên cạnh hắn là một bé gái mặc áo trắng chỉ cao đến hông hắn. Cô bé này có một mái tóc dài màu tím nhạt, buông xuống từ vai đến tận eo. Gò má nàng cực kỳ trắng miệng, như được đúc từ ngọc, vô cùng xinh đẹp. Một đôi mắt to đen lấy, long lanh chớp chớp nhìn Ngô Thiên, như có một ma lực nào đó, khiến lòng Ngô Thiên tức thì dâng lên một cảm giác không tên. Ngô Thiên nhìn cô bé, phát hiện ngoài quả cây vừa rồi, tay nàng còn đang cầm cả đóa sen trắng bên cạnh. Chớp chớp mắt, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp được vị này đương nhiên không phải là trùng hợp, nàng vốn vẫn luôn sống ở đây. Mà Ngô Thiên đến đây cũng là để tìm nàng. Vị này chính là tiểu yêu nữ thật sự, sau này có nàng ở Nhật Diễm Minh thì không ai dám gây sự. So với sự răng đe của hắn bây giờ, sự tồn tại của cô bé này mới có thể thực sự trấn áp đám thiên tài trong nội viện. Dù sao nàng cũng là người đứng đầu cường bản danh xứng với thực, không ai dám nhắc đến tên Tử Nghiên học tỷ. Sự xuất hiện đột ngột của Tử Nghiên khiến Ngô Thiên cũng rất kinh ngạc. Thật không hổ là con gái của loài rồng canh giữ cửa cho đà xá cổ đế, ngay cả thủ đoạn xuất hiện bất ngờ này cũng là điều người khác không thể so bì. Tử Nghiên mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Ngô Thiên hồi lâu, sau đó đột nhiên giơ đóa sen trắng trong tay lên, bỏ vào cái miệng nhỏ. Ngô Thiên khẽ há miệng. Bông sen trắng còn chưa biết tên gì đã bị ăn như vậy, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút đau lòng, huống chi là Hát trưởng lão bên ngoài. Cái miệng nhỏ mềm mại kia không hề khách sáo, trực tiếp lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết, bắt đầu nhai rắc rắc. Từng mảng cánh sen trắng bị Tử Nghiên ăn như ăn rau sống, trông có vẻ vô cùng hưởng thụ. Khóe miệng mềm mại của nàng còn vương lại chất lỏng màu trắng của bông sen, khiến Ngô Thiên nhìn mà thấy rất đau lòng. Vừa ăn, Tử Nghiên vừa dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm lau đi chất lỏng bên mép. Đôi mắt to đen lấy vừa nhai ngon lành, vừa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ngô Thiên, hình ảnh trông đáng yêu không tả xiết. Điều này khiến Ngô Thiên tức thì dâng lên một cảm giác không tên. Hắn không khỏi muốn thử xem rốt cuộc nó có vị gì. Ngô Thiên nghĩ vậy, cũng làm vậy. Hắn nhìn Tử Nghiên, thản nhiên nói, ngươi có thể cho ta nếm một miếng được không? Gương mặt xinh xắn của Tử Nghiên tức thì phồng lên, đôi mắt to lộ rõ vẻ từ chối, trực tiếp quay đi chỗ khác. Ngô Thiên thấy Tử Nghiên đáng yêu như vậy, khóe miệng tức thì cong lên một đường cong nguy hiểm. Bàn tay nhanh chóng dò ra, hướng về đóa sen nhỏ trong miệng Tử Nghiên mà giật lấy. Nhưng, bàn tay hắn vừa đưa ra, bàn tay nhỏ của Tử Nghiên cũng nhanh như chớp vươn tới. Bàn tay nhỏ trắng như tuyết, mũm mĩm trực tiếp kẹp lấy bàn tay Ngô Thiên. Động tác của Tử Nghiên khá nhẹ, phải biết bàn tay nhỏ của nàng hiện tại chỉ lớn bằng vậy, làm sao có thể kẹp chặt được bàn tay Ngô Thiên. Sự thật cũng đúng là như vậy, bàn tay nhỏ bé kia chỉ kẹp được ngón tay của Ngô Thiên mà thôi. Tay Tử Nghiên tuy không lớn, nhưng sức lực lại rất lớn. Nàng sở hữu sức mạnh mà ngay cả đấu vương cũng không bì được, kẹp lấy ngón tay Ngô Thiên tự nhiên là rất bình thường. Dù sao Ngô Thiên cũng chưa dùng bất kỳ đấu khí nào, chỉ là treo nàng một chút mà thôi. Ngô Thiên cố ý giật giật ngón tay, lại đẩy ngón tay vào, hoàn hảo thể hiện ra tình huống rút cũng không được, vào cũng không xong. Trên mặt hắn thậm chí còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, trông cực kỳ sợ hãi. Thấy Ngô Thiên bị bàn tay nhỏ của mình kẹp lấy, cái miệng nhỏ mềm mại của Tử Nghiên liếm môi một cái, sau đó giật giật. Giọng nói trong trẻo, êm tai, non nớt của nàng, mang theo một chút lạnh lùng vang lên trong phòng. Thậm chí, không biết có phải ảo giác không, Ngô Thiên còn nghe được một chút sát ý trong giọng nói non nớt đó, ngươi muốn cướp đồ ăn của ta. Rõ ràng là giọng nói non nớt, dung mạo đáng yêu, nhưng Tử Nghiên mặc áo trắng này lại toát ra một khí tức quái dị. Nếu không phải Ngô Thiên thực lực mạnh mẽ, lại biết thân phận của nàng, chắc chắn sẽ bị con tiểu mẫu long này dọa sợ trong kho dược liệu. Có điều, sau khi biết thân phận của nàng, Tử Nghiên này chỉ toát lên vẻ đáng yêu mà thôi. Nhìn vào đôi mắt to đen lấy đó, Ngô Thiên tức thì thể hiện ra bộ mặt của một kẻ cuồng em gái. Đương nhiên, nếu nói về tuổi tác, Tử Nghiên này đủ lớn hơn Ngô Thiên không biết mấy ngàn tuổi. Ngô Thiên cưng chiều cười một tiếng, nói, tiểu muội muội, thứ này có ngon không? Có thể cho ca ca nếm một miếng được không? Không muốn, ta muốn lớn lên, cho ngươi ăn, ta sẽ không cao được. Tử Nghiên biểu môi từ chối. Ngô Thiên tiếp tục cười nói, tiểu muội muội, ngươi muốn lớn lên cũng cần có thời gian. Ngươi làm như vậy là đốt cháy giai đoạn, không có chút lợi ích nào cả. Tử Nghiên lắc đầu, chớp mắt to, cao giọng nói, thời gian đối với ta không có tác dụng, ta không có miêu thì sẽ không lớn lên. Chỉ có những dược liệu này mới có thể giúp ta nhanh chóng trưởng thành. Ngươi đã lớn như vậy rồi, không cần ăn đâu. Ngô Thiên nhìn Tử Nghiên, nói một cách cao thâm khó dò, ngươi ăn những dược liệu này cũng sẽ không lớn lên được, ngươi chẳng qua là đang tự lừa mình dối người mà thôi. Tử Nghiên vừa nghe Ngô Thiên nói, tức thì dừng lại cái miệng nhỏ đang nhai, nhìn kỹ Ngô Thiên trước mặt, hỏi, ngươi có ý gì? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, tay mắt lanh lẹ rút ngón tay ra khỏi tay Tử Nghiên, sau đó nhanh chóng giật lấy đóa sen. Bây giờ dược liệu đã bị hỏng, hệ thống tự nhiên cũng lười hiển thị tên của thứ rác rưởi này. Ngô Thiên thấy Tử Nghiên vừa ăn ngon lành như vậy, hắn cũng há miệng ra, cắn một miếng vào đóa sen. Mà vị trí cắn vừa đúng là nơi miệng nhỏ của Tử Nghiên vừa cắn xuống. Điều này đối với Tử Nghiên tự nhiên không có gì, mà Ngô Thiên lại càng không có gì. Ngươi đã không để ý, ta tự nhiên lại càng không để ý, đây là tôn chỉ của thủ hộ linh đại nhân. Khi Ngô Thiên cắn vào cánh sen, hắn phát hiện cánh hoa cứng một cách lạ thường. Tức thì trên răng hắn bùng lên một chút hỏa diễm, khiến đóa sen nhanh chóng tan chảy, sau đó nhai trong miệng. Không thể không nói, ăn giòn không nói, còn có chút vị của cải trắng. Vị này không khác mấy so với món khai thủy bạch thái ở kiếp trước. Nếu nói có gì khác, thì là canh của đóa sen này hơi ít, còn thiếu cảm giác thơm ngát khi vừa đưa vào miệng. Ngô Thiên nhìn Tử Nghiên đang biểu môi có chút tức giận, nhưng trong mắt lại rất mong chờ, cười nói, ý của ta là, ngươi ăn những dược liệu này cũng không lớn lên được, cho dù là ăn những đan dược khác cũng vậy thôi. Ngươi nói bậy. Ta làm sao lại không lớn được chứ? Ngươi cướp đồ ăn của ta, còn nói ta không cao được, thật đáng đánh. Tử Nghiên tức thì đổi sắc mặt, vung nắm đấm nhỏ đánh về phía bụng Ngô Thiên. Bên trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải vì tiếng bước chân của mấy người, nơi đây giống như một địa ngục tĩnh lặng. Cảm giác yên lặng đến cực độ này khiến người ta sợ hãi từ trong ra ngoài. Trong sơn cốc ngoài con tuyết ma thiên viên kia ra, không có sinh vật sống nào khác, tự nhiên là vô cùng an toàn. Nhưng dọc đường đi, sự yên tĩnh bao trùm, không một tiếng động, thậm chí dưới ánh lửa còn có thể nhìn thấy những bộ xương trắng lờ mờ trên mặt đất. Cảnh tượng như cỏ chết này khiến người ta có chút sởn cả tóc gáy. Thậm chí khi đi, nếu không chú ý sẽ giẫm phải, phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan. Ngô Thiên đi trong sơn cốc, không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong sơn động ở Ma Thú Sơn Mạch tại Gia Mã Đế Quốc hết cách rồi, chuyện như vậy ký ức vẫn còn mới, nói không nhớ thì làm sao có thể. Đó là hình ảnh đã khắc sâu trong lòng, ngay cả Vân Vận chắc chắn cũng sẽ thường xuyên nhớ lại, vào những lúc đêm khuya vắng lặng tiếp tục tiến lên, khoảng 10 phút sau, mấy người cuối cùng cũng đi tới một hang động đen kịt ở cuối con đường. Trong hang động tỏa ra mùi của dã thú, không khác mấy mùi trên người Tuyết Ma Thiên Viên, mấy người xác định đây chắc chắn là nơi có địa tâm tôi thể nhũ. Một ngọn lửa màu xanh trắng từ trong tay bắn ra, hóa thành một con hỏa xà chui vào trong hang động. Ngô Thiên và những người khác cũng theo sát phía sau. Có Ngô Thiên ở đây, những người còn lại giống như những con robot tự động đi theo, vững vàng bám sau. Diện tích hang động khá lớn, nếu không cũng khó chứa nổi Tuyết Ma Thiên Viên. Vòm hang cao tới hơn 10 mét, bên trong đá tảng lởm chởm. Lông thú màu trắng có thể thấy ở khắp nơi. Mấy người đi sâu vào trong hang, một lát sau, khẽ cau mày đứng trước một vách đá ở cuối hang. Ngô Thiên nhìn xuống mặt đất đầy lông trắng, cười nhạt, đưa tay vung lên, một hố đen tức thì xuất hiện trước mắt. Hắn lập tức kéo Hàn Nguyệt nhảy vào, còn ba người kia cũng không suy nghĩ nhiều, theo sát nhảy vào. Lâm Tu Nhai thật là khổ sở, còn phải đi bao xa nữa đây? Vốn đã suy yếu, mặc dù bây giờ đã dùng công pháp để hồi phục thể lực và đấu khí, nhưng vẫn không đáng kể. Cứ bị hai gã đàn ông to con này dìu đi thì ra thể thống gì? Dìu thì thôi đi, nhưng hai người hai bên này thân hình quá lớn. Nghiêm Hạo vốn đã to con vạm vỡ, còn thân hình cuồng bạo của Liễu Kình cũng cực kỳ dày rộng. Điều này khiến cho Lâm Tu Nhai, một soái ca tuấn lãng, bị kẹp giữa hai chân lơ lửng giữa không trung, bị hai người xốc nách, phảng phất như đang nâng một con gà con. May mà xung quanh không có ai khác, nếu không thấy cảnh này, chắc sẽ không nhịn được mà cười phục ra. đây là Lâm Tu Nhi ạng 2 trên cường bảng sao? Đương nhiên, cũng may là chiều cao của Lâm Tu Nhai không bằng họ, nếu không bị nâng còn khó chịu hơn. Giống như lúc nhảy vào hố đen vừa rồi, nếu không phải vì vóc dáng hắn thấp hơn hai người, hắn chắc chắn đã chạm đất trước, nhưng lúc này, Liễu Kình và Nghiêm Hạo ở hai bên còn khó chịu hơn. Nếu không phải vì địa tâm tôi thể nhũ, họ mới không làm kỳ đà cản mũi. Nhìn xem, phía trước người ta là mỹ nhân trong tay, còn họ thì là một thằng được rửa trong tay, chênh lệch này so thế nào cũng quá lớn, so cái gì cũng kém một trời một vực, quá khổ rồi, đúng là muốn cái gì thì không được cái đó. Họ muốn đi nhanh hơn một chút, nhưng lối đi này lại càng ngày càng rộng. Con đường dưới lòng đất cực kỳ quanh co và dài. Mấy người đi thẳng hơn 10 phút vẫn chưa tới cuối. Nhưng họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đang đi sâu xuống lòng đất. Đi thêm khoảng mười mấy phút nữa, họ cuối cùng cũng thấy được ở cuối con đường đen kịt có một chút ánh sáng trắng. Mấy người tức thì vui mừng, vội vàng tăng tốc độ. Điểm sáng trắng cũng từ từ lớn dần. Cuối cùng, một cửa hang tỏa ra ánh sáng trắng hiện ra trước mắt mấy người. Đứng ở lối vào, nhìn xuống những thạch nhũ màu trắng sữa trải dài đến cuối tầm mắt, mấy người không khỏi thốt lên tiếng than thở. Ánh sáng trắng nhạt từ bên trong tỏa ra, xua tan hết bóng tối. Thạch nhũ mọc ở khắp nơi. Một số treo trên vòm hang, có cái dài tới cả trăm mét. Phóng tầm mắt nhìn, vòm hang san sát, treo đầy những thạch nhũ khổng lồ. Thỉnh thoảng còn có một giọt nhũ dịch màu trắng rơi xuống, bắn lên mặt đất những bọt nước màu trắng sữa. Chuyện này đẹp quá đi. Mấy người không khỏi than thở. Đối với con gái mà nói, nơi này quả thực là quá đẹp. Tìm thấy sự lãng mạn trong chuyến thám hiểm, đây là điều mà không ai có thể từ chối. Cảm giác ấm áp này khiến cả hai người tâm thần sảng khoái. Mà ba người phía sau tự nhiên lại bị cho ăn cẩu lương, liếc nhìn nhau, đều thấy được cảm giác khổ trong vui. Địa tâm tôi thể nhũ ở đâu? Nhiều thạch nhũ như vậy, không dễ tìm đâu. Liễu Kình nhìn về phía Nghiêm Hạo hỏi. Nghiêm Hạo càng không rõ về chuyện này. Bảo hắn tìm thì cũng như mù. Dù sao trước đây hắn cũng chưa từng nghe nói về loại này. Nếu không phải Hà Nguyệt nói về công hiệu của địa tâm tôi thể nhũ, hắn thậm chí còn chưa từng tiếp xúc qua. Lâm Tu Nhai thản nhiên nói, nơi ngưng tụ sức mạnh của đại địa nồng đậm nhất, hẳn là vị trí của địa tâm tôi thể nhũ. Rõ ràng Lâm Tu Nhai đã từng làm bài tập về nhà. Dù không trực tiếp biết, nhưng cũng đã tìm hiểu qua. Sự tự tin này khiến Ngô Thiên bên cạnh cũng phải thầm than. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Tu Nhai này không hổ là có thể ổn định áp chế những người khác trong Già Nam học viện. Chỉ riêng tâm tính cẩn thận đến cực điểm này cũng đủ để hắn trở thành một cường giả, đương nhiên tiền đề là không gặp phải kẻ hack game như hắn. Được, nhưng đâu là nơi nồng đậm nhất? Nghiêm Hạo hỏi Lâm Tu Nhai. Khóe miệng Lâm Tu Nhai giật giật. Cái này mà cũng hỏi, ta làm sao mà biết được? Dù có học bài, cũng phải có giới hạn chứ. Sức mạnh của đại địa, mấy đấu linh nhỏ bé như chúng ta có thể cảm nhận được sao? Lâm Tu Nhai thật là lúng túng, cười khan nói, chỗ này hẳn là ở đi theo ta. Ngô Thiên kéo Hà Nguyệt đi về phía trước, nói một cách thờ ơ, câu nói này coi như đã hóa giải sự lúng túng của Lâm Tu Nhai, khiến hắn ghi nhớ trong lòng. Hay là nhận hắn làm lão đại thì sẽ tốt hơn không nhỉ? Mấy người đi qua lại trong thế giới thạch nhũ, gần 10 phút sau, họ xuất hiện trước một thạch nhũ khổng lồ. Thạch nhũ này một đầu nối liền với đỉnh vòm hang, một đầu thẳng đứng xuống dưới, thể tích khổng lồ dài tới cả trăm mét. Ánh mắt từ từ di chuyển xuống, dưới chân thạch nhũ này là một tảng đá xanh cực lớn, hơn một nửa đã bị chôn vùi trong lòng đất. Lúc này, trên đỉnh tảng đá xanh có một rãnh sâu chưa tới nửa mét, rãnh này vừa vặn đối diện với đầu nhọn của thạch nhũ phía trên. Trong rãnh, đang chứa một lớp chất lỏng màu trắng sữa sâu khoảng 2 tấc. Bên trên lượn lờ một lớp xương trắng nhàn nhạt. Lớp xương này khá kỳ lạ, không ngừng trôi nổi mà chưa từng tan đi. Mấy người nhẹ nhàng hít một hơi, tức thì cảm thấy tâm thần sảng khoái, cả người xương cốt đều tê dại. Mùi vị này, hình ảnh này, chuyện này mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chất lỏng tinh túy trong rãnh, cổ họng Ngô Thiên không nhịn được nuốt một cái, trong lòng dâng lên vẻ kích động. Tìm kiếm địa tâm tôi thể nhũ đã lâu, cuối cùng cũng gặp được. Chỉ riêng việc đi bộ đã mất nhiều thời gian như vậy, nếu không phải vì muốn nếm thử mùi vị này, bản tọa sao có thể lãng phí thời gian lâu như thế. Nhưng không hổ là địa tâm tôi thể nhũ. Chỉ ngửi thôi cũng đã khiến người ta tâm thần sảng khoái, không biết nếu là một mụn, sẽ có hương vị như thế nào thôi, dù sao đi nữa bản tọa cũng phải nếm thử một cái. Không ai cản được, bản tọa nói. Nói Tử Nghiên không cao được, ngay cả các trưởng lão nội viện cũng không dám, bởi vì nắm đấm của nàng quá mạnh. Dù sao bản thể của nàng là rồng, sức mạnh vượt xa đấu vương, thậm chí có thể so kè với đấu hoàng một phen. Đây quả thực là một yêu nghiệt nghịch thiên. Đương nhiên, khi nàng gặp Ngô Thiên, vận mệnh của nàng đã được định đoạt. Ngay khi nắm đấm của Tử Nghiên sắp đánh vào bụng Ngô Thiên, Tay hắn không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay nàng. Bất luận Tử Nghiên dùng sức thế nào, nàng đều không thoát ra được, điều này khiến nàng kinh hãi biến sắc. Thiếu niên này sao lại mạnh như vậy? Lẽ nào hắn cũng giống mình, là ma thú sao? Hắn mạnh quá. Tử Nghiên tuy rất mạnh, nhưng muốn so sức với Ngô Thiên, một đấu tông hiện tại, là điều không thể. Nếu bây giờ Ngô Thiên muốn làm gì nàng, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng Ngô Thiên không có ham muốn đó. Đương nhiên quan trọng là, đây là kho dược liệu, lát nữa trưởng lão bên ngoài sẽ phát hiện. Trọng điểm, một lát nữa. Ta nói thật, sao ngươi không nghe? Còn muốn đánh ta? Ngô Thiên nắm tay Tử Nghiên chất vấn. Có lẽ hắn dùng sức hơi mạnh, miệng nhỏ của Tử Nghiên khẽ mím lại, trong mắt lấp lánh hơi nước. A, ngươi làm đau ta, hu hu hu. Vốn đã đáng yêu, Tử Nghiên mau chóng bật khóc nức nở. Ngô Thiên thấy cảnh này thật sự không chịu nổi, hắn liền buông tay Tử Nghiên ra. Bộ dạng này của Tử Nghiên thật sự khiến người ta không thể xuống tay được. Nhưng ngay khi Ngô Thiên buông nàng ra, nắm đấm nhỏ của nàng lại một lần nữa đánh về phía hắn, trong miệng còn hờn dỗi nói, hừ, ta đánh chết ngươi. Ngô Thiên thật sự cạn lời, hắn đành phải nắm lấy tay nàng lần nữa, nói, ngươi xong chưa? Ta đã buông ngươi ra rồi, sao ngươi còn đánh nữa? Gào. Tử Nghiên nhìn tên đáng ghét trước mặt, tức thì há miệng nhỏ, cắn về phía cổ tay Ngô Thiên. Cú tấn công bất ngờ này khiến Ngô Thiên thật sự khó lòng phòng bị. Dù sao hắn cũng chưa từng bị nữ nhân nào dùng cách cắn để tấn công như vậy. Nữ nhân của hắn đều thể hiện một mặt khác, làm gì có ai như Tử Nghiên dùng miệng cắn hung hãn thế này. À mà thôi. Vợ yêu Mỹ Đỗ Toa cũng thường xuyên như vậy, đương nhiên Ngô Thiên sẽ không để Tử Nghiên cắn được, phải biết lực cắn của nàng cực mạnh, hắn đành phải né đi lần nữa. Đối phó với tiểu Tử Nghiên này hắn thật sự đau đầu. Động tay với nàng sẽ khóc, không động tay thì nàng lại động tay với hắn. Ngô Thiên đành phải lóe người ra sau lưng Tử Nghiên, rồi thản nhiên nói, nếu ngươi còn cắn ta sẽ để ngươi biết tại sao ca ca lại xấu xa đến vậy. Tử Nghiên chớp đôi mắt to tròn, cảm nhận hơi nóng truyền đến từ sau gáy, tức thì sợ hãi co người lại. Chỉ thấy nàng nhanh chóng lùi về phía trước hai bước, rồi xoay người lại, hai tay ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngô Thiên. Hít! Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này tuy né được miệng nhỏ của Tử Nghiên, nhưng lại không né được Mỹ Đỗ Toa trong ống tay áo. Ngô Thiên tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Hắn biết Tử Nghiên là thái hư cổ long, nhưng Mỹ Đỗ Toa không biết mà. Dù có biết, bây giờ Tử Nghiên, một tồn tại không biết mấy trăm tuổi lại đáng yêu như vậy, mà hắn còn muốn dọa nàng, Mỹ Đỗ Toa nên cắn hắn thì vẫn sẽ cắn. Ngô Thiên rất khổ, nhưng không còn cách nào khác. Nếu hắn không dọa Tử Nghiên, thì nàng sẽ còn tiếp tục nổi giận ra tay với hắn. Dù sao vị này chính là người đã khiến đám thiên tài trong nội viện sợ đến không dám ho he. Tính tình nóng nảy này một khi đã bộc phát, 10 trưởng lão cũng kéo không lại. Ngô Thiên đành phải dùng cách đặc biệt này để nhắc nhở nàng. Chiêu này quả nhiên rất hữu dụng. Gương mặt nhỏ mũm mĩm trắng trẻo của Tử Nghiên lúc này đã ửng hồng. Nàng cảnh giác nhìn Ngô Thiên, mang theo một chút sợ hãi. Mà Ngô Thiên thấy bộ dạng này của Tử Nghiên, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi, rõ ràng tuổi tác đã có thể làm tổ tông của khối người, nhưng lại có hình dáng nhỏ bé như vậy, thật khiến người ta có chút không quen. Đôi mắt to long lanh đó nhìn chằm chằm Ngô Thiên, khiến hắn cảm thấy mình như vừa làm chuyện gì đó trời không dung đất không tha. Ngô Thiên nhìn đóa sen trắng trong tay chỉ còn chưa đến một nửa, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Tức thì trong tay hắn lóe lên một luồng đấu khí nóng rực. Luồng đấu khí này tự nhiên là dị hỏa đấu khí. Hắn khống chế dị hỏa dung hợp từ ba loại dị hỏa, nhanh chóng nung đóa sen trong tay một lúc. Đây chính là nung nấu vạn vật, trong nháy mắt, đóa sen trắng đã bị nung đến mềm nhũn, sau đó hóa thành một viên thuốc màu trắng. Thực ra cũng có thể coi là đan dược rồi. Ngô Thiên đưa viên thuốc trong tay về phía Tử Nghiên, nói, dược liệu này nung một chút sẽ dễ ăn hơn, ngươi có muốn ăn không? Hiệu quả cũng tốt hơn so với ăn sống một chút. Nung một chút. Tử Nghiên nhìn chằm chằm vào thứ đã biến thành viên thuốc nhỏ, mắt sáng rực lên, hỏi, ngươi là luyện dược sư? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, rồi lắc đầu nói, ta chưa học qua, nhưng dị hỏa của ta có thể đạt đến mức độ luyện hóa dược liệu trong nháy mắt. Luyện cho ngươi ăn ngon hơn một chút thì vẫn làm được. Chỉ cần ngươi không quấy rầy ta tra dược liệu trong kho này, ta sẽ hứa sau này đều nung cho ngươi. Nghe vậy, Tử Nghiên thoáng chần chờ một chút, rồi nhanh chóng giật lấy viên thuốc trong tay Ngô Thiên, bỏ vào cái miệng nhỏ mềm mại, nhai nhai. Ngay sau đó, gương mặt xinh xắn của nàng tức thì lộ ra vẻ thỏa mãn. Ăn ngon. Ba hai miếng đã nhai nát viên thuốc, rồi nuốt vào bụng. Tử Nghiên liếm liếm khóe miệng, đôi mắt to mong chờ nhìn Ngô Thiên nói, tên đáng ghét, ta còn muốn. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cánh tay vung lên, những dược liệu trông không quá quan trọng ở phía xa trực tiếp bay lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Ngô Thiên Công ngón tay búng ra, những cụm lửa nhỏ đã được búng lên không trung. Ngọn lửa tiếp xúc với những dược liệu kia, tức thì bao bọc lấy hơn 10 cây dược liệu. Trong chớp mắt tiếp theo, những dược liệu này trực tiếp bị nung thành những viên thuốc nhỏ. Viên thuốc nhỏ rơi vào tay, Ngô Thiên nhanh chóng cho vào một bình ngọc nhỏ, rồi đặt vào tay Tử Nghiên nói, những viên thuốc này ngươi cứ ăn trước đi, mùi vị cũng không kém viên vừa rồi bao nhiêu đâu. Nói xong, Ngô Thiên liền tiếp tục đi về phía trước, lại bắt đầu sờ soạn khắp nơi. Tử Nghiên chưa thỏa mãn nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, miệng nhỏ hơi chu lên, sau đó lại đổ ra một viên thuốc, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Tử Nghiên hài lòng thầm nghĩ, không thể không nói, tên đáng ghét này luyện ra ăn ngon thật. Nghĩ đến đây, nàng vui vẻ nhảy chân sáo đi đến bên cạnh Ngô Thiên, người vẫn đang bận rộn sờ dược liệu, cười tươi nói, này tên đáng ghét, ngươi là học viên nội viện phải không, ngươi tên gì? Ngươi ở đâu? Thuộc thế lực nào? Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ bảo kê ngươi. Ở nội viện này có thể có người ngươi không dám trêu, nhưng không có ai mà ta, Tử Nghiên, không dám trêu. Ngô Thiên quay đầu nhìn Tử Nghiên với đôi mắt đầy mong đợi, cưng chiều cười, đưa tay ra không khỏi xoa xoa đầu nàng nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, ta không gọi là tên đáng ghét, ta tên Ngô Thiên, sau này ta là ca ca của ngươi, sau này ở đấu khí đại lục, ta sẽ bảo kê ngươi. Tử Nghiên chu miệng, rất không vui. Rõ ràng là ta bảo kê hắn, hắn còn muốn bảo kê ta, rốt cuộc là ai bảo kê ai chứ? Hắn sau này không có, ta sau này chắc chắn có, cho nên ta bảo kê hắn mới đúng. Hừ. Hừ, tên đáng ghét, ngươi mà đòi bảo kê ta sao? Nếu không phải sợ sau này không có đồ ăn, ta đã cắn ngươi một miếng rồi. Tử Nghiên chu miệng nói. Ăn ta. Chỉ bằng cái miệng nhỏ của ngươi à? Ngô Thiên nhìn cái miệng nhỏ đang ăn đang dược của Tử Nghiên, cười hì hì. Tử Nghiên gật đầu nghiêm túc nói, đương nhiên, bụng ta lớn lắm, vẫn chưa bao giờ ăn no cả. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên nói, sau này ca ca sẽ cho bụng ngươi căng tròn, có điều hoàn cảnh ở đây không thích hợp. Tử Nghiên lại ném một viên đan dược vào miệng, sau đó tò mò theo Ngô Thiên từ hành lang này sang hành lang khác. Nhìn động tác không ngừng nghỉ của Ngô Thiên, nàng chớp mắt tò mò hỏi, tên đáng ghét, ngươi chạm vào từng loại dược liệu thế này là để làm gì vậy? Ngô Thiên rất lúng túng, khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là để cảm nhận linh khí trong đó. Chạm vào sẽ cảm nhận được linh khí chúng tỏa ra, sau này khi cần, ở rất xa cũng có thể nhận biết được. Tử Nghiên gật gật đầu, mặt mỉm cười nhìn Ngô Thiên. Trong nội viện này không có ai chơi cùng nàng. Đột nhiên có thêm một người vừa có thể cho thuốc, vừa có thể luyện thành đồ ăn ngon, lại còn biết nói đùa, Tử Nghiên tức thì cảm thấy rất vui. Dù Ngô Thiên cảm thấy việc chạm vào những dược liệu này rất khô khan, nhưng Tử Nghiên ở bên cạnh lại cảm thấy rất vui. Thế là nàng cũng tham gia vào, Ngô Thiên sờ ở phía trước, nàng chạm ở phía sau, nhất thời chơi đến quên trời quên đất. Hai người họ chơi rất vui, nhưng lại làm khổ Hát trưởng lão bên ngoài. Lão mặt mày đau khổ, biết rõ bên trong có người, nhưng lại không dám vào. Bởi vì lão đã cảm nhận được Tử Nghiên, đại ma vương kia, đã bắt đầu chơi đùa cùng Ngô Thiên trong kho dược liệu. Đây thật sự là cường cường liên hợp, hai yêu nghiệt này lại có thể chơi với nhau mà không đánh nhau, thật không thể tin được. Lẽ nào đây là sức hút giữa yêu nghiệt với yêu nghiệt sao? Nhưng lão cũng không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần dược liệu không thiếu hụt nhiều là được, họ thích chơi thì cứ chơi. Mặc kệ các ngươi chơi gì ở trong đó, chơi bao lâu, ta đều sẽ mỉm cười, tuyệt đối không tức giận. Tử Nghiên đang chơi rất vui, đột nhiên phát hiện tốc độ của mình chậm hơn Ngô Thiên rất nhiều. Rất nhanh nàng đã tìm ra một điểm yếu chí mạng, đó là nó có liên quan rất lớn đến chiều cao của nàng. Giống như những dược liệu ở trên cao, nàng đều phải nhảy lên mới với tới, còn Ngô Thiên thì trực tiếp chạm được. Tử Nghiên cong miệng, rất tức giận. Nàng thề nhất định phải cao lên, phải cao hơn cả tên đáng ghét này. Nếu không sau này chắc chắn sẽ bị hắn xoa đầu mỗi ngày. Đây này, tên đáng ghét này vừa sờ xong một hàng dược liệu, lại dừng lại xoa đầu ta. Tử Nghiên phồng miệng, đôi mắt to lộ vẻ không vui nhìn Ngô Thiên nói, tên đáng ghét, ngươi đừng xoa đầu người ta nữa, như vậy ta sẽ không cao được. Ngô Thiên cưng chiều cười một tiếng nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, ngươi muốn cao lên thì có liên quan gì đến việc ta yêu thích ngươi đâu. Gương mặt xinh xắn của Tử Nghiên quay đi, má ửng hồng, hờn dỗi nói, hừ, ai cần tên đáng ghét nhà ngươi yêu thích. Sau này nếu ngươi không luyện đan cho ta, ta sẽ cắn ngươi, ngày đêm đuổi theo ngươi mà cắn, gào. Ngô Thiên lắc đầu cười. Tử Nghiên này thật quá đáng yêu, phải làm sao bây giờ? Hay là thu nàng làm con gái? Thế thì không được rồi, cha ruột của nàng còn đang canh cửa ở dưới kia. Nguy hiểm lắm, không được, thật sự không được. Sau một hồi bận rộn, hai người cuối cùng cũng giả vờ thở hổn hển, trên mặt còn chảy mồ hôi. Người không biết còn tưởng Ngô Thiên vừa phạm phải tội lớn gì. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi. Ngô Thiên cười híp mắt nhìn Tử Nghiên nói. Tử Nghiên gật gật đầu, rất đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy sàn nhà ở đây trơn trượt quá, chơi không vui, vẫn là nên đổi sang chỗ nào mềm hơn mới vui. Nhưng Tử Nghiên thấy Ngô Thiên lại đi về phía cửa, tức thì hiếu kỳ nói, ồ sao ngươi lại đi ra cửa? Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, cười nói, ta quang minh chính đại đi vào, đương nhiên phải từ đây đi ra rồi. Tử Nghiên vui vẻ cười, nói, khì khì, ta quên mất, lần nào ta cũng lén lút lẻn vào. Tử Nghiên vui vẻ kéo Ngô Thiên chạy ra ngoài, sau đó lao thẳng ra khỏi lồng năng lượng, đến phòng của Hát trưởng lão đang khổ não bên cạnh. Sự xuất hiện đột ngột này, Hát trưởng lão như đã đoán trước, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu nhìn cuốn sách trên bàn. Có điều nếu nhìn kỹ lại, trên cuốn sách đó chỉ có một tấm tranh minh họa. Hát trưởng lão đầu cũng không ngẩng, nhưng lời nói lại giả vờ rất bình thản, sao rồi? Ngô Thiên, ngươi tìm được dược liệu cần thiết chưa? Ngô Thiên tự nhiên biết Hát trưởng lão đang diễn kịch, lão già này đúng là mèo già hóa cáo. Không ngăn được Tử Nghiên nên đành phải diễn kịch, thật đúng là ảnh đế nhập thân. Lời nói vừa dứt, Hát trưởng lão từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thiên quen thuộc cười, sau đó ánh mắt lại chuyển sang cô bé tóc tím nhạt, mặc áo trắng bên cạnh. Sau đó, ảnh đế hoàn toàn bùng nổ với hành động kinh người. Chỉ thấy lão tức thì từ trên ghế nhảy dựng lên, duỗi tay chỉ vào Tử Nghiên, giận dữ nói, sao ngươi lại đến nữa rồi? Ngươi coi chỗ của ta là quán cơm à, dăm bữa nửa tháng lại đến đây ăn chực. Ngươi muốn dược liệu, với thực lực của ngươi sao không tự đi vào núi sâu mà tìm? Tìm mấy học viên kia cũng được mà, thế lực của họ cũng rất mạnh, dược liệu cũng không ít. Ngươi đi tìm Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo, Hàn Nguyệt bọn họ không được sao? Sao cứ nhằm vào chỗ của ta? Tử Nghiên nhún vai, liếc Hát trưởng lão một cái nói, tự mình tìm phiền phức lắm. Ở đây có sẵn sao ta lại không ăn? Hơn nữa, tìm học đệ bọn họ, đó không phải là học tỷ bắt nạt học đệ sao? Như vậy sẽ làm tổn hại uy vọng của ta trong mắt học viên. Lão già nhà ngươi nhiều lời quá, còn lải nhải nữa, cẩn thận ta đánh ngươi đó. Hát trưởng lão tức đến trợn mắt. Cái quái gì vậy, học đệ thì không bắt nạt, sợ tổn hại uy vọng, vậy là ngươi chuyên bắt nạt trưởng lão như ta sao? Cái tật xấu gì vậy? Thế thì không sợ mất uy vọng à, thôi được rồi, học viên thích đánh thầy cô, không những không giảm mà ngược lại còn tăng uy vọng. Giống như Tử Nghiên bây giờ trong mắt các học viên nội viện, đó là tồn tại như thần, thần thánh không thể xâm phạm, bởi vì nàng là học viên mà có thể đánh các trưởng lão, lại còn không bị bất kỳ hình phạt nào. Hát trưởng lão nhìn Tử Nghiên trước mặt, rất kiên kỵ, bởi vì nàng không chỉ nói suông mà sẽ thật sự đánh lão. Ngươi nhanh lên, vừa rồi ở trong đó chơi không đã, ta còn muốn để tên đáng ghét dẫn ta đi chơi tiếp đây. Còn kéo dài nữa, ta ăn ngươi một miếng. Ánh mắt chuyển hướng Ngô Thiên, giọng nói non nớt thúc giục. Hát trưởng lão nhìn về phía Ngô Thiên, tình huống gì đây? Chơi? Chơi cái gì? Lão nhìn gò má có chút mồ hôi của Ngô Thiên và Tử Nghiên, không phải chứ, không phải chứ. Ngô Thiên này là loại người như vậy sao? Mà Tử Nghiên, yêu nghiệt này, lại bị hắn hàng phục rồi. Ngô Thiên lấy ra quả cây đỏ trắng kia cùng mấy vị thuốc khác đưa cho Hát trưởng lão, thúc giục, đây là dược liệu ta lấy, ngài nhanh lên, chậm là nàng ấy ăn ngài đó, ta không quan tâm đâu. Hát trưởng lão? Nhiều vậy sao? Nhìn chất lỏng màu trắng sữa đang dập dềnh trong cái rãnh nhỏ tựa như chiếc bát màu xanh biếc trước mắt, tất cả mọi người đều như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cái rãnh trên phiến đá xanh này hóa ra là do chất lỏng từ thạch nhũ kia nhỏ xuống mà bào mòn thành. Đúng là nước chảy đá mòn. Nhưng để tạo ra được một cái rãnh đẹp đẽ thế này, phải cần bao nhiêu năm tháng cơ chứ? Địa tâm thối thể nhũ này một năm mới ngưng tụ được một giọt, cái hố nhỏ này không biết đã mất bao nhiêu năm mới đầy được, đúng là diệu dụng vô cùng. Ngô Thiên nhìn cái rãnh nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Địa tâm thối thể nhũ tuy quý giá, nhưng nơi này vẫn còn thứ quý giá hơn thế nhiều. Trong lúc bốn người, bao gồm cả Hàn Nguyệt, đang đứng ngay ra nhìn vũng địa tâm thối thể nhũ, Ngô Thiên bỗng rung đôi cánh sau lưng, bay vút lên cao. Hắn lượn lờ quanh khối thạch nhũ khổng lồ rồi cứ thế bay thẳng lên, để lại những người khác chỉ biết đứng dưới ngưỡng mộ. Lâm Tu Nha nhìn đôi cánh kia, không khỏi thầm lắc đầu. Đôi cánh của Ngô Thiên là do đấu khí hóa thành, hay là một loại đấu kỹ bay lượn cực kỳ quý hiếm. Bất kể là gì cũng đủ khiến người ta chấn động, nhưng đối với bọn họ lúc này, sự kinh ngạc dường như đã trở thành một điều hiển nhiên, thậm chí có chút chai sạn. Dù sao thì đến cả Lâm Tu Nhai còn có thể bay được một đoạn ngắn, Ngô Thiên có được năng lực này thì có gì lạ đâu. Ngô Thiên bay dọc theo thạch nhũ khổng lồ cao hơn 100 mét, với hắn chỉ cần một cái chớp mắt là tới nơi. Thế nhưng, để không dọa bọn họ, Ngô Thiên đành mất cả một phút đồng hồ mới bay lên tới đỉnh của vòm hang. Từ đây nhìn xuống, những khối thạch nhũ vốn trong đồ sộ giờ chỉ bé như con kiến. Còn đám người Hàn Nguyệt và Lâm Tu Nhai thì chỉ còn là một chấm nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, những khối thạch nhũ treo lơ lửng xung quanh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mang lại một nguồn sáng khác lạ cho cả thế giới dưới lòng đất này. Ngô Thiên bay đến chân khối thạch nhũ lớn nhất, đây là điểm giao giữa thạch nhũ và vòm hang. Ánh huỳnh quang mờ ảo từ bên trong thạch nhũ lan tỏa ra, trông vô cùng đẹp mắt. Ngô Thiên lấy một mảnh ngọc từ trong những trữ vật ra, bọc đấu khí quanh nó rồi cắt vào đáy của khối thạch nhũ. Mảnh ngọc được đấu khí bao bọc trở nên sắc bén vô cùng, vừa chạm vào đã lún sâu vào bên trong. Mũi mảnh ngọc vang lên tiếng xì xì khe khẽ, cắm sâu vào khối thạch nhũ trông như thủy tinh. Bàn tay nắm chặt mảnh ngọc, Ngô Thiên không dám rung lấy một ly, bởi chỉ cần rung nhẹ một cái là thứ bên trong sẽ phun trào ra mất. Rắc. Đột nhiên, mảnh ngọc trong tay hắn vẽ một đường cong tròn trịa, tức thì một mảnh thạch nhũ hình tròn tách ra khỏi khối chính. Ngô Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tại vết cắt, một chất lỏng sền sệt tự ngọc phỉ thúy đang chảy róc rách như một tinh linh, nhưng không hề tràn ra ngoài mà chỉ luẩn quẩn trong vết cắt hình tròn. Ngô Thiên nhìn thứ địa tâm thối thể nhũ chân chính này, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải biết nhiều, ai mà tìm được địa tâm thối thể nhũ thật sự cơ chứ? Nói đi cũng phải nói lại, thật sự phải cảm ơn Tiêu Viêm và Dược Trần. Sau khi dùng bình ngọc thu lại, Ngô Thiên liền bay xuống dưới. Khi hắn trở lại bên cạnh đám người Lâm Tu Nhai, bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác. Ngô Thiên tỏ ra vô cùng hào phóng, nói, số địa tâm thối thể nhũ này ta tặng hết cho các ngươi, tự chia nhau đi, thứ này đối với ta chẳng có tác dụng gì cả. Hả? Mấy người lại một lần nữa kinh ngạc, vật quý giá như vậy mà hắn lại không cần chút nào. Rồi họ lại nghĩ, vừa rồi Ngô Thiên bay lên trên, chắc chắn đã lấy được thứ còn quý giá hơn. Vậy nên địa tâm thối thể nhũ này đối với hắn quả thật không có tác dụng gì. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, bọn họ nghĩ sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Dù họ có biết hắn lấy được thứ còn quý giá hơn thì sao chứ? Lẽ nào họ dám giết người cướp của? Đáp án dĩ nhiên là không, bây giờ chắc chắn bọn họ đều đã mắc hội chứng sợ Diêm Vương. Sau khi mấy người lấy hết địa tâm thối thể nhũ, Ngô Thiên liền ôm lấy Hàn Nguyệt bay thẳng ra ngoài thung lũng. Lâm Tu Nhai và những người còn lại ở phía sau chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Mẹ kiếp bị khoe khoang cho một trận thì không nói, giờ họ còn phải tự mình đi ra ngoài có điều, so với lúc vào, đường ra nhanh hơn rất nhiều, vì họ biết nơi này đã không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Lúc ra khỏi thung lũng, Ngô Thiên đã ôm Hàn Nguyệt tiện tay lấy luôn ma hạch cấp 5 trong cơ thể con tuyết ma thiên viên. Ma hạch thuộc tính băng hàn này cực kỳ hữu dụng với Hàn Nguyệt. Nếu khảm vào vũ khí của nàng, chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh công kích thuộc tính băng. Đương nhiên, nó cũng có thể giúp Hàn Nguyệt mát mẻ hơn một chút khi làm ấm giường cho hắn, khà khà. Sau khi Lâm Tu Nhai, Liễu Kình và Nghiêm Hạo nhận ra khoảng cách giữa mình và Ngô Thiên, ai nấy đều ngoan ngoãn đi theo sau, không dám hó hé một lời. Ngô Thiên ôm Hàn Nguyệt bay thẳng về nội viện, tốc độ của hắn cực nhanh. Sau khi đưa Hàn Nguyệt về, hắn lại quay trở lại khu rừng. Để không gây sự chú ý của người khác và sự cảnh giác của lão già Tô Thiên, Ngô Thiên tìm đến một đỉnh núi trong rừng, rồi lấy tiểu gia hỏa trong lòng ra. Thông Thiên Mãn xuất hiện trong tay Ngô Thiên với dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Vẻ ngoài này nếu cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ vô cùng yêu thích. Dĩ nhiên, nếu biết thân phận thật sự của nó, chắc chắn họ sẽ sợ hãi mà tránh xa. Ngô Thiên lấy ra hạt sen địa tâm cuối cùng, hấp thụ năng lượng rồi chuyển hóa, hội tụ nơi đầu ngón tay đưa đến bên miệng Thông Thiên Mãn. Lần này, Thông Thiên Mãn không tham lam hút lấy như mọi khi. Nó trừng đôi mắt to nhìn Ngô Thiên, một giọng nói lạnh lùng mà yêu diễm vang lên từ trong miệng nó. Hỡi thủ hộ linh đại nhân của bản vương, ngươi ôm người trong nội viện có thoải mái không? Nói xong, không đợi Ngô Thiên đáp lại, cái miệng nhỏ của Thông Thiên Mãn đã ngậm lấy ngón tay hắn, điên cuồng hấp thụ năng lượng cuồng bạo từ hạt sen địa tâm. Nghe giọng nói có chút lạnh lùng ấy, trong lòng Ngô Thiên chợt dâng lên một luồng tà hỏa tê dại. Giọng nói này tuy có chút lạnh lẽo, nhưng chẳng phải đây chính là biểu hiện ghen tuông của bà xã Mỹ Đỗ Toa hay sao? Cảm nhận được ngọn lửa tà dị bùng lên từ bụng dưới, tâm tư Ngô Thiên nhất thời dâng trào. Thông Thiên Mãn dường như đang tuyên bố chủ quyền của mình. Trong khoảnh khắc như có luồng điện chạy qua, cơ thể nó bỗng tỏa ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt. Ngô Thiên lòng dạ sáng như gương, nhưng cũng chỉ dám hiểu trong lòng mà thôi. Bà xã Mỹ Đỗ Toa của hắn đây là thấy hắn nghiện ôm eo người khác, nên muốn cho hắn cảm nhận một chút thế nào mới gọi là thân hình yêu kiều như rắn nước thực thụ. Hiểu. Thân thể Thông Thiên Mãn từ từ chuyển động, một lát sau, nó đã hóa thành một mỹ nhân tuyệt sắc có thể khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải biến thành cầm thú ngay tức khắc. Cảm nhận được thân thể mềm mại quen thuộc trong lòng, Ngô Thiên hưng phấn tột độ, tay phải vội vàng vòng qua eo ôm chặt lấy nàng. Ngắm nhìn gò má ửng hồng, lạnh lùng mà yêu diễm trước mặt, ánh mắt Ngô Thiên tràn ngập tình ý, khẽ gọi, bà xã. Hát trưởng lão xa sờ mặt mày, cái quái gì thế này, cáo mượn oai hùng à, ông ta liền dặn dò, thấp giọng nói, sao ngươi lại đụng phải nàng ta? Nàng ta không làm gì ngươi chứ? Ngô Thiên thấy Hát trưởng lão sợ sệt Tử Nghiên như vậy, liền biết bình thường ông ta chẳng bị Tử Nghiên uy hiếp ít. Lão già này đúng là quá thảm. Hắn lắc đầu với Hát trưởng lão, ta cũng không biết, nhưng quan hệ giữa chúng ta bây giờ rất tốt. Sau này chắc nàng ta sẽ bám riết lấy ta thôi. Hắc trưởng lão vỗ vai Ngô Thiên đầy thông cảm, nói, tốt là được rồi, nhớ ngày xưa nàng ta đối với ta cũng tốt lắm, sau này ngươi phải hầu hạ cho tốt vị cô nương này, tuyệt đối đừng chọc nàng nổi giận, nếu không sẽ đáng sợ lắm đấy. Ngô Thiên nhìn Hắc trưởng lão có chút ám ảnh tâm lý, nghiêm túc gật đầu, rồi tỏ vẻ tò mò hỏi, được rồi, vậy rốt cuộc nàng ta là ai? Người. Ai nói nàng ta là người? Ta có nói nàng ta là người bao giờ sao? Hắc trưởng lão trợn mắt, há hốc miệng nói. Ông nói nàng ta không phải người. Ngô Thiên hơi sững sờ, kinh ngạc thốt lên. Hắc trưởng lão, ngươi la cái gì vậy? Ngay sau đó, một giọng nói nao nớt khiến Hắc trưởng lão sợ đến co rúm người lại vang lên từ bên cạnh. Lão già nhà ngươi, dám nói ta không phải người. Ngươi mới không phải người, xem ta có đánh chết ngươi không? Hắc trưởng lão, chết tiệt. Một lát sau, Tử Nghiên và Ngô Thiên bước ra khỏi kho dược liệu với vẻ mặt vui mừng. Tử Nghiên phủi phủi bàn tay nhỏ, cười tươi với Ngô Thiên, tay ta đỏ cả lên rồi, da lão già này dày thật đấy. Ngô Thiên gật đầu, nghĩ đến Hắc trưởng lão mặt mày sưng vù đang nằm trên đất không dậy nổi, hắn không nhịn được bật cười. Một đấu vương nhỏ nhoi mà dám đánh nhau với Tử Nghiên. Đây không phải muốn chết, đây là tìm cảm giác mạnh. Giờ thì ông ta đã được kích thích đủ rồi. Ngô Thiên được Tử Nghiên dẫn đến một nơi rất thần bí, nơi này thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương này rất kỳ lạ, tựa như hương thơm của một thiếu nữ tuổi xuân thì. Căn phòng được điểm xuyết bằng những mảng màu trắng và tím, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Lẽ nào nơi này là... Tử Nghiên kéo Ngô Thiên đang ngẩn người vào trong, mùi hương ấy lập tức khiến tâm tư hắn xao động. Điều khiến hắn rất khó hiểu là, nếu đây là phòng của Tử Nghiên, tại sao lại có mùi hương thiếu nữ thanh xuân này? Phải biết rằng Tử Nghiên tuy tuổi tác rất lớn, là người lớn nhất mà hắn từng gặp, nhưng hình người của nàng lại khá nhỏ bé, sao có thể tỏa ra mùi hương khiến người ta xao xuyến thế này? Ngô Thiên nghĩ không ra, cũng không nghĩ nhiều nữa, mà bị kéo ngồi lên giường. Hắn không chớp mắt nhìn Tử Nghiên áo trắng đang ngồi xếp bằng trước mặt. Nhìn thế này, ai mà dám nghĩ nàng lại là một ma thú cường đại cơ chứ? Hình người của Thái Cổ Hư Long thật sự đáng sợ, bất kỳ thiên tài nào so với nàng cũng đều trở nên lu mờ. Tử Nghiên nhìn Ngô Thiên, biểu môi nói, này, tên quỷ đáng ghét, ngươi nhìn đủ chưa? Mau luyện thêm đan hoàng cho ta đi. Không phải ngươi nói muốn tìm một căn phòng yên tĩnh sao? Lẽ nào nơi này chưa đủ yên tĩnh à? Ngô Thiên giật giật khóe miệng, ngươi không lấy dược liệu mà ngươi lén mang ra thì ta luyện thế nào được? Tử Nghiên le lưỡi, rồi lấy ra một đống dược liệu phổ thông từ trong nhẫn trữ vật. Những dược liệu này là loại phổ biến nhất, đây cũng là lý do Hắc trưởng lão mắt nhắm mắt mở cho qua. Dĩ nhiên dù thế nào ông ta cũng bị một trận đòn. Đống dược liệu này đối với kho dược liệu có cũng được, không có cũng chẳng sao, ngay cả những thế lực nhỏ bên ngoài nội viện cũng có rất nhiều, chẳng đáng giá là bao. Ngô Thiên vung tay, ngọn lửa ba màu lại hiện lên giữa hai người, bao bọc lấy đống dược liệu và bắt đầu nung nấu. Tử Nghiên nhìn ngọn lửa ba màu, đôi mắt to có chút hoảng hốt. Vừa rồi ở kho dược liệu tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng không đến mức như bây giờ. Vì khoảng cách quá gần, khiến nàng có chút bài xích, có điều cảm giác này cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Ngọn lửa ba màu nung nấu đám dược liệu một lúc rồi biến chúng thành những viên đan hoàng. Ngô Thiên thậm chí chẳng tốn chút sức lực nào đã hoàn thành thao tác. Hắn cũng thu dị hỏa về. Tử Nghiên chỉ vừa cảm nhận được một lúc thì nó đã biến mất, điều này làm nàng ngây người nhìn Ngô Thiên. Tên quỷ đáng ghét, ngươi nhanh như vậy sao còn phải tìm phòng yên tĩnh? Tử Nghiên tò mò hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, đặt hai tay lên đùi rồi hỏi Tử Nghiên, ngươi ăn phải một loại hóa hình thảo mới biến thành thế này đúng không? Tử Nghiên chu miệng gật đầu, đúng vậy, ta không cẩn thận ăn phải một gốc hóa hình thảo cực kỳ hiếm thấy, sau đó mới biến thành hình dạng chưa trưởng thành này. Muốn lớn lên chỉ có thể hấp thụ năng lượng trong dược liệu, đợi thực lực đột phá đến đấu hoàng mới được. Ngô Thiên gật đầu, nghiêm túc nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, thực lực của ngươi dù có đột phá đến đấu hoàng cũng không lớn lên được đâu. Ngươi muốn trưởng thành cần một loại dược liệu đặc thù, tên là Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Cái gì? Ngươi nói ta đột phá đến đấu hoàng cũng không lớn lên được sao? Tử Nghiên trừng to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói. Ngô Thiên ngồi trên giường, tiếp tục nói nhỏ, đúng vậy, ta có thể nhìn ra bản thể của ngươi là Thái Cổ Hư Long trong truyền thuyết. Chính vì vậy, sau khi ngươi trở thành đấu hoàng, vẫn không thể hóa giải được năng lượng của hóa hình thảo đã hòa vào cơ thể. Cho nên dù ngươi trở thành đấu hoàng vẫn sẽ như bây giờ. Dĩ nhiên ta đưa ngươi tới đây là để nói cho ngươi một chuyện khác. Thái Cổ Hư Long các ngươi có một bộ tộc, người thân của ngươi vẫn còn, cha ngươi là Long Hoàng của Long tộc, sở hữu thực lực đấu thánh mạnh nhất đại lục. Tử Nghiên hai mắt trợn tròn, kinh hãi nói, cái gì? Ngươi nói cha ta vẫn còn sống, còn là đấu thánh mạnh nhất? Ngô Thiên gật đầu, đúng vậy, cha ngươi tên là Chúc Hôn, một trong những người mạnh nhất đại lục. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Tử Nghiên vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi. Ngô Thiên Cưng chiều xoa đầu Tử Nghiên, Tử Nghiên tiểu muội muội, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi là được rồi. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to linh động, chuyện phụ thân và bộ tộc đối với nàng bây giờ quá xa vời. Tâm tính của nàng hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ muốn ăn ngon, mau chóng lớn lên mà thôi. Tử Nghiên đảo mắt, nghi hoặc hỏi, quỷ đáng ghét ca ca, vậy thứ mà huynh nói gọi là Long Hoàng Bổn Nguyên Quả, huynh có biết nó ở đâu không? Ngô Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu, biết, nhưng bây giờ ta chưa thể đưa ngươi đi được. Nơi đó quá nguy hiểm, thực lực hiện tại của ngươi quá yếu, cần phải đi theo ta nâng lên đến đấu hoàng mới được. Đồng thời, dược tính của Long Hoàng Bổn Nguyên Quả không chỉ giúp ngươi hấp thụ năng lượng của hóa hình thảo mà còn có thể tiến hóa bản thể của ngươi, trở thành ma thú mạnh nhất đại lục không ai sánh bằng. Cho nên ngươi cần phải đạt đến tu vi đấu hoàng, tức là cấp 6, mới có thể miễn cưỡng hấp thụ được. Tử Nghiên gật gật đầu, vui vẻ nói, ta hiểu rồi, chỉ cần sau này ta luôn đi theo huynh, không rời không bỏ là có thể lớn lên được đúng không? Ngô Thiên, chỉ có Tử Nghiên mới dễ dạy như vậy. Chưa kịp để Ngô Thiên gọi thêm, ngón tay ngọc của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã đưa lên đặt bên môi hắn, ngăn lại những lời hắn định nói. Đôi mắt kiêu hãnh lạnh lùng của nàng nhìn thẳng vào Ngô Thiên, bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp. Có điều. Khoảnh khắc ấm áp này nhanh chóng tan vỡ. Ngô Thiên chỉ cảm thấy một miếng thịt bên hông mình đột nhiên bị véo lên, sau đó xoay một vòng 360 độ Ngô Thiên đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng không hề kêu lên một tiếng thảm thiết, bởi vì có những việc chỉ có khổ tận mới cam lai. Và đây chưa kịp để Ngô Thiên cảm nhận cái gì gọi là khổ, đôi tay nhỏ của Mỹ Đỗ Toa đã từ từ ôm lấy eo hắn, rồi rút cả người vào lòng hắn. Thân thể mềm mại tỏa ra hương thơm độc nhất vô nhị chủ động vùi vào vòng tay Ngô Thiên. Cảm nhận được cái đầu nàng đang tựa trên vai mình, Ngô Thiên lúc này chỉ có hai chữ để hình dung cảm giác sung sướng hiện tại. Đó là, thật sướng. Cảm nhận sự thoải mái không dễ gì có được này, Ngô Thiên lấy chút địa tâm thối thể nhũ kia ra uống một ngụm. Sau đó chẳng có sau đó gì cả, chút địa tâm thối thể nhũ đó như đá chìm đáy biển, muối bỏ bể, không gợn lên chút sóng nào. Quả nhiên đối với cơ thể thuộc tính hỏa của hắn, chỉ có dị hỏa mới có thể khiến nó chậm rãi tăng tiến, còn những thứ khác chẳng có chút tác dụng nào. Cảm giác thoải mái nhanh chóng qua đi, năng lượng từ hạt sen địa tâm cũng bị hấp thụ hết. Gương mặt Mỹ Đỗ Toa áp sát vào cổ Ngô Thiên, hơi ấm tỏa ra khiến toàn thân hắn như có lửa tà bùng cháy. Nhưng cũng chỉ là bùng cháy mà thôi, vì ngọn lửa đó không có chỗ để giải tỏa. Mỹ Đỗ Toa chẳng mấy chốc sẽ biến trở lại thành con thông thiên mãn nhỏ bé, đến lúc đó hắn cũng không thể nhẫn tâm không được. Tuyệt đối không được. Giọng nói cực kỳ quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa vang lên bên tai Ngô Thiên, thủ hộ linh, ta cảm giác thực lực sắp khôi phục rồi, lần sau ngươi nhất định phải cho ta nhiều năng lượng hơn. Vừa dứt lời, ánh sáng bảy màu trong cơ thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa đột nhiên bùng nổ, thân thể nàng cũng lại một lần nữa chuyển động. Đúng lúc này, Ngô Thiên nhanh tay lẹ mắt di chuyển bàn tay lên trên một chút, đôi mắt phượng dài hẹp của Mỹ Đỗ Toa chợt lườm Ngô Thiên một cái, nhưng điều khiến hắn vui sướng là đôi môi đỏ mọng của nàng lại nhếch lên một đường cong duyên dáng. Một lát sau, một tuyệt sắc gia nhân yêu diễm quyến rũ đã biến trở về con thất thải tiểu xà chỉ dài chừng một thước. Thông thiên mãn sau khi biến về hình rắn liền rơi xuống giữa hai chân đang khoanh lại của Ngô Thiên. Cái lưỡi rắn nhỏ xinh liên tục thè ra, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng đối với Ngô Thiên lúc này, nó chẳng đáng yêu chút nào, bởi vì thứ mà hắn cho là đáng yêu, chính là Mỹ Đỗ Toa của vừa rồi. Ôi! Một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại biến thành một con rắn nhỏ cơ chứ? Có thể nhân tính hóa một chút được không? Xem ra muốn nhân tính hóa một chút, chỉ có thể ra tay với Vẫn Lạc Tâm Viêm thôi. Ngô Thiên nghĩ đến đây, thân hình lóe lên liền đến cửa nội viện. Ở đây, hắn lại vừa vặn gặp Liễu Kình và Nghiêm Hạo đang dìu Lâm Tu Nhai trở về. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ba người này thật là khổ, bản tọa đây đã đổi hai cô phì, nói vậy chẳng phải là ta quá nhanh sao? Thấy Ngô Thiên xuất hiện bên cạnh, ba người ngẩn ra trong giây lát. Tốt lắm! Lão đại quả nhiên có phong thái của lão đại, sau khi cho không chúng ta địa tâm thối thể nhũ, đưa người phụ nữ của mình về, lại còn lo lắng cho mấy người chúng ta, đích thân ra đón. Lão đại này bọn họ nhận định rồi, cái đùi này nhất định phải ôm, bây giờ không ôm thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Ba người cung kính nhìn về phía Ngô Thiên, gọi, lão đại. Ngô Thiên giật giật khóe miệng, ta lớn vậy sao? Vị trưởng lão gác cổng nội viện thấy cảnh này, xong rồi học sinh nội viện này coi như xong, cái quái gì thế này, chẳng phải là đã bị thống nhất rồi sao? Đến cả ba người họ cũng thành tiểu đệ, vậy còn ai đấu lại nữa? Ngô Thiên này chẳng phải đã thành bá chủ nội viện rồi sao? Xem ra phải mau mau bẩm báo với đại trưởng lão thôi. Mấy người tiến vào nội viện, ba người kia như cái đuôi, đi sau Ngô Thiên và luôn miệng gọi lão đại. Điều này vô tình khiến Ngô Thiên vênh váo suốt cả quãng đường. Tuy cảm giác này rất hưởng thụ, nhưng lâu dần cũng thấy phiền. Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, lúc đầu còn ổn, nhưng càng đi vào trong, càng thấy có gì đó không đúng. Các học viên nội viện xung quanh, sau khi thấy ba người họ theo đuôi gọi lão đại, liền đồng thanh gọi lão đại của lão đại tráng Ngô Thiên đầy vạch đen, sau này làm sao hắn sống ở nội viện nữa đây. Vô hình trung hắn đã trở thành đại ca của các đại ca, đây không phải là tìm cảm giác mạnh sao. Ngô Thiên vội vàng tăng tốc, bỏ xa mấy người ở phía sau. Ba tiểu đệ nhìn nhau cười, lão đại tuy đã chạy, nhưng vị trí tiểu đệ của bọn họ coi như đã chắc rồi, dù sao hắn cũng đâu có từ chối. Bọn họ nhìn nhau, cùng để lộ một nụ cười gian xảo, thiên phần luyện khí tháp. Ba người tự nhiên là đi đến thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Tuy cả ba đều bị thương, nhưng có địa tâm thối thể nhũ và các loại đan dược hồi phục khác, vào thiên phần luyện khí tháp rõ ràng là nơi thoải mái nhất. Ở một bên khác, Ngô Thiên cũng đã trở về Nhật Diễm Minh. Là đại ca trong Nhật Diễm Minh, Ngô Thiên sau khi trở về tự nhiên được mọi người vô cùng cung kính. Sau khi hỏi thăm xem Huân Nhi, Hổ Gia và Hàn Nguyệt đi đâu, Ngô Thiên nhận được một tin, đó là các nàng đều đã bỏ rơi hắn. Các nàng đều đã đến thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Được lắm. Vừa cảm nhận được niềm vui của nha đầu ấm giường, đã biến thành một người cô đơn. Này, quỷ đáng ghét ca ca, sao huynh ra ngoài một chuyến, trở về lại ủ rũ thế? Một giọng nói non nớt vang lên từ sau lưng Ngô Thiên. Ngô Thiên không cần nhìn cũng biết là ai, chắc chắn là Tử Nghiên thèm kẹo đậu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ngô Thiên cười gượng một tiếng, Tử Nghiên tiểu muội muội, ngươi vào được đến tầng mấy của thiên phần luyện khí tháp? Tử Nghiên một tay chống nạnh, chỉ một bàn tay nhỏ ra cực kỳ mong đợi nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên mỉm cười, đi đến bên cạnh Tử Nghiên, cưng chiều xoa đầu nàng nói, được, 500 viên, lát nữa chúng ta sẽ đến chỗ của Lâm Tu Nhai và mấy người kia tìm dược liệu. Hi hi hi. Tử Nghiên vui vẻ cười nói, ta biết ngay quỷ đáng ghét ca ca là tốt nhất mà, ta cao nhất cũng chỉ có thể đến tầng thứ 8, tầng thứ 9 cần trưởng lão mới vào được. Ngô Thiên gật đầu, quả nhiên là vậy, mạnh như Tử Nghiên cũng không thể lúc nào cũng vào được tầng thứ 9. Nơi đó chính là vị trí hạt nhân và cũng là bí mật của thiên phần luyện khí tháp. Nếu bị Tử Nghiên quấy rối, vậy sẽ xảy ra chuyện lớn. Có đại trưởng lão Tô Thiên trấn giữ, nơi đó không phải muốn vào là vào. Bị Tử Nghiên lôi kéo đến giữa hai thế lực Lan Nha và Liệt Sơn, tức thì tiểu đệ của hai bên liền tươi cười chạy đến trước mặt hai người. Còn chưa đợi Ngô Thiên lên tiếng, Tử Nghiên đã trực tiếp chống nạnh nói, Lan Nha và Liệt Sơn các ngươi mỗi bên lấy ra 250 gốc dược liệu, nếu không ta ăn ta sẽ phá hủy nhà của các ngươi. Sau khi bị Ngô Thiên dạy dỗ một phen, Tử Nghiên đã không còn nói ăn thịt người nữa, vì như vậy sẽ làm hỏng hình tượng. Nàng cũng chưa từng ăn người, nhiều lắm cũng chỉ ăn chút hạt đậu mà thôi, cứ nói ăn thịt người rất đáng sợ. Hai nhóm người tức thì rất ngoan ngoãn lấy ra 250 gốc dược liệu. Dù sao hiện tại Ngô Thiên chính là đại ca của các đại ca, bá chủ nội viện. Bọn họ sao dám từ chối? Ngô Thiên cưng chiều xoa đầu Tử Nghiên, nói, tên thật của ta là Ngô Thiên, nhưng ngươi không được nói cho người khác biết đâu nhé. Sau này ngươi phải gọi ta là đại ca ca. Tử Nghiên lúc này đã bị thuần hóa thành công, mặt ửng đỏ ngoan ngoãn gật đầu, được, quỷ đáng ghét đại ca ca. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cười đùa nói, tiểu muội muội mang lực vương, đi, ta dẫn ngươi đi ăn những món ngon khác. Ta nói cho ngươi biết, không chỉ có kẹo đậu này ngon đâu, còn có. Tử Nghiên vừa nghe có đồ ăn ngon, đôi mắt to lập tức sáng lên, rồi ôm lấy đùi Ngô Thiên cười tươi nói, tốt quá, đại ca ca huynh muốn dẫn Nghi Nghi đi ăn gì vậy? Ngô Thiên giật giật khóe miệng, được rồi. Sớm biết thế đã không nói nhiều như vậy. Chuyện phụ thân, bộ tộc, làm sao có sức hấp dẫn bằng đồ ăn ngon được chứ? Ngô Thiên dắt tay Tử Nghiên đi về phía khu vực của Nhật Diễm Minh, hắn nhìn Tử Nghiên với mái tóc tím, tự hỏi lát nữa trở về có bị hiểu lầm là con gái mình không nhỉ? Hình như rất có khả năng đấy. Khi đến khu vực của Nhật Diễm Minh, cũng chính là khu vực của học sinh mới, cổng lớn vẫn có rất nhiều học viên cũ đang báo danh. Ngô Thiên hỏi thăm một học sinh mới, rồi dắt Tử Nghiên vào phòng khách của Nhật Diễm Minh. Hiện tại thế lực của Nhật Diễm Minh đang tăng vọt, thành viên đông đảo, cũng đã thành lập một phòng khách đàng hoàng. Thanh Sơn vốn ở ngay cạnh khu của học sinh mới, tự nhiên bị sáp nhập vào. Phòng khách của Thanh Sơn cũng trở thành phòng khách của Nhật Diễm Minh. Vừa vào phòng khách, Ngô Thiên liền thấy tất cả mọi người trong phòng đột nhiên đứng dậy. Những người này tự nhiên đều là các thành viên cấp cao của Nhật Diễm Minh. Khi họ thấy Ngô Thiên dắt một cô bé trở về, ai nấy đều kinh ngạc. Hổ Gia chớp đôi mắt đẹp nhìn Tử Nghiên, rồi lại nhìn Ngô Thiên. Không thể không nói, cả hai đều đẹp một cách kỳ lạ, có điều màu tóc thì không giống. Chẳng lẽ mẹ của cô bé này có tóc màu tím? Không đúng, Huân Nhi nói Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ đâu phải tóc tím. Đúng vậy, cổ Huân Nhi đã được sự đồng ý của Ngô Thiên, kể cho Hổ Gia nghe về thân phận thực sự của hắn. Mà Hổ Gia cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Bởi vì tối hôm qua, nàng đã thấy trên ngực Ngô Thiên có một con rắn nhỏ màu trắng đang nằm. Con rắn nhỏ kết hợp với dị hỏa, đây chẳng phải là vị cường giả của xà nhân tộc mà Gia Gia nàng từng nhắc đến sao? Vị cường giả tuyệt thế đã thống nhất Hắc Giác Vực, đánh bại tất cả các đấu hoàng. Một cường giả như vậy lại ngủ cùng nàng một đêm. Lại còn để nàng gác chân lên người, đây thực sự là quá hạnh phúc. Hổ Gia nhìn Tử Nghiên trước mặt, rồi lại nhìn sang Cổ Huân Nhi bên cạnh, phát hiện ánh mắt Cổ Huân Nhi cũng có chút tò mò. Không phải nàng không tin tưởng Ngô Thiên, mà là vì những lời nói dối của Ngô Thiên quá cao siêu. Hắn nói sự tồn tại của hắn rất cổ xưa, vậy tức là ở thời xa xưa, hắn có thể có rất nhiều vợ, rất nhiều phụ nữ. Mà cô bé này là con gái của hắn, chẳng phải là rất bình thường sao? Cô bé này xinh đẹp như vậy, mẹ của nàng chắc chắn cũng rất đẹp. Ngô Thiên nhìn ánh mắt của hai cô gái và những người khác như muốn nói ngươi giỏi thật, hắn không khỏi cười khổ, nàng tên là Tử Nghiên, sau này sẽ là muội muội của ta. Phù. Ngô Thiên vừa giới thiệu xong, mọi người lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra là muội muội, bọn họ còn tưởng là mang con gái về, vậy chẳng phải là sắp có một trận chiến sao? Bọn họ lo lắng vô ích, dọa chết người. Ngô Thiên nhìn mọi người, rồi quay sang Ngô Hạo đã từ tháp luyện khí trở về, nói, Hạo tử, Gia Nhi, từ hôm nay trở đi Tử Nghiên sẽ là thái thượng trưởng lão của Nhật Diễm Minh chúng ta, phụ trách bảo vệ tất cả học viên của Nhật Diễm Minh. Các ngươi có ý kiến gì không? Phục. Lời nói của Ngô Thiên khiến tất cả mọi người có mặt đều phải phun ra. Một cô bé đáng yêu như vậy mà muốn làm trưởng lão. Lại còn là thái thượng trưởng lão. Lão đại của họ có bị bệnh không vậy? Sao ra ngoài một chuyến về lại bị điên rồi? Nhìn vẻ mặt của cô bé này tuy có chút lạnh lùng, nhưng gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to long lanh, cùng với mái tóc tím kia, quả thực đáng yêu đến mức bùng nổ. Thế này mà bảo vệ học viên của Nhật Diễm Minh ư, dùng sự đáng yêu để đánh chết đối phương sao? Thiếu nữ manh manh quyền. Ngô Hạo mấp máy môi, tuy hắn là một minh chủ bù nhìn, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút bốc đồng. Hắn có chút lúng túng nói, lão đại, để cô bé này làm thái thượng trưởng lão có phải là hơi thiếu cân nhắc không? Ta thì đồng ý, nhưng biết ăn nói sao với những người khác. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, ngươi không đồng ý, vậy thì tốt quá rồi. Nụ cười này của Ngô Thiên lập tức khiến mọi người cảm thấy có gì đó không ổn. Lẽ nào cô bé này có gì đó kỳ lạ? Ngô Thiên híp mắt lại, tiếp tục nói, Hạo tử, nếu ngươi đã không đồng ý, vậy ngươi đấu với tiểu muội muội một trận xem sao. Ngô Hạo trừng mắt, luôn cảm thấy đây là một cái bẫy, hắn vội vàng xua tay, không cần, không cần. Ngô Thiên nhìn Ngô Hạo nhát gan, cười khen, đại trưởng phu phải biết coi được giảng được, ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc ở ngoại viện. Ngươi không đồng ý là đã nhặt lại được một mạng đấy. Ế, mọi người kinh ngạc nhìn Tử Nghiên, nàng có thể giết Ngô Hạo sao? Thực lực của Ngô Hạo tuy chưa được xếp hạng, nhưng cũng là một nhân tài trong đám đại đấu sư. Cô bé này làm sao có thể đánh bại Ngô Hạo, thậm chí còn giết hắn được. Tử Nghiên tuy nhỏ, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa năng lượng cực lớn. Đừng nói là Ngô Hạo ca ca, ngay cả chúng ta cùng lên cũng không phải là đối thủ của nàng ấy. Cổ Hương Nhi ở bên cạnh nhìn kỹ Tử Nghiên, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia nghiêm nghị. Vừa rồi nàng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Tử Nghiên. Nhưng sau khi được Ngô Thiên nhấn mạnh, nàng đột nhiên phát hiện ra một loại sức mạnh không tên trên người Tử Nghiên. Cô bé này chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ như lời Ngô Thiên ca ca đã nói. Hơn nữa, lời của Ngô Thiên ca ca chắc chắn là bao gồm cả nàng ở trong đó, cùng lên cũng không phải là đối thủ của Tử Nghiên. Thực lực của Tử Nghiên này tuyệt đối là một nhân vật nghịch thiên, xem ra sau này lại có thêm một người nhà. Có điều, không biết Ngô Thiên ca ca sao lại đột nhiên thay đổi như vậy. Lẽ nào hắn đã đổi khẩu vị? Chuyện này có vẻ không tốt lắm. Ngô Thiên nhìn về phía Huân Nhi, tự nhiên biết nàng đã cảm nhận được sức mạnh của Tử Nghiên, liền khẽ nhếch miệng cười. Hổ Gia ở bên cạnh thì thầm, không thể nào. Nàng ấy mới lớn chừng này, sao có thể Gia Nhi, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, thực lực của Tử Nghiên rất mạnh, không chênh lệch với ta bao nhiêu đâu. Ngô Thiên cười nhạt nói. Hổ Gia nghe xong liền gật đầu, không nói gì thêm. Thấy không ai phản đối, Ngô Thiên liền dắt Tử Nghiên ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Tử Nghiên đảo mắt, trong lòng rất không muốn bọn họ bàn tán về mình, nhưng kẹo đậu trong tay vẫn còn rất thơm, nên cũng không thực sự tức giận. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tử Nghiên từ một chiếc bình ngọc nhỏ đổ ra từng viên đan dược, rồi bỏ vào miệng nhai rôn rốt như ăn kẹo đậu. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hạnh phúc. Dáng vẻ đó vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta không thể tin nổi. Ngô Hạo giơ tay lên một cách ngượng ngùng, miệng giật giật hỏi Ngô Thiên, lão đại, thứ nàng ấy ăn từng viên một là đan dược sao? Ngô Thiên gật đầu, ừ. Ta tiện tay luyện cho nó thôi. Thứ này ăn vào ngọt ngọt, giòn giòn, cũng ngon phết. Nói rồi, Ngô Thiên nhanh chóng giật một viên từ tay Tử Nghiên rồi bỏ vào miệng ăn. Rôm rốt. Mọi người. Ngô Thiên biểu diễn một màn hủy dược liệu trong một giây trước mặt mọi người, rồi dẫn Tử Nghiên rời đi. Dưới sự chăm sóc tận tình của Ngô Thiên, Tử Nghiên liền dẫn hắn đến tầng thứ 8 của nội viện. Ở tầng thứ 8 này, Ngô Thiên cũng chỉ cảm thấy hơi nóng một chút, ngoài ra không có cảm giác gì khác. Rèn luyện cơ thể. Rèn cái rắm. Hắn vốn là thân thể dị hỏa, việc rèn luyện cơ thể bằng ngọn lửa tâm hỏa nhỏ bé của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với hắn chẳng thấm vào đâu. Chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm chân chính mới có thể mang lại hiệu quả tu luyện cho hắn mà thôi. Tử Nghiên vừa nhảy chân sáo vừa đi dạo cùng Ngô Thiên ở tầng 8 như đang đi shopping, mái tóc đuôi ngựa màu tím nhạt đung đưa, nàng thấp giọng lầm bầm, quỷ đáng ghét ca ca, ta ghét nhất nơi này, nếu không phải huynh cứ đòi đến, ta mới không tới đâu. Ngô Thiên mỉm cười gật đầu, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ. Tử Nghiên là ma thú, tự nhiên có chút bài xích với lửa. Cái gọi là rèn luyện cơ thể bằng bản nguyên tâm hỏa ở đây, đối với nàng không có tác dụng gì đáng kể. Dù sao thì thực lực của nàng đã tiến vào cấp bậc đấu vương, chỉ là treo cái tên trên cường bảng của nội viện để không ai nghi ngờ mà thôi. Hai người đi dạo như đi du lịch, khiến vị trưởng lão ở tầng 8 này mặt mày bất đắc dĩ. Mẹ kiếp, chỉ có hai người họ mới có thể lãng phí hỏa năng để đi dạo ở đây. Đương nhiên, họ có nộp hỏa năng hay không thì ông ta cũng không biết, vì ông ta cũng chưa từng nhận được hai người đi dạo một vòng rồi trở về Nhật Diễm Minh. Tử Nghiên rảnh rỗi không chịu nổi, liền cầm kẹo đậu đi trêu chọc người khác. Dù sao thì Ngô Thiên, một người vô cùng nhàm chán, lại đang nghiêm túc tu luyện. Ngô Thiên ngồi xếp bằng trên giường, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi Ngô Thiên trải qua một ngày, hai ngày rồi 15 ngày khô khan, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra. Cảm nhận năng lượng trong cơ thể, Ngô Thiên không khỏi cười khổ, cảnh giới đấu vương này đúng là một rào cản lớn. Đột phá đến đấu linh đỉnh phong chỉ cần 3 ngày, mà đột phá đấu vương lại cần đến 12 ngày. Ngô Thiên nghĩ đến lực lượng linh hồn của mình, không khỏi lắc đầu. Hiện tại lực lượng linh hồn tuy đã là đấu tông, nhưng sau khi trở thành đấu vương, chênh lệch đã thu hẹp lại. Tốc độ tu luyện của cơ thể chắc chắn sẽ giảm xuống. Chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm mới có thể giúp thực lực của hắn tăng lên nửa tháng bế quan, Ngô Thiên cảm thấy chân mình sắp tê dại. Đây là lần đầu tiên hắn bế quan lâu như vậy. Khi bước ra khỏi phòng, hắn phát hiện bây giờ đã là hoàng hôn, mà những cô gái khác vẫn chưa trở về. Cuộc sống khổ sở này, Ngô Thiên thực sự không muốn trải qua. Vừa mới thành đấu vương, tiếp tục ở lại học viện già nam này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngô Thiên thân hình lóe lên, đi đến cửa thiên phần luyện khí tháp, rồi đi thẳng đến tầng thứ 8. Vào phòng tu luyện riêng của Tử Nghiên ở tầng 8, Ngô Thiên nhếch miệng cười. Nơi này là một địa điểm thần kỳ, là nơi gần với động huyệt trung tâm của ngọn lửa nhất. Cũng là nơi thích hợp nhất để hành sự. Ngô Thiên thực ra vẫn muốn vào tầng thứ 9, nhưng ngày thường Tô Thiên đều ở tầng thứ 9 chơi đùa. Chỉ khi Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, ông ta mới xuống tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp. Vì vậy, theo như học viện già nam công bố, bất kỳ ai muốn xông vào tầng thứ 9 đều khó như lên trời. Đối với Ngô Thiên mà nói cũng không khó, nhưng để không gây ra những phiền phức không cần thiết, hắn vẫn chọn tầng thứ 8. Ở đây, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vẫn Lạc Tâm Viêm ở phía dưới. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Ngô Thiên là thân thể hỏa diễm, đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm có linh trí này, hắn chính là một hỏa diễm tinh. Mạnh hơn nhiều so với ngọn lửa hóa rắn của nó. Giống như đại ca đến thăm tiểu đệ vậy. Có điều, nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sự nghĩ như vậy thì nó quá ngây thơ. Nó biết vị đại ca trên mặt đất này muốn nuốt chửng nó, làm sao nó còn dám gây ra bất kỳ bạo động nào nữa. Ở tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp, khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với mấy tầng trên. Hơi nóng hừng hực bốc lên trong không gian rộng lớn, thậm chí tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, đây cũng là lý do Tô Thiên thường ở tầng thứ 9. Vì nơi này quá nóng, ngay cả lão già như ông ta cũng không thể ngày nào cũng xông hơi được. Ở đây, dù chỉ hít một hơi cũng có thể cảm nhận được cảm giác như lửa đốt. Ánh sáng đỏ rực không biết từ đâu lan tỏa ra, chiếu rọi toàn bộ không gian. Ở trung tâm không gian này, có một cái hố sâu cực kỳ rộng. Miệng hố này rộng hơn bất kỳ tầng nào ở trên, và bên trong cũng không phải là một màu đen kịt không đáy, mà là một màu đỏ sẫm nhàn nhạt, như máu đông lại. Tóm lại, cái hố này không chỉ lớn, còn cực kỳ nóng, quan trọng nhất là không tối, khiến người ta có cảm giác muốn bị nó nuốt chửng. Bên ngoài hố sâu, một lồng năng lượng hình trụ mắt thường có thể thấy được đang vững chắc phong tỏa nó lại. Bề mặt lồng năng lượng đầy những hoa văn huyền bí, tựa như vết rắn trường qua. Nửa năm trôi qua, lồng năng lượng ở đây cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Từng luồng sóng năng lượng hùng hồn không ngừng khuếch tán ra. Năng lượng này thậm chí có thể khiến một cường giả đấu linh khiếp sợ, không có thực lực của cường giả đấu vương thậm chí không thể đến gần. Cách lồng năng lượng không xa, Tô Thiên bất đắc dĩ nhìn khung cảnh đặc biệt yên tĩnh mấy ngày gần đây, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Có thể các trưởng lão khác sẽ vui mừng vì Vẫn Lạc Tâm Viêm không bạo động, nhưng là đại trưởng lão, ông ta lại vô cùng lo lắng. Vẫn Lạc Tâm Viêm không gây rối, Rất có khả năng là do Ngô Thiên đã hấp thụ một sợi năng lượng của nó. Cộng thêm mấy ngày nay Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi liên tục gây náo loạn bên ngoài, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tự mình ẩn nấp. Nguyên nhân tự nhiên là e ngại dị hỏa của Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là kế lâu dài. Tiêu Huân Nhi chỉ đến đây để đợi Ngô Thiên. Ngô Thiên rời khỏi học viện già nam chắc chắn không còn lâu nữa. Đợi khi hai người họ đi, Vẫn Lạc Tâm Viêm chắc chắn sẽ tích tụ rồi bùng nổ. Đến lúc đó, học viện già nam sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Vẫn Lạc Tâm Viêm bùng nổ không phải là chuyện nhỏ, đến lúc đó học viện già nam sẽ gặp phải tai họa diệt vong. Hai tiểu tổ tông này không đến thì thôi, đến rồi lại gây ra chuyện này, khiến cho nguy cơ vốn còn có thể trì hoãn lại bị đẩy lên sớm hơn. Ánh mắt Tô Thiên sắc như dao, bắn thẳng vào hố sâu ở trung tâm. Thân hình ông ta khẽ động, nhanh như chớp xuất hiện bên mép hố sâu, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài. Xem ra muốn giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm này vẫn phải tìm Ngô Thiên giúp đỡ. Hắn có thể hấp thụ một lần năng lượng, chắc chắn cũng có thể hấp thụ lần thứ hai, thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần để hắn hấp thụ năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau này nó sẽ không bạo động nữa. Như vậy, đại trưởng lão như ông ta cũng sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều xoạch. Trong tầng đáy yên tĩnh, đột ngột vang lên tiếng chất lỏng chảy nhẹ. Âm thanh này như tiếng nước hồ gợn sóng, nhưng chính âm thanh nhỏ bé này lại khiến sắc mặt Tô Thiên đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Ánh mắt sắc như điện bắn thẳng vào trong hố sâu. Nhưng một lúc lâu sau, tiếng chất lỏng chảy vừa rồi vang lên đột ngột lại biến mất hoàn toàn. Rõ ràng vừa rồi có dấu hiệu bạo phát lần nữa, tại sao bây giờ lại im bặt? Tô Thiên nhíu mày, chần chừ một chút rồi từ từ đặt hai tay lên lớp màng năng lượng cực kỳ cuồng bạo kia. Năng lượng cuồng bạo đủ để dễ dàng làm trọng thương bất kỳ cường giả đấu vương nào, nhưng dưới tay Tô Thiên, nó lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh như một con thú cưng gặp chủ. Theo hai tay ông ta từ từ tách ra, lồng năng lượng hình cầu cũng bị tách ra một lối đi vừa đủ cho một người. Thân hình lóe lên, Tô Thiên lập tức xông vào trong lồng năng lượng, hai chân vững vàng đứng trên mép hố sâu. Tức thì, một luồng hơi nóng cực độ ập vào mặt. Dưới nhiệt độ này, dù với thực lực của Tô Thiên, ông ta cũng không dám coi thường. Ông ta vung tay áo, một luồng đấu khí hùng hồn bao bọc lấy cơ thể, ngăn cách luồng hơi nóng. Sau khi làm xong các biện pháp phòng hộ, Tô Thiên mới đưa mắt nhìn vào trong hố sâu. Dưới đôi mắt ông ta dần bao phủ một lớp huỳnh quang nhàn nhạt. Dưới lớp huỳnh quang này, hố sâu không thấy đáy cuối cùng cũng hiện ra một vài cảnh tượng khác. Đó là một biển dung nham, chỉ có điều màu sắc dung nham ở đây so với bình thường thì sẫm hơn rất nhiều, như thể chứa đầy máu tươi, mang một màu sắc quỷ dị. Nhìn thế giới dung nham không biết sâu đến đâu dưới lòng đất, vẻ mặt Tô Thiên càng thêm nghiêm nghị. Dù biết rõ bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm đang ẩn náu trong đó, nhưng trong môi trường khắc nghiệt này, ngay cả với thực lực đấu tông của Tô Thiên, ông ta cũng không dám tùy tiện xông vào. Huống chi, trong đó còn ẩn giấu một Vẫn Lạc Tâm Viêm có linh trí đang lăm le quan sát. Dựa vào nhãn lực được tăng cường, Tô Thiên có thể mơ hồ thấy rõ một góc của thế giới dung nham đang tràn ngập màu đỏ sẫm. Sao không có động tĩnh gì? Thế giới dung nham bên trong vẫn bình tĩnh như trước, không có dấu hiệu dị thường nào. Nhưng trước đó, Tô Thiên rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang lưu động. Ở nơi sâu dưới lòng đất không có sinh vật nào khác, ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, còn ai có thể có năng lượng khổng lồ đến mức khiến ông ta cũng phải kinh sợ. Tô Thiên nhíu mày, với thực lực của mình, ông ta tự nhiên biết đó không thể nào là ảo giác. Mà bây giờ lại hoàn toàn tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến người ta cảm thấy đây chắc chắn là điềm báo trước cơn bão. Thực lực của Tô Thiên là cường giả đấu tông, ông ta đương nhiên sẽ không sinh ra ảo giác. Có điều, chuyện này cũng không hề liên quan đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngốc, biết rõ ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm thì sao còn gây sự. Kẻ gây sự không phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm, vậy còn có thể là ai? Tự nhiên là Ngô Thiên đang tu luyện ở tầng thứ 8. Là Diêm Vương sở hữu 3 loại dị hỏa, trong đó có một loại mang một đặc tính đặc biệt. Đó chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có thể kích động núi lửa phun trào, và thế giới dung nham dưới lòng đất của Học viện Già Nam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dị hỏa của Ngô Thiên là ngọn lửa mới được ngưng tụ từ 3 loại dị hỏa, sức mạnh bản nguyên tự nhiên càng thêm kinh khủng, và còn sở hữu đặc tính của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Muốn dẫn động dung nham dưới lòng đất này, quả thực là chuyện nhỏ như con thỏ ngọn lửa 3 màu lượn lờ quanh cơ thể Ngô Thiên, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt tuyệt vời phập. Đột ngột, một âm thanh rất nhỏ lặng lẽ vang lên từ trong thế giới dung nham. Ngay lập tức, âm thanh đó xuyên qua cái hố sâu không biết dài bao nhiêu, truyền vào tai Tô Thiên. Âm thanh nhỏ bé này, như tiếng tim đập, khiến trái tim người nghe cũng không khỏi đập theo một nhịp. Con ngươi của Tô Thiên trong nháy mắt co lại như đầu kim. Lần này ông ta có thể chắc chắn, bên trong thế giới dung nham phía dưới, tuyệt đối có chuyện gì đó sắp xảy ra. Phía dưới thế giới dung nham, Vẫn Lạc Tâm Viêm biến thành một con mãng xà lửa trong suốt, nhìn dung nham xung quanh đang cuồng bạo lên, trong đôi mắt to lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này lẽ nào đây chính là Vu Oan giá họa trong truyền thuyết? Thật sự không phải ta đang bạo động mà. Nhưng ai có thể tin được chứ? Dù sao thì Tô Thiên cũng không tin. Ông ta chỉ có thể triệu tập các trưởng lão khác, mọi người cùng nhau đối kháng nó, phong ấn nó vẫn lạc tâm viêm, lòng ta tan nát. Âm thanh kỳ dị lại vang lên. Dù biết dưới lòng đất có chuyện xảy ra, nhưng Tô Thiên vẫn không dám đi vào. Dù sao một khi có chuyện, đến lúc đó vẫn lạc tâm viêm lại đột nhiên bạo phát, vậy thì nội viện này sợ là sẽ gặp tai họa diệt vong. Phật! Ngay lúc Tô Thiên đang trầm ngâm, lại một tiếng động trầm thấp lặng lẽ vang lên. Hơn nữa, âm thanh này còn to rõ hơn lần trước, giống như có thứ gì đó sắp phá kén mà ra. Tô Thiên nhíu mày, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt. Sắc mặt Tô Thiên biến đổi không ngừng, dưới ánh sáng đỏ sẫm phản chiếu, trông có mấy phần âm trầm. Phập. Lại một âm thanh tương tự như tiếng tim đập, lần này, âm thanh còn mạnh hơn lần trước. Phập. 5 phút sau âm thanh này, lại một tiếng nữa, sau đó 3 phút, lại một tiếng nữa. Ngô Thiên ở tầng thứ 8 khóe miệng tà mị nhếch lên. Không biết bây giờ Tô Thiên sẽ có biểu cảm gì, có vui vẻ lắm không? Theo thời gian trôi đi, những âm thanh quỷ dị đó, tần suất vang lên càng lúc càng dồn dập. Mãi đến cuối cùng, âm thanh đó đã chậm đến mức gần như tương đương với tiếng tim đập. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong miệng thấp giọng lầm bầm, vừa dứt lời, sắc mặt Tô Thiên bỗng nhiên đại biến. Ông ta ngơ ngác nhìn vào thế giới dung nham dưới lòng đất. Ở đó, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và bàng bạc đang tuôn ra từ dưới lòng dung nham. Sự bình tĩnh của thế giới dung nham cũng bị phá vỡ. Gió lốc không biết từ đâu gào thét trên mặt dung nham, kéo theo những con sóng lửa cao đến hàng chục trượng, rồi ầm ầm đổ xuống. Khoảnh khắc đó, tiếng nổ vang rền tựa như núi lở đất nứt. Nguồn năng lượng này sao lại cảm nhận luồng năng lượng đột nhiên dâng lên, mặt Tô Thiên tái xanh. Chuyện này sao rất giống không phải do Vẫn Lạc Tâm Viêm gây ra. Lực lượng này không phải là năng lượng quen thuộc của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chuyện này sắc mặt Tô Thiên tái nhợt, khóe miệng không ngừng co giật. Ha ha ha ha. Đây chỉ là một vụ phun trào bình thường của thế giới dung nham sao? Đây là một cái rắm nối tiếp một cái rắm. Phật. Vừa mới nhắm vào Tô Thiên đang đứng ở cửa động, lại một tiếng nữa trong thế giới dung nham vô tận, màu đỏ sẫm đột nhiên sôi trào dữ dội, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập trong đó. Dung nham chuyển động, như thể có thứ gì đó sắp phá vỡ bề mặt mà ra. Một lúc lâu sau, dung nham đang cuộn trào đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này, mắt Tô Thiên đột nhiên trợn to. Ông ta cảm giác được luồng năng lượng cuồng bạo đó, đang ngày càng gần bề mặt dung nham phục. Tô Thiên. Mọi người thấy cảnh tượng biến thái này liền trợn tròn mắt. Đang dược mà ăn như kẹo. Đây còn là người sao? Thôi được, Tử Nghiên không phải người. Nhưng Ngô Thiên còn biến thái hơn, hắn tuy cũng không phải người, nhưng hắn có thể tiện tay luyện chế ra những viên đan dược này. Đây là tiện tay mà có thể luyện chế ra sao? Điều này khiến cho các luyện dược sư khác trên đấu khí đại lục còn mặt mũi nào nữa. Ngay lúc mọi người đang há hốc mồm, Tử Nghiên và Ngô Thiên lại bắt đầu một màn đối đáp khó đỡ. Quỷ đáng ghét ca ca, sao huynh lại cướp kẹo đậu của ta ăn? Tử Nghiên lập tức biểu môi hờn dỗi. Ngô Thiên đưa tay nhẹ nhàng gõ vào trán Tử Nghiên một cái. Tử Nghiên tiểu muội muội, đây là kẹo đậu của ta, sao lại nói là cướp được? Hừ, ta không nhỏ đâu. Ta nhỏ là vì huynh cứ hay xoa đầu ta, nên mới không cao được đấy. Tử Nghiên nghiêng đầu hừ một tiếng. Ngô Thiên cười nói, được rồi đừng giận nữa, lát nữa ta lại luyện cho ngươi mấy trăm viên. Tử Nghiên chống nạnh, dịu dàng nói, mấy trăm viên sao đủ? Ta muốn mấy ngàn, mấy vạn, thật nhiều, từ nay về sau huynh đều phải luyện cho ta, luyện không ngừng nghỉ. Mọi người hai mắt trợn to, đây là ý gì? Có thể hiểu đây là một cách tỏ tình khác không? Ngô Thiên có thể làm gì đây? Chỉ đành xoa xoa trán Tử Nghiên nói, được, sau này ta đều luyện cho ngươi báo, minh chủ, bên ngoài có người chỉ đích danh muốn gặp lão đại. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài bước vào bẩm báo. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, ai đến tìm hắn? Nam hay nữ? Cổ Huân Nhi và Hổ Gia đồng thanh hỏi. Ngô Thiên, là nam. Người bẩm báo trả lời. Được. Ngô Thiên giật giật khóe miệng, ta chỉ mang về một cô bé biến thành từ Thái Hư Cổ Long, có cần phải nhạy cảm như vậy không? Lại nói, sao không phải là Hà Nguyệt đến tìm ta chứ? Đi, ra ngoài xem là ai. Ngô Thiên chắp tay sau lưng đi ra ngoài, hắn cũng rất tò mò rốt cuộc là ai đến tìm mình. Khi đến cửa Nhật Diễm Minh, Ngô Thiên thấy rõ người đến. Đây không phải là Lâm Diễm đã bị hắn đánh bại sao? Hắn đến Nhật Diễm Minh làm gì? Tìm chuyện à? Lâm Diễm vừa nhìn thấy Ngô Thiên, một luồng khí tức mạnh mẽ xen lẫn chút phẫn nộ bỗng nhiên từ trong cơ thể gã thanh niên áo xám bùng lên. Dưới sự quét ngang của luồng khí tức mạnh mẽ này, các học viên đang vây xem xung quanh đều biến sắc. Từng người vội vàng lùi lại, sợ hãi nhìn Lâm Diễm. Là tên điên Lâm Diễm, hắn tìm lão đại làm gì? Hắn là kẻ hiếu chiến nhất toàn trường, tìm lão đại còn có thể làm gì? Chắc chắn là tìm lão đại đánh nhau rồi. Thực lực của Lâm Diễm bây giờ đã nằm trong top 30 cường bảng, với tốc độ tu luyện điên cuồng của hắn, chắc chắn có thể xông vào top 10. Lão đại lần này đúng là gặp phải đối thủ rồi, không biết lão đại có đánh bại được hắn không? Nếu đánh bại hắn, danh tiếng của Nhật Diễm Minh chúng ta coi như vững chắc. Nghe nói lão đại từ tầng 1 lên đến tầng 6 của thiên phần luyện khí tháp. Lâm Diễm tu luyện ở tầng 6, chắc cũng đã chịu thiệt thòi dưới tay lão đại, nên đến tìm lại công bằng. Ồ, ngươi nói có lý ghê, xem ra hắn đến để đánh nhau thật rồi. Lão đại trâu bò, lão đại uy vũ. Lời bàn tán của mọi người khiến sắc mặt Lâm Diễm trở nên dữ tợn. Khí tức phẫn nộ từ trên người hắn bùng phát, trong con ngươi tràn ngập lửa giận. Hắn nhìn Ngô Thiên đang bước đến, giọng nói lạnh lùng, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Lần trước ở tầng 6 ta chưa chuẩn bị kỹ, Ngô Thiên, lần này chúng ta hãy đánh một trận cho ra trò. Ngô Thiên nhìn Lâm Diễm khẽ mỉm cười, khà khà, được thôi, nếu vậy ta cũng rất có hứng thú với việc đánh nhau này đấy. Khóe miệng Lâm Diễm nhếch lên, xem ra Ngô Thiên này cũng là người cùng chí hướng. Quả nhiên là có phong thái của cường giả, chỉ riêng khí chất này đã mạnh hơn những người khác rất nhiều. Lần này phải phân cao thấp với hắn. Một luồng kình khí hung hãn từ trên người hắn bùng phát. Luồng kình phong ác liệt trên nắm đấm gần như xé rách không khí, trên đường quyền vung ra, mơ hồ mang theo một quyền ảnh màu đỏ nhạt. Cùng với quyền ảnh là thân thể của hắn, một bóng người màu đỏ nhạt trực tiếp lao về phía Ngô Thiên. Đối mặt với Lâm Diễm mạnh mẽ, Ngô Thiên không hề biến sắc. Đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào Lâm Diễm với gương mặt đỏ rực, khóe miệng chợt nhếch lên, nở một nụ cười hiền hòa với hắn. Điều này khiến Lâm Diễm rất hoang mang, có gian trá gì đây? Dù đoán vậy, nhưng hắn không hề lùi bước, nắm đấm thẳng tắp đấm về phía Ngô Thiên. Mà Ngô Thiên lúc này lại đưa tay ra sau lưng, vồ vào không trung một cái, rồi xách một vật dễ thương lên trước mặt mình. Chết tiệt, chết tiệt. Lâm Diễm nhìn thấy vật dễ thương bị Ngô Thiên xách lên, trong nháy mắt buộc miệng chửi thề. Cánh tay hắn nhanh chóng thu về, khí thế trên người lập tức giảm xuống không còn một giọt, vẻ mặt phẫn nộ ban đầu giờ cũng trở thành kinh ngạc và sợ hãi. Thậm chí thân thể hắn cũng bị dọa đến cứng đờ tại chỗ. Một lúc sau, thân thể hắn như bị điện giật, vội vàng lùi lại hơn 10 bước. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Lâm Diễm lùi lại, giọng nói sắc bén vì kinh hãi tột độ vang lên từ miệng hắn. Nhìn thấy sự thay đổi của Lâm Diễm, mọi người đều có chút không hiểu. Lâm Diễm lại sợ một cô bé tóc tím như vậy sao? Lúc này, Tử Nghiên bị Ngô Thiên xách trong tay đang cầm một viên kẹo đậu đưa vào miệng. Nàng bĩu môi, nghiêng đầu trừng mắt với Ngô Thiên phía sau, hờn dỗi nói, quỷ đáng ghét, sao huynh lại làm vậy? Huynh dám lấy ta làm lá chắn. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, có thể không động thủ thì không động thủ, có đại lực vương nhà ngươi ở đây, hắn chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nhanh hơn sao? Hừ, nể tình huynh luyện đan cho ta tha cho huynh lần này. Nhưng huynh có thể thả ta xuống được không, khó chịu quá. Tử Nghiên ngọ ngoại miệng, dịu dàng nói. Ngô Thiên nhanh tay thả ra, Tử Nghiên liền từ không trung rơi xuống, miệng nhỏ phồng lên. Hừ, bảo thả là thả ngay. Đối với một cô bé như ta mà không chút dịu dàng, không biết sao các nàng lại thích huynh được nhỉ. Lần sau đừng có xách ta nữa, cho kẹo đậu ăn cũng không được, hừ, ta giận rồi. Ngô Thiên vỗ trán, chỉ biết mỉm cười. Tử Nghiên đảo đôi mắt to, cuối cùng dừng lại ở Lâm Diễm đang ngây người nhìn nàng từ xa. Bị ánh mắt của Tử Nghiên nhìn chằm chằm, Lâm Diễm lập tức cảm thấy cả người không ổn, xong rồi, sắp bị đánh rồi. Tử Nghiên cực kỳ bất mãn nói với Lâm Diễm, ngươi la to làm gì? Muốn ăn đòn à, mọi người đều nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này. Lâm Diễm, người trong top 30 cường bảng, thậm chí có thể bước vào top 10 bất cứ lúc nào, lại sợ một cô bé như vậy. Cô bé này rốt cuộc là ai? Nàng đã làm gì? Ngay cả những học viên cũ khác cũng ngơ ngác, vì thực lực của họ còn thấp, Tử Nghiên lại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hầu hết học viên trong nội viện đều chưa từng thấy mặt thật của Tử Nghiên. Sự tồn tại của nàng giống như một truyền thuyết. Chỉ có những người đã nếm thử nắm đấm của Tử Nghiên mới biết cô bé đáng yêu này chính là đại lực vương kinh khủng trong truyền thuyết. Phụt. Một tiếng động không tên vang lên trong thế giới dung nham vốn đang yên tĩnh. Âm thanh này khiến Tô Thiên rất cạn lời, nó có khác gì tiếng ông ta ăn no rồi xì hơi đâu chứ. Âm thanh quen thuộc này khiến Tô Thiên rất bất đắc dĩ, dung nham mà cũng biết thải khí nhưng đúng lúc này, trên bề mặt thế giới dung nham bỗng dâng lên một cơn sóng lớn, dung nham bắn tung tóe, một đóa hỏa liên được tạo thành từ dung nham hiện ra. Hỏa liên này toàn thân đỏ rực, dung nham bên dưới như tương hỗ với nó, lơ lửng ở trên. Dung nham phía dưới như là nguồn năng lượng của nó, không ngừng hội tụ. Hầm phá vỡ bề mặt dung nham, đóa hỏa liên khổng lồ giống như một sinh vật bị nhốt quá lâu. Nó lơ lửng giữa không trung, đánh giá thế giới bên ngoài, rung động nhẹ nhẹ, tạo nên một cảnh tượng thần kỳ khiến người ta phải thán phục. Lúc này khung cảnh vô cùng yên bình, nhưng Tô Thiên lại cảm thấy, lần này sắp có chuyện không hay rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, đóa hỏa liên kia bắt đầu rung rinh tại chỗ, phát ra từng đợt sóng âm cực nhỏ. Sắc mặt Tô Thiên âm trầm, ông ta biết sóng âm này tuyệt đối không đơn giản, nó rất có khả năng sẽ đánh thức dung nham và vẫn lạc tâm viêm phía dưới. Ngay sau đó, theo làn sóng âm thanh lan tỏa vô tận trong thế giới dung nham, cửa động này như bị ném vào vô số quả bom. Tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang lên, dung nham bắn tung tóe, lửa cháy khắp nơi. Thân động vốn còn hơi tối tăm giờ đã trở nên đỏ rực, màu sắc đỏ rực bốc thẳng lên trên, khiến nhiệt độ của cả thiên phần luyện khí tháp đột nhiên tăng vọt. Sắc mặt Tô Thiên âm trầm, hai tay áo bay phấp phới, ông ta cố hết sức ngăn chặn dung nham đã bùng phát. Nếu để dung nham này thoát ra khỏi cửa động, các học viên đang ở trong thiên phần luyện khí tháp chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Thậm chí, phong ấn cũng có thể bị phá vỡ. Ông ta sao có thể không ra tay? Dù sao đây cũng là nước cờ tiên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Con Vẫn Lạc Tâm Viêm này tuyệt đối muốn tiêu hao đấu khí của ta, rồi nhân cơ hội xông phá phong ấn. Sau một hồi phát tiết gần như điên cuồng, mọi thứ đều bị Tô Thiên ngăn cản. Như cảm ứng được sự tồn tại của Tô Thiên, đóa hỏa liên lập tức bay lên trên, theo sau là những cột dung nham thông thiên từ phía dưới. Khi bị đóa hỏa liên phía dưới khóa chặt, Tô Thiên lập tức cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Cảm giác đó khiến toàn thân ông ta như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Đóa hỏa liên này lại quỷ dị như vậy, xem ra đây chắc chắn là năng lực kỳ lạ của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sự thật không phải như vậy. Đóa hỏa liên này là do Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân, ngưng tụ ra, vốn không thể nhìn thấu Tô Thiên. Dù sao thực lực của Tô Thiên cũng là đấu tông, muốn nhìn thấu hoàn toàn cũng có chút khó khăn. Nhưng chỉ cần Ngô Thiên dẫn động dung nham khóa chặt ông ta chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng. Dù sao thế giới dung nham phía dưới quá lớn, nếu dung nham đồng thời bùng phát, đừng nói là học viện già nam, ngay cả Hắc Giác Vực cũng sẽ gặp xui xẻo. Đóa hỏa liên bay đến đối diện Tô Thiên, phảng phất như đang chào hỏi, nó ngừng rung động. Nhưng một luồng sóng năng lượng cực kỳ khủng bố bỗng nhiên từ trong thân nó bốc lên. Mức độ cuồng bạo và bàng bạc của luồng năng lượng đó, ngay cả Tô Thiên cũng cảm thấy có chút lo lắng. Tô Thiên, cái quái gì thế này? Xì xì. Vài đợt sóng âm truyền ra từ đóa hoa sen, năng lượng cũng từ trong thân nó tỏa ra. Đóa hoa sen kia phảng phất như phóng to gấp trăm lần trong nháy mắt, hình thành một hư ảnh khổng lồ khuếch tán ra ngoài. Nó xông thẳng vào không gian kính xung quanh. Hơi nóng hừng hực cùng năng lượng cuồng bạo theo hố sâu bùng lên. Toàn bộ cửa động đều bị dung nham trào dâng lấp đầy, khiến sắc mặt Tô Thiên hoàn toàn biến đổi, kinh hô, hỏng rồi, thứ này muốn phá vỡ phong ấn. Vừa nói, Tô Thiên nhúng chân bên mép, thân hình nhanh như chớp lùi ra ngoài lồng năng lượng. Ấn quyết trong tay ông ta mạnh mẽ chuyển động, chỉ thấy ở miệng hố sâu, năng lượng dâng trào, cuối cùng hình thành một lồng năng lượng sặc sỡ, phong ấn kín cửa động. Hang động này giống như một cái giếng sâu, còn lồng năng lượng thì như nắp giếng, đậy chặt nó lại. Sau khi kết ấn một lúc, một tiếng quát như sấm sét đột nhiên từ miệng Tô Thiên truyền ra. Cuối cùng, nó vang dội khắp thiên phần luyện khí tháp và toàn bộ bầu trời nội viện. Tất cả trưởng lão lập tức đến trong tháp, tất cả học viên rời khỏi phạm vi trăm thước của thiên phần luyện khí tháp. Nghe thấy tiếng quát như sấm vang vọng trên bầu trời, toàn bộ nội viện đều rơi vào im lặng trong giây lát. Toàn bộ nội viện của học viện già nam hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả trưởng lão đều bỏ dở công việc trong tay, chạy đến thiên phần luyện khí tháp. Tất cả học viên đều hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến đại trưởng lão Tô Thiên phải lo lắng gọi các trưởng lão khác như vậy, đây là xảy ra chuyện lớn rồi. Những học viên đang ở trong thiên phần luyện khí tháp, trong cơn mơ màng đều bị đuổi ra ngoài. Bọn họ vây quanh bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị nhìn về phía tòa tháp quen thuộc. Đặc biệt là mấy người Lâm Tu Nhai vừa mới nhận Ngô Thiên làm lão đại. Lúc này, sắc mặt ai nấy đều âm trầm. Với thực lực của họ, tuy không cảm nhận được bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết trong thiên phần luyện khí tháp có một sự tồn tại vô cùng kinh khủng. Tất cả học viên đều đổ về phía này, họ biết nội viện đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Tử Nghiên xuất hiện bên cạnh mọi người, khẽ nhíu mày, cái miệng mềm mại khẽ nhúc nhích, tiểu hỏa diễm bên trong lại nổi loạn rồi, có điều lần này vui ghê. Trái ngược với sự nghiêm túc của họ, Ngô Thiên vốn đang ở tầng thứ 8 lúc này lại bước xuống tầng dưới. Huân Nhi cũng vì bị quấy rầy mà đi xuống tầng thấp nhất. Hai người có dị hỏa, đây là điều mà tất cả trưởng lão nội viện đều biết. Bọn họ đã được đại trưởng lão dặn dò, nếu học viện già nam gặp nạn, việc đầu tiên là đưa hai người họ đến. Dị hỏa của họ chắc chắn đã tạo ra uy hiếp cực lớn đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không Vẫn Lạc Tâm Viêm đã không im lặng lâu như vậy. Bị một ngọn lửa nhỏ nuốt mất một phần năng lượng, nuốt giận vào bụng, đây chẳng phải là sự hổ thẹn của lửa sao? Vì vậy, Vẫn Lạc Tâm Viêm mới thông minh lợi dụng dung nham để tấn công phong ấn trước, dựa vào sức mạnh của dung nham để mài mòn năng lượng của phong ấn. Linh tính của Vẫn Lạc Tâm Viêm này hoàn toàn không thua kém con người. Nó làm như vậy, quả thật có thể phá vỡ phong ấn, điều này khiến họ không thể không nghiêm túc. Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta phá cái rắm sao? Trước đây ta không nghĩ ra nhĩ lồng năng lượng cực mạnh là phong ấn mà nội viện đã thiết lập từ lâu, bất kỳ trưởng lão nào cũng có thể mở ra vào thời khắc mấu chốt, chính là để đề phòng Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên bạo động. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất của phong ấn này không chỉ là một tầng, mà là có đến 10 tầng. 10 tầng tự nhiên tương ứng với số tầng thực sự của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, tầng thứ 19 là nơi Tô Thiên và các trưởng lão khác đang ở. Lồng năng lượng tuy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi luồng hơi nóng cực độ ập đến, bề mặt nó lập tức như mặt hồ bị ném đá, nổi lên những gợn sóng dồn dập. Ngay sau đó ầm. Một tiếng nổ vang trời, khiến cả Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng rung chuyển, khiến mọi người bên ngoài thấy cảnh này đều vô cùng sợ hãi. Lâm Diễm nuốt nước bọt ừng ực. Thấy Tử Nghiên không có vẻ gì là định lao vào đánh mình, hắn mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Mang Lực Vương này đổi tính rồi sao? Sao bây giờ lại dễ nói chuyện thế này? Bị Ngô Thiên nhắc đến tên mà cũng không nổi giận, chứ nếu là trước đây, ai dám nói nàng một câu thôi là đã bị ăn một cú đấm bay thẳng lên trời rồi. Loại mà nửa tháng không xuống nổi giường ấy. Lâm Diễm chớp mắt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thôi thúc muốn chuồn đi ngay lập tức. Ngô Thiên này có thể thuần phục được cả Mang Lực Vương, chắc chắn không phải dạng tầm thường, lần trước đánh bay hắn tuyệt đối không phải là trùng hợp. Thôi xong, trứng chọi đá rồi. Phen này nát bét. Ngô Thiên nhìn bộ dạng sợ sệt của Lâm Diễm, cười hiền hòa hỏi, Lâm Diễm, ngươi đến đây là để gia nhập Nhật Diễm Minh của chúng ta phải không? Lâm Diễm méo mặt, liếc nhìn Tử Nghiên vẫn đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng giật giật rồi nặn ra một nụ cười khổ, đúng vậy, ta đến để gia nhập Nhật Diễm Minh. Tử Nghiên học tỷ đã ở đây rồi, ta đương nhiên càng muốn gia nhập. Ha ha ha ha ha. Mọi người thấy Lâm Diễm sợ sệt Tử Nghiên như vậy, ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía cô bé. Hổ Gia tò mò hỏi Ngô Thiên, nàng ấy rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả Lâm Diễm, một cao thủ hàng đầu nội viện, cũng phải sợ nàng? Ngô Thiên nhún vai, thản nhiên đáp, ta chưa nói cho các ngươi biết sao? Tử Nghiên chính là người đứng đầu cường bản nội viện đấy. Trời đất ơi! Mọi người đồng loạt kinh hãi kêu lên. Hạng nhất cường bản lại là một cô bé ư, chính là Mang Lực Vương trong truyền thuyết, người khiến cả nội viện không ai dám tranh giành vị trí thứ nhất. Chính là sự tồn tại siêu cấp khủng bố khiến các cao thủ hàng đầu nội viện nghe danh đã muốn bỏ chạy. Chính là ma vương khiến các trưởng lão trong nội viện nghe tên cũng phải biến sắc. Chuyện này thật sự đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của họ. May mà lần này đã biết mặt nàng, nếu sau này lỡ chọc phải nàng, chẳng phải sẽ bị đánh chết sao? Ngô Thiên đi tới bên cạnh Lâm Diễm đang mặt mày đau khổ, nói, hoan nghênh gia nhập Nhật Diễm Minh, sau này ngươi sẽ là trưởng lão của bang. Lâm Diễm nhìn vẻ mặt cáo mượn oai hùng của Ngô Thiên. Thật sự chỉ muốn đấm cho hắn một phát, nhưng lại không dám. Hắn biết, chỉ cần mình dám ra tay, ngay tức khắc sẽ được bay lên trời để cảm nhận sự lợi hại của cường giả đấu vương. Dù sao cái cảm giác đó hắn cũng đã trải qua một lần, hắn không muốn lãng phí nửa tháng tươi đẹp để nằm liệt trên giường đâu. Ngô Thiên vỗ vai Lâm Diễm, cười nói, được rồi, không đùa ngươi nữa. Lâm Diễm, ta nói thật cho ngươi biết, thực lực của ta là cửu tinh đấu linh, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, có đánh cũng chỉ tổ bị ăn đòn thôi. Yên tâm đi. Sau này Nhật Diễm Minh sẽ không bạc đãi ngươi. Ví như hỏa độc trong cơ thể ngươi, ta có thể giải quyết cho ngươi ngay bây giờ. Cái gì? Lâm Diễm kinh hãi thốt lên. Ngô Thiên thực sự làm hắn quá sốc. Ngô Thiên này chỉ là một tân sinh, sao lại có thể là cường giả cửu tinh đấu linh được? Tuyệt đối không thể nào. Còn nữa, hắn lại có thể dễ dàng giải quyết hỏa độc cho mình. Chuyện đó lại càng không thể, dù sao chuyện này ngay cả các trưởng lão luyện dược sư trong nội viện cũng bó tay. Hắn làm sao có thể làm được? Ngô Thiên thấy Lâm Diễm không tin, bàn tay đang vỗ vai hắn bỗng truyền ra một lực hút mạnh mẽ. Năng lượng hỏa thuộc tính do Vẫn Lạc Tâm Viêm tích tụ trong người Lâm Diễm lập tức bị hút ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Diễm cảm thấy cơ thể sảng khoái chưa từng có, thật quá dễ chịu. Hắn vội vàng đưa tay ra, nhìn đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay. Đấu khí vốn có màu đỏ tươi giờ đã chuyển thành màu đỏ sẫm, hỏa độc thật sự đã biến mất. Chuyện này khiến Lâm Diễm không thể không tin những gì Ngô Thiên nói. Chỉ riêng thủ đoạn này, bất kể hắn có phải cửu tinh đấu linh hay không, cũng đủ để Lâm Diễm hắn vô cùng cảm kích, nợ một ân tình cực lớn. Lâm Diễm lập tức nói đầy biết ơn, cảm ơn ngươi, ta, Lâm Diễm, nợ ngươi một ân tình. Ngô Thiên bật cười, vỗ mạnh vào vai Lâm Diễm một cái rồi quát, ngươi bị bệnh à, đã là huynh đệ trong nhà, còn nói gì đến nợ với nần. Muốn cảm ơn ta, sau này có kẻ nào gây sự hoặc bắt nạt huynh đệ Nhật Diễm Minh, tất cả giao cho ngươi giải quyết. Vâng. Lão đại. Lâm Diễm lập tức ngoan ngoãn đáp. Cú vỗ vừa rồi của Ngô Thiên khiến Lâm Diễm giật nảy mình, luồng sức mạnh đó làm hắn toát cả mồ hôi lạnh, nhưng khi chạm vào người lại không có cảm giác gì. Cái loại sức khống chế này không phải là cảnh giới hắn có thể đạt tới, luồng sức mạnh đó e là không thua kém Mang Lực Vương bao nhiêu. Xem ra Ngô Thiên này mạnh thật. Lâm Diễm liếc nhìn Tử Nghiên tóc tím ở đằng xa, rồi ghé sát vào Ngô Thiên hỏi nhỏ, lão đại, ngươi có thể cho ta biết làm sao ngươi khiến Mang Lực Vương này ngoan ngoãn nghe lời vậy không? Ngô Thiên thản nhiên nói, chỉ là tiện tay luyện chế vài trăm viên đan dược cho nàng ăn thôi. Khóe miệng Lâm Diễm giật giật, đúng là yêu nghiệt. Ngô Thiên lại nói nhỏ, đúng rồi, nàng là thái thượng trưởng lão của Nhật Diễm Minh chúng ta. Sau này chỉ cần ngươi không ngốc đến mức lén lúc gọi nàng là Mang Lực Vương như bây giờ, nàng sẽ không đánh ngươi nữa đâu. Á Lâm Diễm nghe Ngô Thiên nói xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Gương mặt tươi cười của Tử Nghiên đã phóng đại ngay trước mặt hắn, nắm đấm nhỏ nhắn đã giáng một cú trời giáng vào bụng Lâm Diễm. Sau đó Lâm Diễm bay thẳng lên trời. Dù không có đấu khí hóa cánh, hắn vẫn bay rất cao, khiến người ta phải ngưỡng mộ không thôi. A! À. Một tiếng hét thảm thiết, cao vút vang vọng khắp học viện già nam. Huân Nhi và Hổ Gia nhìn Tử Nghiên đang vung vẩy bím tóc đuôi ngựa màu tím, kinh ngạc đến mức miệng hơi hé mở. Ngay cả Huân Nhi khi thấy Tử Nghiên cũng không khỏi thán phục thực lực của nàng quá mạnh mẽ. Chỉ một cú đấm nhẹ nhàng đã đánh bay Lâm Diễm, xem ra nàng chỉ mới dùng một thành công lực mà thôi. Tử Nghiên này thật đáng sợ, nếu nàng mà lớn lên, e rằng sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Đây là một đối thủ đáng gờm đây. Tử Nghiên dường như cảm nhận được suy nghĩ của Huân Nhi, liền quay sang nhìn cô, đôi mắt to khẽ híp lại, ngươi rất mạnh, rất xứng với tên quỷ đáng ghét kia đấy. Ngươi cũng vậy nha. Ngô Thiên thấy cảnh này thì rất đau đầu, mặc kệ cho đám con gái tự chơi với nhau. Hắn gật đầu với Lâm Diễm từ xa, rồi nhìn sang Ngô Hạo và người kia, mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Ngô Thiên vừa đi vừa nói, Lâm Diễm, sau này ngươi cứ tu luyện trong luyện khí tháp, không cần phải kiêng dè gì nữa, hỏa độc sẽ không còn tích tụ trong người ngươi đâu, hai người các ngươi cũng vậy. Hạo Tử, và cả ngươi nữa, hai người không cần phải quản lý chuyện trong bang nữa. Có những việc cần giao phó cho người khác, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là thực sự mạnh mẽ. Lâm Diễm, ta tin năm nay ngươi tiến vào top 10 cường bảng không thành vấn đề. Hạo Tử, ngươi phải vào top 50, còn ngươi thì phải vào top 70. Nếu các ngươi không đạt được, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận thế nào là nỗi đau bị dị hỏa thiêu đốt. Ba người, đây là người sao? Năm nay chỉ còn lại có 3 tháng thôi đấy. Ngươi là ác quỷ à? Dị hỏa thiêu đốt, chỉ nghe thôi đã thấy toàn thân đau nhức. Vâng, lão đại. Cả ba gật đầu, tràn đầy tự tin đáp. Ngô Thiên nhìn vẻ tự tin của ba người, cười nói, đi thôi, chúng ta đến sân đấu. Cứ mãi vùi đầu tu luyện mà không thực chiến thì cũng sẽ không mạnh lên được, đặc biệt là ngươi. Ngươi không thể cứ mãi ẩn nấp trong bóng tối được, chỉ có mạnh mẽ ngoài sáng thì mới có thể tung ra đòn chí mạng từ trong tối. Hạo Tử, ngươi cũng chưa từng đến sân đấu này phải không? Với tính cách của ngươi, sau khi đến một lần, tuyệt đối sẽ yêu nơi này. He he he, ba người, sao chúng ta lại có một dự cảm không lành thế này? Một lồng năng lượng sặc sỡ, giống như một cái nắp diễm lệ, bao bọc lấy cửa động và những vách đá xung quanh. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, một cục dung nham khổng lồ đỏ như máu bất ngờ phun trào từ lòng đất vô tận. Sau đó, nó mang theo thế bài sơn đảo hải, hung hăng đập vào lồng năng lượng ngũ sắc. Tức thì, một tiếng nổ vang trời vang lên từ tầng đáy. Ngay khi âm thanh vừa dứt, từng vết nứt nhỏ li ti đã xuất hiện trên lồng năng lượng ngay trước ánh mắt biến sắc của Tô Thiên. Cuối cùng, trong một tiếng rắc giòn tan, nó vỡ tan tành. Điều này khiến Tô Thiên hoàn toàn ngây người, không chỉ ông ta mà ngay cả vẫn lạc tâm viêm dưới lòng đất cũng ngơ ngác. Ta đã tấn công phong ấn này bao nhiêu lần rồi, sao đột nhiên lại mở ra dễ dàng như vậy? Vừa xuống đến tầng thứ 9, Ngô Thiên trông thấy cảnh này cũng không khỏi giật giật khóe miệng, à hình như hơi quá tay rồi. Ngô Thiên thầm nghĩ, đòn tấn công bằng dung nham của hắn trông thì đáng sợ thật, nhưng năng lượng so với cú va chạm của Vẫn Lạc Tâm Viêm còn kém xa. Nhưng tại sao, cái lồng năng lượng kia lại yếu ớt đến thế, một phát đã vỡ tan? Chuyện này đương nhiên có liên quan đến việc hắn đã dẫn động năng lượng của thế giới nham tương. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vốn có thể dẫn động năng lượng của thế giới nham tương, khiến nó bùng nổ. Mà bây giờ, ba loại dị hỏa cực kỳ bá đạo đã dung hợp thành một, mức độ kinh khủng của nó có lẽ không thua kém Kim Đế Phần Thiên Diễm của Huân Nhi là bao. Đồng thời, nó còn có những đặc tính mà các loại dị hỏa khác không hề có. Sự dung hợp của ba loại dị hỏa không chỉ nâng cao năng lượng mà còn cường hóa cả đặc tính. Vì vậy, uy lực tựa như núi lửa phun trào này, tuy không mạnh bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng lại có tính bao trùm toàn diện cực kỳ mạnh mẽ. Phong ấn này vốn chuyên dùng để phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, chứ không phải để phong ấn dung nham. Bình thường, dung nham thỉnh thoảng cũng sẽ phun trào một ít ra khỏi cửa động, vì vậy phong ấn này có thể ngăn chặn dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng lại không chuyên để ngăn dung nham. Nếu phong ấn luôn cả nhiệt lượng của dung nham, thì thiên phần luyện khí tháp này cũng chẳng cần làm máy gia tốc tu luyện nữa, gọi là hầm băng cho rồi. Chính vì nhiệt lượng tỏa ra từ dung nham, kết hợp với sự tu luyện của tâm hỏa từ Vẫn Lạc Tâm Viêm, các học viên mới có thể tu luyện nhanh hơn. Nếu không thì chẳng có tác dụng gì cả. Chính vì lẽ đó, viện trưởng già Nam học viện là mang thiên xích mới phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, chứ không phong ấn toàn bộ nhiệt lượng. Mang thiên xích cũng không thể nào ngờ được, trong dung nham mà ông ta phong ấn, lại có thể sản sinh ra một nguồn năng lượng hỏa diễm khác. Chính xác mà nói, là một loại dị hỏa khác. Hơn nữa còn là dị hỏa mạnh hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm, mang thiên xích làm sao có thể nghĩ tới chứ? Dị hỏa trên khắp đấu khí đại lục chỉ có bấy nhiêu đó, ngay cả lôi tộc của ông ta còn không có, huống hồ là các thế lực khác. Về phần mấy tộc khác dù có, cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức động vào già nam học viện của ông ta, dù sao thân phận lôi tộc của ông ta không phải để nói chơi. Cũng chính vì sự tự tin của mang thiên xích, mà bây giờ đã hại khóc đại trưởng lão già nam học viện Tô Thiên. Lồng năng lượng phong ấn ở tầng đáy đã hoàn toàn vỡ nát. Tức thì, một cục dung nham màu máu cao đến mấy chục trượng, tựa như núi lửa phun trào không, đây chính là núi lửa phun trào. Dung nham màu máu từ trong động sâu bùng phát ra. Cùng lúc dung nham phun trào, một lồng năng lượng hình trụ cuồng bạo khác lại hiện lên ở rìa động, chặn đứng toàn bộ dung nham đang định bắn tung tóe ra xung quanh. Uống. Phong. Tiếng quát này không phải là để các trưởng lão cùng nhau uống rượu, mà là tín hiệu để cùng liên thủ phong ấn. Tầng phong ấn đầu tiên bị phá trong nháy mắt, Tô Thiên dù trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ ra. Ông ta là đại trưởng lão nội viện, nếu ngay cả ông ta cũng hoảng loạn, thì nội viện làm sao có thể giữ được ổn định. Hai tay ông ta nhanh chóng kết ấn, một tiếng quát lớn từ miệng vang ra. Theo tiếng quát của ông, chỉ thấy trên đỉnh động sâu cao mấy chục trượng, một trận gợn sóng năng lượng bỗng nổi lên. Ngay sau đó, một lồng năng lượng ngũ sắc vững chắc khác lập tức ngưng tụ. Đây chính là phong ấn của tầng thứ 9, cũng là do các trưởng lão khác cùng nhau hội tụ năng lượng để khởi động và gia cố. Lực lượng của phong ấn này tự nhiên mạnh hơn rất nhiều so với phong ấn chỉ có một mình Tô Thiên gia cố lúc trước. Có điều khiến các trưởng lão ngây người là, cục dung nham màu máu vốn đang muốn xông thẳng lên trời, lúc này lại đột nhiên hạ xuống không có một chút ý định phản kháng nào. Điều này khiến các trưởng lão ngơ ngác. Lẽ nào đóa sen dung nham màu máu kia sợ bọn họ ư? Tô Thiên kiến thức rộng, nhìn đóa sen dung nham màu máu này, một loại dị hỏa thần kỳ liền hiện ra trong đầu ông. Đó chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp thứ 8 trên dị hỏa bảng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa có hình đóa sen, ngọn lửa dâng lên cũng có hình đóa sen màu máu, chẳng phải rất giống với dị hỏa trước mắt này sao? Lẽ nào đóa sen trong động sâu kia chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Không, không phải chứ. Dưới lòng đất già nam học viện của bọn họ lại có đến hai loại dị hỏa. Sao có thể có chuyện đó được? Hơn nữa còn là dị hỏa xếp thứ 8, thật quá kinh khủng. Đương nhiên, suy đoán của ông ta chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Tô Thiên biết rằng dưới lòng đất này đã từng tồn tại tất cả dị hỏa của đấu khí đại lục, ông ta chắc chắn sẽ phát điên. Nếu ông ta biết hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa cũng từ đây mà ra, càng sẽ sốc đến không nói nên lời. Nếu ông ta biết bên dưới còn có Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, một cường giả đấu thánh đỉnh phong đang ở đó, chắc chắn sẽ ngất đi ngay lập tức. Nếu ông ta biết bên dưới là động phủ của Đà Xá Cổ Đế thôi được rồi, không cách nào tưởng tượng nổi tâm trạng và biểu cảm của ông ta lúc đó nữa. Tô Thiên tuy đã gặp qua ba loại dị hỏa của Ngô Thiên, nhưng đó chẳng qua chỉ là một đòn tấn công tiện tay của hắn. Đặc tính dị hỏa của Ngô Thiên sao ông ta có thể nhìn ra được, hơn nữa cơ thể của Ngô Thiên vốn được ngưng tụ từ dị hỏa. Làm sao ông ta có thể nhìn ra được sự thần kỳ của đóa dị hỏa này? Ngô Thiên sở dĩ biến dị hỏa thành hình đóa sen là để bọn họ lầm tưởng đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp thứ 8. Nếu mang thiên xích ở đây, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, mà cho dù có nhìn lầm cũng sẽ không cho rằng đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa là do Viêm tộc, một trong 8 tộc cổ đại, sở hữu. Tô Thiên và các trưởng lão khác cũng không cho rằng vụ bùng nổ này sẽ dừng lại đơn giản như vậy. Lẽ nào đây là dị hỏa xếp thứ 8 trên dị hỏa bảng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Tô Thiên nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Lòng đất già nam học viện của ta ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, còn có cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa nữa sao? Lời nói của ông khiến sắc mặt các trưởng lão khác nặng nề như than, ai nấy đều âm trầm đến đáng sợ. Một Vẫn Lạc Tâm Viêm xếp thứ 14 đã đủ khiến bọn họ đau đầu rồi, vị đại ca xếp thứ 8 này, bọn họ phải đối phó thế nào đây? Vị đại ca này cũng ngưng tụ ở chỗ của bọn họ sao? Vậy thế giới nham tương dưới lòng đất này rốt cuộc có sự tồn tại thần kỳ gì? Lại có thể ngưng tụ ra hai loại dị hỏa ở cùng một nơi, sao có thể có chuyện đó? Đại trưởng lão, chúng ta phải làm sao đây? Một vị trưởng lão đấu hoàng bên cạnh nghiêm nghị hỏi. Tô Thiên lạnh lùng nhìn thế giới nham tương tĩnh lặng bên dưới, cùng với đóa hỏa liên màu máu đang lơ lửng. Sắc mặt ông ta âm trầm, thanh âm vang dội truyền khắp bầu trời nội viện, lo lắng quát lên, tất cả học viên nội viện toàn bộ lui ra khỏi khu vực thiên phần luyện khí tháp, nhanh lên. Khoan đã. Ngay khi Tô Thiên định nói tiếp, một giọng nói thiếu niên vang lên từ phía sau. Người đến không ai khác chính là Ngô Thiên. Khóe môi Ngô Thiên nhếch lên, nở một nụ cười hiền hòa, đại trưởng lão đừng vội, để ta đăng một cái vòng bạn bè đã. Mọi người. Sân đấu, khu vực náo nhiệt nhất của nội viện. Thông thường, một nơi có phần máu tanh như sân đấu hoàn toàn khác biệt với bầu không khí của một học viện. Nhưng ở nội viện, hai thứ tưởng chừng mâu thuẫn này lại tồn tại song song một cách hài hòa, tạo ra một nơi để học viên rèn luyện thực chiến. Chỉ có trải qua những trận chiến sinh tử tàn khốc, người ta mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Lý thuyết sung cuối cùng cũng chỉ là vô dụng, chỉ có đấu sư trải qua sinh tử mới có thể trở thành cường giả thực thụ. Ví như Ngô Hạo, một người vốn thuộc đội chấp pháp bên ngoài, bản thân hắn đã khát máu, tự nhiên vô cùng yêu thích nơi này. Còn các cô gái thì thường không mấy tò mò về những nơi như thế này, chỉ có đàn ông mới hiểu được sự lãng mạn của đàn ông. Bởi vì xung quanh học viện là khu vực hắc giác vực hỗn loạn, nên những học viên không có kinh nghiệm huyết chiến, một khi lạc vào đó, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Dù Ngô Thiên hiện đã thống nhất hắc giác vực, nhưng cũng không thay đổi phương thức sinh tồn ở đó. Chỉ có cướp giật lẫn nhau mới có thể khiến hắc giác vực phát triển nhanh hơn. Chỉ có cạnh tranh mới khiến đôi bên trở nên mạnh mẽ, đó chính là sự tàn khốc của một đấu sư. Sống trong nhà ấm chỉ để hưởng thụ mà thôi, cũng giống như ăn no rồi chỉ biết nằm ngửa. Tại sân đấu, với nguồn hỏa năng dồi dào, mỗi ngày đều có vô số học viên đổ về đây tranh đấu. Hầu hết mọi người đều muốn tìm kiếm niềm vui và sự đột phá trong chiến đấu, nhưng sau khi tích lũy kinh nghiệm, họ còn có thể nhận được những phần thưởng khác. Điều này khiến cho bất cứ ai đến sân đấu cũng đều vô cùng phấn khởi. Hầu như ngày nào sân đấu cũng đông nghịt người, có thể dùng từ biển người để hình dung. Tiếng hò hét, cổ vũ ầm ĩ vang lên, dù đứng cách đó cả trăm trượng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hôm nay, sân đấu cũng không ngoại lệ, chật ních bóng người. Nhìn đâu cũng thấy một biển đầu người đen kịt, tiếng ồn ào in ỏi như ma âm xuyên não, khiến một số người không quen phải đau đầu. Trong sân đấu khổng lồ này có không ít võ đài với diện tích khác nhau. Nhưng hôm nay, hơn nửa đám đông lại đang vây quanh một võ đài. Theo sau những cú va chạm mạnh mẽ của hai bóng người trên đài, những gợn sóng kinh khí bùng nổ, kéo theo từng đợt hò hét vang dội, chiếm trọn cả sân đấu. Giết chết nó đi, cho chúng biết bạch bang của chúng ta lợi hại thế nào. Đúng vậy, đám tân sinh viên này gan to thật, dám chọc vào bạch bang chúng ta, đánh cho chúng cút về đi. Trên khán đài, một nhóm học viên đeo huy hiệu giống nhau đang lớn tiếng hò hét, cổ vũ cho đồng bạn của mình. Nhưng tiếng cổ vũ lại xen lẫn những tràng cười ngạo mạn, thậm chí vài người còn không quên buông lời chế nhạo. Trên đài lúc này chính là Ngô Hạo, người vừa đến đã tham gia chiến đấu. Ngô Hạo với tư cách là minh chủ của Nhật Diễm Minh tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Nhật Diễm Minh chỉ trong vòng 2 ngày đã vươn lên trở thành một thế lực hàng đầu, đương nhiên là nhờ công của Ngô Thiên. Còn chuyện Tử Nghiên và Lâm Diễm gia nhập, bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức. Khi mọi người đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên tại sao Ngô Thiên và tên điên Lâm Diễm lại đi cùng nhau. Sau khi đến, Ngô Thiên đã trực tiếp để Ngô Hạo lên đài chiến đấu. Đối với hắn mà nói, cách tốt nhất để nâng cao thực lực chính là sân đấu này. Nơi này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Mà đối thủ của hắn lại là thế lực Bạch Bang của Bạch Trình, kẻ đã bị Ngô Thiên hạ gục dễ dàng. Người của Bạch Bang sau khi biết lão đại của mình bị Ngô Thiên đánh, ai nấy đều căm tức trong lòng. Nhưng muốn báo thù lại không dám, dù sao ngay cả lão đại cũng bị một chiêu hạ gục, bọn họ có đi cũng chỉ có nước nằm mà về. Vì vậy, đối phó với người của Nhật Diễm Minh trên sân đấu là cách tốt nhất. Đặc biệt là đối phó với minh chủ Ngô Hạo của Nhật Diễm Minh. Minh chủ này chẳng qua cũng chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Bọn họ hoàn toàn có thể đánh bại Ngô Hạo trên sân đấu, vả vào mặt hắn, cũng chính là vả vào mặt Nhật Diễm Minh. Càng là vả vào mặt Ngô Thiên, kẻ đã đánh lão đại của họ. Một minh chủ quèn chỉ có chút thực lực đó, thì những người khác trong bang cũng chỉ là đồ bỏ đi. Mang tâm thái này, người của Bạch Bang ai nấy đều hừng hực khí thế. Bọn họ trực tiếp lên đài đối chiến với Ngô Hạo, nhưng khi lên rồi mới phát hiện, Ngô Hạo này cũng không phải dạng vừa. Một người vừa lên đã bị đánh bại sau vài chiêu, thậm chí người có cùng tu vi với Ngô Hạo cũng nhanh chóng thất bại. Đấu khí như máu của Ngô Hạo khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, mỗi đòn tấn công đều mang theo sát khí ngùn ngụt. Nếu nói Lâm Diễm là kẻ điên, thì Ngô Hạo này giống như một kẻ cùng sát, mỗi đòn tấn công đều mang khí thế muốn giết chết đối phương. Nhật Diễm Minh sao? Lẽ nào Ngô Thiên này và tên điên Lâm Diễm kia đã quen nhau từ trước? Tại một khu vực có tầm nhìn rất tốt, mấy bóng người đang nghiêng người dựa vào lan can, quan sát trận đấu bên dưới. Một nam tử trong đó không khỏi kinh ngạc nói. Không giống lắm, nhưng xem trạng thái và phương thức chiến đấu của Lâm Diễm và Ngô Hạo này, đúng là có vài phần tương tự. Có lẽ hai người họ quen biết nhau. Mái tóc bạc nhẹ nhàng bay trong gió, màu sắc óng ánh khiến người ta có chút chói mắt, Hàn Nguyệt liếc nhìn mấy người bên cạnh rồi nói. Mấy người bên cạnh nhìn nhau cười. Một nam tử tuấn lãng thản nhiên nói, nghe nói Liễu Kình và Bạch Trình cùng các thế lực khác tối qua đã có tiếp xúc, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi đây. Kịch hay? Có kịch gì hay sao? Nói cho ta biết được không? Đương nhiên là Ngô Thiên này sắp bị hội đồng. Nam tử này vừa mới trả lời, đột nhiên phát hiện giọng nói này có chút là lạ. Mấy người lập tức nhìn về phía lan can bên cạnh. Trong tầm mắt của họ, một cô bé tóc tím đang ngồi xổm trên đó. Nàng đang cầm một viên kẹo đậu rôm rốt nhai, đôi mắt to tròn cong thành vần trăng khuyết, cười đáng yêu với bọn họ. Trời Tử Nghiên học tỷ, sao người lại ở đây? Mấy người vội vàng cười làm lành hỏi. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to, hơi giận dỗi nói, sao ta lại không thể đến đây? Vị trí này của các ngươi đúng là rất tốt đấy. Được chứ, được chứ. Nam tử kia cười khổ nói. Ngươi vừa nói tên quỷ đáng ghét ca ca sắp bị hội đồng sao? Tử Nghiên nhìn nam tử có vẻ ngoài cường tráng hỏi. Quỷ đáng ghét ca ca. Hàn Nguyệt chớp đôi mắt đẹp tò mò hỏi. Tử Nghiên gật đầu, đúng vậy, chính là Ngô Thiên mà các ngươi nói đó. Hắn rất đáng ghét, toàn xoa đầu ta. Mấy người lập tức kinh ngạc, cái danh xưng này nghe có vẻ hơi mờ ám. Hơn nữa, Ngô Thiên này lại dám xoa đầu Mang Lực Vương. Ngay cả Tô Thiên đại trưởng lão cũng không dám làm thế, Ngô Thiên này xoa đầu xong mà vẫn có thể sống sót nhảy nhót, thật là một kỳ tích. Hóa ra Ngô Thiên này không phải quen biết tên điên Lâm Diễm, mà là quen biết Mang Lực Vương kinh khủng này. Nam tử cường tráng mặt mày đau khổ, đành phải thành thật trả lời Tử Nghiên, tối qua ta nhận được một ít tin tức, tên Liễu Kình kia đã phái người tiếp xúc với Bạch Trình và các thế lực khác. Bọn họ hẳn là đang thương lượng để cùng nhau tiêu diệt Nhật Diễm Minh. Ngô Thiên là thủ lĩnh tinh thần của Nhật Diễm Minh, tự nhiên sẽ bị bọn họ nhắm đến. Lát nữa có lẽ bọn họ sẽ hội đồng, hoặc là xa luân chiến hắn. Tử Nghiên gật đầu một cái nói, ồ chỉ vậy thôi sao? Vậy thì không sao rồi, chúng ta xem kịch vui đi. Mấy người. Ngay khi Tô Thiên và các trưởng lão đang bị đóa hỏa liên màu máu dưới động sâu làm cho kinh hãi, một giọng nói thiếu niên đã vang lên từ phía sau. Đại trưởng lão Tô Thiên, người đang định ra lệnh cho học viên nội viện sơ tán, liền dừng lại. Ông quay đầu nhìn về phía sau, một thiếu niên đang đi về phía này. Thiếu niên này không ai khác chính là Ngô Thiên, người vừa từ tầng thứ 8 đi xuống. Đăng một cái vòng bạn bè. Vòng bạn bè là cái gì? Một đám trưởng lão đều ngơ ngác, Ngô Thiên này đến thì đến, nhưng cái vòng bạn bè này là thứ gì? Là một loại đấu kỹ lợi hại sao? Sự xuất hiện của Ngô Thiên không khiến các trưởng lão kinh ngạc, bởi vì đại trưởng lão Tô Thiên đã sớm nói, Ngô Thiên có thể tùy ý tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Khi cần thiết, hắn chắc chắn sẽ giúp họ đối phó với Vẫn Lạc Tâm Viêm, điều này cũng khiến họ rất vui mừng. Có điều bây giờ hắn định dùng vòng bạn bè để đối phó sao? Tô Thiên quay đầu nhìn Ngô Thiên, hai tay vốn đang chắp sau lưng giờ cũng đã sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Ngô Thiên, ngươi đến rồi. Ngươi ngăn cản ta, là có biện pháp gì giải quyết sao? Tô Thiên nhìn Ngô Thiên đang đi đến bên cạnh mình rồi hỏi. Ngô Thiên nhìn kiệt tác do chính mình tạo ra bên dưới, cảm thấy vô cùng hài lòng. Phải nói, hình dáng đóa sen này trông rất giống với Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt mong chờ trong mắt Tô Thiên, cười nói, đại trưởng lão, người hiểu lầm rồi, bây giờ ta vẫn chưa làm được. Tô Thiên gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thực lực của Ngô Thiên bây giờ vẫn còn quá yếu. Nếu hắn có thể một mình đối phó với luồng năng lượng khổng lồ đó, thì quả thật quá kinh khủng. Có điều. Hai chữ này lập tức khiến ánh mắt Tô Thiên sáng lên, kích động hỏi, tuy nhiên sao? Ngô Thiên sắc mặt nghiêm nghị, nói thật, có điều, tuy ta không thể giải quyết nó, nhưng ta có thể hấp thu nhiệt lượng mà nó phun ra. Nếu năng lượng của nó yếu đi, các vị phong ấn nó hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút. Cái gì? Tô Thiên kích động hô lên. Phía sau Tô Thiên, một đám trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt. Luồng năng lượng cuồng bạo vừa rồi, Ngô Thiên này có thể hấp thu sao? Sao có thể có chuyện đó được? Cường độ của luồng sức mạnh đó, ngay cả họ liên thủ phong ấn còn không được, làm sao hắn có thể hấp thu được chứ? Chỉ riêng nhiệt lượng bùng phát trong nháy mắt, ngay cả cường giả đấu vương cũng không chống đỡ nổi, hắn làm sao có thể hấp thu dù chỉ một chút? Tô Thiên nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, rồi gật đầu. Nếu là người khác nói, ông chắc chắn sẽ cho rằng đó là khoác lác, vung tay một cái là đánh bay đi rồi. Nhưng Ngô Thiên thì khác, hắn là người đã từng hấp thu năng lượng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Có thể hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, tất nhiên cũng có thể hấp thu năng lượng này. Coi như không thể, đánh cược một lần thì đã sao? chẳng lẽ còn có thể cược mất cả già nam học viện sao? Tô Thiên gật đầu, nghiêm nghị nói, chờ đợt bùng phát tiếp theo, nếu nó lại phá vỡ phong ấn, ngươi hãy ra tay hấp thu năng lượng của nó, còn chúng ta sẽ phong ấn nó lại lần nữa. Ngô Thiên gật đầu, chờ đợi để hấp thu luồng năng lượng cuồng bạo của chính mình. Nội viện, bên ngoài thiên phần luyện khí tháp. Tất cả học viên nội viện đều đang vây quanh ở khoảng cách hơn 200 mét. Lời kêu gọi của đại trưởng lão vừa rồi đã đủ để cảnh báo họ. Vì an toàn, họ chỉ đành đứng ở khoảng cách hơn 200 mét. Còn chuyện chạy ra khỏi nội viện, đó không phải là chuyện mà một người có lương tâm có thể làm ra. Nếu bây giờ có người chạy ra khỏi nội viện, sau này chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường. Họ cũng không ngốc, đứng xa xem kịch thì chẳng ảnh hưởng gì. Có thể vào được nội viện, ai mà chẳng là thiên tài, có mấy ai đầu óc có vấn đề chứ? Trừ phi bị ép giảm trí thông minh. Tử Nghiên cảm nhận được luồng năng lượng cuồng bạo kinh khủng bên dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi biến sắc, hai tay nhỏ nắm chặt lại. Nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp trước mặt, nàng nói thật, thứ đó lại bạo động rồi, lần này còn lợi hại hơn. Chúng ta nên lùi ra xa hơn nữa đi. Sẽ có người chết đấy. Nói xong, Tử Nghiên liền kéo tay Hà Nguyệt và Hổ Gia bên cạnh, hai vai khẽ rung lên, một đôi cánh đột nhiên hiện ra sau lưng. Ngay trong sự kinh ngạc của mọi người, nàng hóa thành một vệt sáng màu tím lướt đi Lâm Tu Nhai và những người khác, khóe miệng không ngừng co giật. Trời à, ngay cả Mang Lực Vương cũng chạy rồi, nơi này còn có thể ở lại sao? Lâm Diễm và Ngô Hạo của Nhật Diễm Minh nhìn nhau cười khổ. Đây chính là cái khổ của việc sinh nhầm chỗ. Các cô gái thì bay đi được, còn họ thì phải chạy bộ ầm. Mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội ngay khi mọi người đang kinh hồn bạc vía, muốn chạy trốn, mặt đất đã bắt đầu nứt toát và rung lên. Điều này khiến các học viên bùng nổ, tung ra những át chủ bài mà thường ngày vẫn giấu, ai nấy đều nhảy lên mái ngói, chẳng buồn đi đường bộ. Giống như những con châu chấu, bọ chó, họ nhanh chóng rời khỏi khu vực xung quanh thiên phần luyện khí tháp. Tầng đáy của thiên phần luyện khí tháp chỉ thấy ở cửa động, một luồng nhiệt khí màu máu đột nhiên hiện ra. Luồng nhiệt khí này nhanh như chớp dâng lên, thậm chí còn kèm theo tiếng gầm giận dữ. Lồng năng lượng ngũ sắc vốn trông có vẻ kiên cố hơn trước, nhưng dưới sức mạnh cuồng bạo của dung nham và hỏa diễm, chỉ kiên trì được 2 phút. Ngay trong sự kinh hãi của các trưởng lão, nó đã vỡ tan. Theo sau tiếng nổ của lồng năng lượng, một cột dung nham màu máu cao mấy chục trượng, che trời lấp đất từ dưới động sâu phun trào ra. Cuối cùng, nó men theo vách năng lượng xung quanh, hung hăng va chạm lên phía trên. Ngô Thiên, nhanh lên! Tô Thiên hai tay phóng ra đấu khí bàn bạc, hóa thành một tấm chắn màu xanh ngăn chặn dị hỏa lan lên trên. Các trưởng lão khác cũng truyền đấu khí của mình vào cơ thể Tô Thiên. Lần này khác với việc phong ấn trước đó. Phong ấn là có thể đóng kín không gian xung quanh, còn đây chỉ là dùng đấu khí để tạm thời áp chế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Tô Thiên ra tay, ông đã hét lên, nguồn năng lượng này quá mạnh, không thua kém Vẫn Lạc Tâm Viêm chút nào. Ta chỉ có thể cầm cự được 20 giây, nếu sau 20 giây không được, ta sẽ từ bỏ. Ngô Thiên cảm thấy vô cùng cạn lời. Lão già này sống lâu như vậy mà chỉ được có 20 giây. Có điều, đối với Ngô Thiên mà nói, đừng nói là 20 giây, 3 giây cũng đủ. Đương nhiên là nói việc hấp thu những năng lượng nóng bỏng này, có điều dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân hình Ngô Thiên xuất hiện trước bức tường năng lượng, rồi trực tiếp dung nhập vào bên trong. Đây là con đường thuận tiện mà các trưởng lão đã mở ra cho hắn. Đương nhiên, trong đó cũng có sự đánh cược của các trưởng lão. Dù sao, mở một lỗ hổng trên tường năng lượng có khả năng rất lớn sẽ khiến cả tòa thiên phần luyện khí tháp vỡ vụn ngay tức khắc. Có điều may mắn là chuyện họ lo lắng đã không xảy ra. Khi lỗ hổng được mở ra, thân hình Ngô Thiên tỏa ra ánh sáng 3 màu. Luồng dung nham cuồng bạo va chạm vào người Ngô Thiên, giống như gặp phải khắc tinh. Toàn bộ bị ngăn cách ở khoảng cách hơn 1 mét quanh cơ thể hắn. Cảnh tượng thần kỳ này khiến các trưởng lão vô cùng vui mừng. Xem ra, có cơ hội rất lớn, hắn có thể hấp thu năng lượng của dị hỏa mới xuất hiện này. Tẩm. Ngay trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Ngô Thiên đã đứng ở mép động sâu, rồi nhảy xuống Vẫn Lạc Tâm Viêm, lũ già các ngươi ta xxx. Hà Nguyệt và mấy người cảm thấy lời nói của Mang Lực Vương có ẩn ý sâu xa, nhưng họ cũng không dám hỏi, vì sợ bị đánh. Đặc biệt là khi nàng đang ăn, nếu dám chọc giận nàng, nàng tuyệt đối sẽ ném ngươi lên võ đài. Đến lúc đó thì thật là mất mặt. Họ chỉ có thể âm thầm phân tích về Tử Nghiên. Nàng và Ngô Thiên đã quen nhau, nghe được âm mưu sao không đi nói cho Ngô Thiên biết, mà lại ở đây xem kịch vui. Chẳng lẽ là vì nàng tin tưởng vào thực lực của Ngô Thiên? Sự tự tin đó chẳng phải là nói thực lực của Ngô Thiên rất mạnh, mạnh đến mức có thể xoa đầu nàng sao? Nếu không phải như vậy, thì chính là nàng muốn trả thù Ngô Thiên. Nhưng nếu nàng muốn trả thù Ngô Thiên mà không tự mình ra tay, chẳng phải cũng chứng tỏ Ngô Thiên rất mạnh sao? Mạnh đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không trả thù được. Bất kể suy luận thế nào, họ đều cảm thấy Ngô Thiên này rất mạnh, mạnh đến mức họ không dám tin. Tử Nghiên thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm, liền kiêu ngạo hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta đánh các ngươi. Mấy người sợ hãi vội vàng thu hồi ánh mắt, đứng nghiêm tại chỗ, hai tay áp sát vào thân, giống như đang bị phạt, nhìn về phía võ đài. Sắc mặt mấy người rất khổ sở, sao lại gặp phải Mang Lực Vương này chứ? Thật là quá khổ. Hàn Nguyệt Quang ức biểu môi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nếu cảnh tượng này để Ngô Thiên nhìn thấy, tuyệt đối sẽ làm nàng khóc thét. Trên sân đấu, Ngô Hạo đã đánh bại thêm một người nữa, và đang đối đầu với một tiểu đệ của Bạch Trình. Nhưng lúc này hắn cũng không khá hơn là bao, khóe miệng đã rỉ máu, mặt cũng bị đánh sưng lên. Ầm. Một bóng người đỏ và một bóng người trắng nhanh như chớp lướt qua nhau, cuối cùng như hai viên thiên thạch, ầm ầm va chạm vào nhau giữa sân. Trong nháy mắt, hai luồng đấu khí hùng hậu đột nhiên bùng nổ. Dưới luồng kình khí mãnh liệt này, ngay cả sàn đá cứng rắn cũng bị nứt ra một vết. Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, mang theo tia lửa. Thanh trọng kiếm màu đỏ máu của Ngô Hạo và cây tam xoa kích của đối phương đụng vào nhau. Một gợn sóng kình khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường dân trào ra, rồi nặng nề đập vào cơ thể hai người. Ầm ầm. Hai người đều bị đẩy lùi ra sau, đứng ở rìa ngoài cùng của võ đài. Cả hai đều trông rất chật vật, đặc biệt là Ngô Hạo, hắn đã liên tục chiến đấu với mấy người, đến bây giờ đã là cắn răng kiên trì. Vết máu đỏ sẫm từ khóe miệng trào ra, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã bị nội thương không nhẹ. Người đối diện cũng không dễ chịu gì, hắn dù sao cũng là tam thủ lĩnh của Bạch Bang. Là một đấu linh chính hiệu, cường giả đấu linh tất nhiên là rất đáng sợ, nhưng bây giờ lại bị Ngô Hạo đánh cho chật vật như vậy, khiến hắn hoàn toàn mất mặt. Hắn không thể tin được Ngô Hạo này chỉ dựa vào thực lực ngũ tinh đại đấu sư mà có thể chiến đấu với hắn đến bây giờ. Phải biết trước đó Ngô Hạo đã liên tục chiến đấu 3 trận, hắn làm sao có thể làm được. Đây chính là hiệu quả của việc Ngô Thiên cho Ngô Hạo rèn luyện trong luyện khí tháp. Thực lực từ tam tinh đại đấu sư đã trực tiếp tăng lên ngũ tinh. Đấu khí khát máu của hắn vốn đã cuồng bạo, lại thêm tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm lần đầu tu luyện, cùng với việc tu luyện được nâng cao, tự nhiên hiệu quả đầy đủ. Trên đường đi, Ngô Thiên còn dùng dị hỏa để loại bỏ hỏa độc trong cơ thể hắn, tự nhiên đã kích phát tiềm lực của hắn ra ngoài. Ngô Hạo đã mấy ngày không được đánh nhau, lần này tự nhiên phải đánh cho đã. Những người của Bạch Bang này, kinh nghiệm chiến đấu còn kém xa. Ngô Hạo là thành viên đội chấp pháp lang thang ở ngoại vi Hắc Giác Vực, thực lực chiến đấu của hắn cực kỳ mạnh, đối đầu với cửu tinh đại đấu sư hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vượt cấp đối chiến với cường giả đấu linh thì có chút khó khăn, cho dù năng lực thực chiến của người đối diện có kém hơn. Hắn cũng có chút không thể chống lại, đây chính là chênh lệch cấp bậc. Nếu không phải là người cực kỳ nghịch thiên, căn bản không thể nào vượt cấp đối chiến. Tam ca giỏi lắm. Thấy Ngô Hạo thổ huyết lùi lại, trên khán đài, những người của Bạch Bang không khỏi reo hò cổ vũ. Sau đó là những lời châm chọc, mắng mỏ hướng về phía Ngô Hạo, khiến sắc mặt vốn đã tái nhợt của hắn càng thêm khó coi. Tên nhóc ngông cuồng, ngũ tinh đại đấu sư mà cũng dám thách thức ta, không biết tự lượng sức mình. Cây tam xoa kích màu xanh lam trong tay hắn vung lên, Phó Ngao nhếch mép khinh thường. Phó Ngao cười lạnh nói, ngươi chẳng qua chỉ là một đại đấu sư, còn ta là cường giả đấu linh. Trong mắt cường giả chân chính, Nhật Diễm Minh của các ngươi chỉ là một lũ hề mà thôi. Minh chủ như ngươi càng là một phế vật. Hỏa năng có nhiều hơn nữa, không có thực lực, cũng chỉ là con cừu béo trong mắt người khác mà thôi, ha ha ha ha. Những lời chế nhạo của Phó Ngao đối với Ngô Hạo như từng nhát dao đâm vào tim gan. Nói hắn là đồ bỏ đi, nói hắn là rác rưởi, làm sao hắn có thể nhịn được. Ti, ngươi mới là rác rưởi. Phun ra một ngụm máu tươi, Ngô Hạo mặt mày âm trầm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Phó Ngao đang cười gằn. Dáng vẻ đó như một con hung thú khát máu, dưới ánh mắt này, ngay cả Phó Ngao, một cường giả đấu linh, cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ánh mắt đỏ ngầu lóe lên, một lúc sau, Ngô Hạo dường như đã quyết định điều gì đó. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, rồi dùng máu tươi trên tay chậm rãi lau lên thanh trọng kiếm màu máu. Theo vết máu loang ra, trên thanh trọng kiếm mơ hồ hiện lên một chút sắc đỏ sẫm. Đồng thời, khuôn mặt hắn cũng hiện lên một màu tím hồng kỳ dị. Hành động kỳ dị này, bất luận là đối thủ Phó Ngao hay những người khác trên khán đài, đều khẽ nhíu mày. Đây là bí pháp gì vậy? Đối với tuyệt kỹ này của Ngô Hạo, Ngô Thiên tự nhiên là rõ trong lòng. Lúc trước, khi đối đầu với Ngô Thiên, Ngô Hạo hoàn toàn không cần dùng đến đấu kỹ này. Bởi vì đối thủ của hắn là Ngô Thiên, ở ngoài sân đã bị hạ gục ngay lập tức, có dùng cũng vô ích. Ở trong sân, chưa kịp hắn ra tay, Ngô Thiên đã dọn sẵn đường cho hắn rồi. Nói khó nghe, đây hoàn toàn là nuôi hắn như cháu trai, ngay cả Hổ Gia, ông nội của Hổ Gia, cũng không cưng chiều cháu gái mình như vậy. Vì vậy, Ngô Hạo vẫn luôn không gặp phải đối thủ xứng tầm, cũng chưa có cơ hội sử dụng đấu kỹ này. Dù Ngô Thiên biết hắn dùng đấu kỹ này sẽ có tác dụng phụ đối với cơ thể, hắn cũng không ngăn cản, bởi vì cường giả thì không có gì phải sợ hãi. Đây cũng không phải là trận chiến sinh tử, nếu hắn lùi bước chịu thua, sau này làm sao có thể trở thành một cường giả chân chính. Một minh chủ biết co biết duỗi không phải là một minh chủ thực thụ. Minh chủ cần phải có dũng khí tiến lên, mới có thể dẫn dắt mọi người. Cứ làm đi, dù sao cũng có ta ở đây lo liệu. Phó Ngao khẽ nhíu mày, biết có chuyện không ổn. Cây tam xoa kích trong tay hắn lập tức vung lên, chỉ về phía Ngô Hạo. Ngay khi Ngô Hạo chuẩn bị thúc giục lá bài tẩy cuối cùng của mình, một bóng hình xinh đẹp màu xanh bỗng nhẹ nhàng xuất hiện. Bàn tay nhỏ nhắn hoàng mỹ như ngọc trắng vỗ nhẹ lên vai Ngô Hạo, lập tức luồng sức mạnh cuồng bạo đang cuộn trào trong cơ thể hắn liền lắng xuống. Để ta. Giọng nói nhẹ nhàng khiến Ngô Hạo sững sờ, quay lại nhìn thì ra là Huân Nhi. Minh chủ, ngươi đi nghỉ một lát đi. Bọn họ xa luân chiến chúng ta cũng được, phải không Ngô Thiên ca ca? Huân Nhi nhìn Ngô Thiên trên khán đài, cười tươi. Ngô Thiên gật đầu, trong lòng tự nhiên hiểu rõ nàng muốn làm gì. Xem ra Bạch Bang hôm nay thảm rồi. Bổn tọa xin mặc niệm cho bọn họ. Toàn bộ sân đấu đều đổ dồn ánh mắt về phía của Huân Nhi xinh đẹp, tất cả đều bị vẻ đẹp và vóc dáng của nàng làm cho sững sờ. Trong nội viện lại có một cô gái xinh đẹp như vậy sao? Tại sao họ chưa từng gặp qua? Tân sinh viên. Lẽ nào nàng chính là bạn gái của Ngô Thiên? Tất cả mọi người nhìn cổ Huân Nhi, nhất thời đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh ngạc. Trong lòng họ lúc này chỉ có hai từ, ngưỡng mộ, ghen tị. Còn hận thì căn bản không hận nổi, người ta dù sao cũng là lang tài nữ mạo, trai xinh gái đẹp, kết hợp với nhau càng thêm hoàn hảo. Ánh mắt mọi người từ cổ Huân Nhi chuyển sang Ngô Thiên trên khán đài. Sau đó, họ lại ngây người ra, bởi vì bên cạnh Ngô Thiên còn có một cô gái xinh đẹp khác. Nàng mặc một bộ váy màu đỏ rực, có thể sánh ngang với Hàn Nguyệt, nhưng khí chất lại khác hẳn. Hàn Nguyệt từ trong ra ngoài toát ra một vẻ băng hàn, khí chất người sống chớ lại gần, thần thánh không thể xâm phạm. Còn cô gái này lại tỏa ra một vẻ hoang dã như than củi, hoàn toàn trái ngược với Hàn Nguyệt. Sức hấp dẫn đặc biệt đó khiến người ta không nhịn được muốn đến gần để thưởng thức. Sự tương phản giữa một băng một lửa này khiến tất cả đàn ông không khỏi ảo tưởng, nếu có được cả hai thì sẽ tuyệt vời đến mức nào. Cảm giác đó, nếu được nếm thử một lần, chết cũng cam lòng đương nhiên, họ cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Có Ngô Thiên, vị đại nhân hộ vệ này ở đây, họ cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Hai nha đầu ấm giường cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi, ai dám cướp, một chữ, chết. Gia Nhi, sao ngươi lại đến đây? Ngô Thiên nghi hoặc hỏi Hổ Gia bên cạnh. Hổ Gia nở một nụ cười quyến rũ chúng sinh, tự nhiên nói các ngươi đến sân đấu, nàng nói ở đây rất vui, nên đã đưa chúng ta đến đây chơi. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ nữ đúng là sinh vật khó lường, chỉ cần nhìn nhau hợp mắt, vài giây là có thể thành chị em. Tốc độ thân thiết của họ và Tử Nghiên cũng quá nhanh đi. Xem ra là Tử Nghiên quá đáng yêu, khiến tình mẫu tử của hai người họ trỗi dậy. Có lẽ lúc nào đó phải cho họ cảm nhận được cảm giác là mẹ thực sự. Ngô Thiên và Hổ Gia tự nhiên không để ý đến ánh mắt xung quanh, họ chỉ chú ý đến Huân Nhi trên đài. Là bạn trai của Huân Nhi, Ngô Thiên tự nhiên không muốn để nàng ra trận, nhưng Huân Nhi, cô gái thông minh này, đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Họ và Tử Nghiên vì tò mò nên đã đi theo sau. Đến nơi này mới phát hiện ra trong sân đấu này có sóng ngầm cuồn cuộn, đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn chờ họ. Ngô Hạo lùi xuống đài, đi đến bên cạnh Ngô Thiên, tự trách nói, lão đại, xin lỗi, ta đã làm ngươi mất mặt. Ngô Thiên vỗ vai hắn, cười nói, ngươi nói gì vậy, nếu ngươi mà còn gọi là mất mặt, thì mặt mũi của bọn Bạch Bang kia chẳng phải là không còn để đâu cho hết sao. Đừng nản lòng, thực lực của ngươi bây giờ đối phó với Phó Ngao đúng là còn kém một chút, nhưng ngươi phải biết hắn là cao thủ xếp thứ 80 trên cường bảng. Ngươi chỉ mới vào trường được mấy ngày, thực lực của ngươi bây giờ đã đủ để lên cường bảng rồi, nên vui mừng mới phải. Ngô Hạo gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Phó Ngao trên đài, trong lòng quyết định lần sau nhất định phải hạ gục hắn trong một đòn. Lời nói của Ngô Thiên khiến đám người xung quanh mới bừng tỉnh. Đúng vậy. Ngô Hạo này chỉ là một tân sinh viên mà thôi, một tân sinh viên lại có thể đối đầu với Phó Ngao. Vậy nửa năm sau, trong trận chiến cường bảng, hắn sẽ mạnh đến mức nào? Ánh mắt mọi người từ Ngô Hạo chuyển sang Tiêu Huân Nhi trên đài. Cô gái xinh đẹp này đã dám lên đài, chắc chắn là có lòng tin vào bản thân, nhưng nàng còn trẻ như vậy, liệu có thể đối đầu với Phó Ngao không? Ngô Hạo kia là một kẻ điên, nhưng nàng xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là một kẻ điên tu luyện được chứ? Tất cả mọi người đều không hiểu, ngay cả Ngô Hạo và Hổ Gia cũng rất tò mò về thực lực của Cổ Huân Nhi. Họ cũng chưa từng thấy Cổ Huân Nhi thực sự ra tay, thực lực thật sự của nàng mạnh đến đâu, họ cũng không biết. Có lẽ chỉ có Ngô Thiên thân cận nhất với nàng mới biết được. Lúc này, Ngô Hạo không khỏi tự giễu, trước đây mình lại thích nàng, bây giờ xem ra mình đúng là không xứng. Sao thế? Nhật Diễm Minh không còn người nào nữa à? Minh chủ thất bại, lại để một cô gái xinh đẹp ra mặt. Ha ha ha, Ngô Thi ngươi đúng là có tiền đồ, lại để một cô gái che chắn cho mình. Ngươi bây giờ sợ rồi phải không? Thấy Huân Nhi trên sân, Phó Ngao liền châm chọc cười nói. Đối phó với những kẻ rác rưởi như các ngươi, còn không cần Ngô Thiên ca ca ra tay, một mình ta là đủ rồi. Huân Nhi nhẹ giọng nói, dáng vẻ không coi ai ra gì khiến không ít người trên khán đài cảm thấy kinh ngạc. Chỉ riêng khí chất thản nhiên khi đối mặt với cường địch này đã khiến không ít người càng thêm ái mộ thiếu nữ áo xanh trên sân. Đương nhiên, cùng với sự ái mộ, họ cũng càng thêm oán niệm với Ngô Thiên, kẻ đang xem kịch vui. Là một người đàn ông, lại để một cô gái ra mặt, chẳng lẽ tất cả đàn ông của Nhật Diễm Minh đã chết hết rồi sao? Ha ha, người của Nhật Diễm Minh đều ngông cuồng như vậy sao? Khóa tân sinh viên của các ngươi đúng là khóa có thái độ kém nhất trong mấy năm gần đây. Bị một cô gái, lại còn là một cô gái xinh đẹp như vậy nói là rác rưởi, Phó Ngao cũng không khỏi có chút tức giận. Nếu cô gái đối diện không xinh đẹp như vậy, hắn đã sớm tát một cái qua rồi. Con gái xinh đẹp đúng là làm gì cũng có lợi. Ngay cả khi mắng người, người ta cũng không tức giận như vậy, đây hoàn toàn là một loại sức mạnh không thể chống lại. Cổ Huân Nhi xinh đẹp như vậy, trực tiếp khiến Phó Ngao, một người đàn ông, động lòng. Đây là một mỹ nữ có thể sánh ngang với cả Hà Nguyệt, hắn làm sao có thể chống lại được. Nếu có thể có được, ai mà không muốn chứ? Nhưng hình như nàng đã bị Ngô Thiên kia chiếm được rồi. Thì đã sao? Cướp về là được mà. Huân Nhi nhìn chằm chằm vào Phó Ngao, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, lần này ngay cả nói cũng lười nói. Bàn tay ngọc nhỏ nhắn duỗi ra, ánh sáng vàng từ từ rực rỡ, năng lượng cường hãn ẩn chứa trong đó khiến không ít người trong bóng tối phải kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy ánh sáng vàng trong lòng bàn tay Huân Nhi, và ngọn lửa vàng lập lòe trong con ngươi nàng, trên khuôn mặt Phó Ngao cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn cười gằn một tiếng, vung cây tam xoa kích trong tay, đấu khí màu xanh đậm đặc quấn quanh người. Khí chất đấu linh cường hãn trên người càng lúc càng tăng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường và đầy ẩn ý trên sân, ánh sáng vàng và màu xanh đậm rực rỡ, một lúc sau, hai bóng người cùng lúc lướt đi. Cuối cùng, dưới ánh mắt của vô số người, hai luồng năng lượng phun trào ra, trong chốc lát đã gặp nhau giữa sân. Hai loại sức mạnh va chạm vào nhau, tóe ra những tia lửa không gian, một khắc sau ầm. Cú va chạm dữ dội tạo ra một tiếng nổ lớn. Mặt đất tại chỗ cũng vì thế mà vỡ nát, bắn lên một đám bụi mù mịt. Dù võ đài được làm bằng đá phiến, lúc này cũng vỡ vụn như đậu hũ, hóa thành từng mảnh tro tàn bay tứ tung. Những mảnh tro tàn này khi gặp phải đấu khí của hai người, liền vỡ tan ngay trên không trung. Khoảnh khắc chúng biến mất khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Thực lực của Phó Ngao là điều không cần bàn cãi, hắn là một cường giả đấu linh mạnh mẽ. Trên cường bảng, hắn đủ sức xếp vào top 80. Nhưng một cường giả đấu linh mạnh mẽ như vậy lại bị cô gái nhỏ đối diện dùng đấu khí chặn đứng. Cú va chạm của hai người chỉ mới là khởi đầu, nhưng đã thu hút sự chú ý của toàn trường. Ngay cả những trận đấu trên các võ đài khác cũng phải tạm dừng. Những người đang giao chiến cũng dừng tay, ánh mắt đổ dồn về phía này. Chiến đấu của cường giả đấu linh họ cũng đã từng thấy, nhưng một cô gái xinh đẹp chiến đấu với cường giả đấu linh thì lại vô cùng hiếm thấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước đấu khí mà Cổ Huân Nhi phóng ra, ngay cả Hổ Gia cũng vậy. Nàng đã nghĩ Huân Nhi sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Đấu khí phóng ra lại mạnh mẽ như vậy, đây đâu phải là thực lực mà một cô gái nên có. Đây cũng là tân sinh viên sao? Không khỏi quá mạnh mẽ rồi, đây không phải là ngông cuồng, mà là thực lực. Là đối thủ của Cổ Huân Nhi, Phó Ngao trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn vào mắt Cổ Huân Nhi, bất chợt cảm thấy sợ hãi. Ngọn lửa vàng ống đó dường như có thể thiêu đốt đến tận tâm can, khiến cả người hắn có chút khó thở. Phó Ngao lật ngược cây tam xoa kích trong tay, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn có một linh cảm rằng nếu cứ kéo dài, hắn chắc chắn sẽ thua. Hải thần tam xoa kích. Cây tam xoa kích múa trong tay, rồi bỗng hóa thành một con cá kình màu xanh lam, đâm thẳng về phía Huân Nhi. Ngô Thiên thấy cảnh này, liền biết Phó Ngao này chắc chắn sẽ thảm bại. Hết chương 466. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.